Bởi vì, nàng chỉ biết khiêu vũ. Mà chỉ biết khiêu vũ nguyên nhân, là bởi vì nàng ngũ âm không được đầy đủ, âm luật hoàn toàn không biết. Mà khiêu vũ cũng đều chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Này đáng chết nữ nhân. Cư nhiên lại bị nàng âm. Muội muội chỗ nào nói, luận đến ca vũ, toàn bộ vương phủ người ai không biết là muội muội đương thuộc đệ nhất nhân sao. Thượng công tử cùng Mạc cô nương đều là vương gia khách quý, đại nhi xem vẫn là muội muội hiến sướng một khúc đi. Tỷ tỷ ta liền không ném người này. Nàng đạm đạm cười, ra vẻ hào phóng nhường ra hiến sướng cơ hội. Vừa lòng cười, nhu mị hơi thở một cái chớp mắt từ cặp kia thượng chọn mắt phượng trùng bắn ra, tức khắc chi giàn quang hoa bắn ra bốn phía thanh mị vô cùng. Một khi đã như vậy, bóng hình xinh đẹp liền từ chối thì bất kính. Bất quá, muội muội gần nhất thân thể không khỏe, hơn nữa hạ nhân đã ngủ hạ, hát vang khả năng đánh thức nàng, như thế vậy sáo nhỏ thổi thấu một khúc, tốt không? Nàng cúi đầu thiên hướng đối diện thượng nhẹ hàn, ngước mắt chi gian tẫn mang vô hạn ôn nhu. Thượng nhẹ hàn tươi cười càng thêm thâm, thanh hàn mặt mày mang theo nhẹ nhẹ không dễ phát hiện hàn khí, ân. Xuân đêm lạnh hàn pha trọng, bóng hình xinh đẹp cô nương cho là hẳn là hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình. Nếu giọng nói không khỏe, kia liền thổi một khúc đi. Nói, hắn hướng tới nàng nhàn nhạt cười, trong nháy mắt phảng phất thanh sóng nở rộ, làm mấy người ánh mắt một lát mê ly, tim đập nhanh. Nhạc Thiến Ảnh trong lòng vui mừng. Nhìn xem, này con cá không phải thượng câu sao. Nam nhân sao? Quả nhiên đều là một cái hình dáng. Không háo sắc, kia mới kêu quái. Đã là như thế, kia bóng hình xinh đẹp liền thổi. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chi sáo nhỏ, đạm môi để sát vào lỗ. Lập tức du dương lâu dài sáo âm phập phình nấn ná ở toàn bộ Đông Nguyện. Thượng nhẹ hàn một bộ thưởng thức tư thái, nhẹ nhàng nhìn quét bốn phía phong cảnh. Hắn bỗng nhiên phát hiện tiểu viện kỳ thật rất là độc đáo. Bất giác tâm tình có chút thả lỏng lên. Trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch. Xem ra, cái kia quân giật thích nữ nhân này nguyên nhân, chính là bởi vì nữ tử này mặt ngoài khí chất, thoạt nhìn xuất trần. Phối hợp nơi này phong cảnh, có loại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Đáng tiếc, nữ nhân này nội tâm lại căn bản không xứng. Ngươi như thế nào liền cho rằng, hắn không xứng ta đâu. Có lẽ, ta có thể thay đổi nàng đâu. Hắn bông dưng, đối với Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, truyền âm nói, mà hắn trong mắt hài hước giảo hoạt, lại thật sâu dấu ở mỉm cười trong mắt. Ách Mạc Tang Nhi không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc khó hiểu, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nàng tuy rằng lớn lên không kém, chính là tâm cơ thâm hậu. Tuy rằng, ngươi có thể chinh phục nàng, nhưng là kia không phải ái. Cuối cùng, ngươi được đến cũng chỉ bất quá là một nữ nhân mà thôi. Mà đều không phải là ngươi chờ mong đã lâu áp lực đã lâu tình yêu. Thượng nhẹ hàn trông thấy nàng mắt đẹp hướng về phía hắn chớp chớp, sau đó lại hướng về phía hắn nhàn nhạt cười. Làm hắn trong lòng lay động không thôi. Phần 29. Chính là, kia tươi cười chung hỗn loạn lâm ly bi ý, lại sinh sôi đâm đến hắn mắt hắn tâm. Làm hắn bỗng nhiên một chút, đáy lòng thật lâu thở dài. Hắn thật sự thực hâm mộ. Cái kia làm hắn động tâm nữ nhân. Vì sao có thể được đến hắn toàn bộ ái? Vì sao hắn sẽ là cái nam tử? Vì sao hắn lại sẽ đối một cái nam tử động tâm? Hắn tự nhận tuyệt phi Long Dương chi hảo, tuyệt không đoạn tụ chi phích. Đã từng nhìn thấy Mỹ nam tử vô số, cũng chưa từng đối bọn họ động quá tâm, từng có tình. Vì sao cố tình đối hắn? Thoáng nhìn hắn tựa hồ suy nghĩ phập phền, dường như đắm chìm ở Mỹ rượu sáo âm trung, Nhạc Thiến Ảnh trong lòng vui vẻ không thôi. Mà một bên Tiêu Đại Nhi nhìn thấy hắn như thế, trong lòng không lý do càng thêm ghi hận lên. Hảo cái tao hồ ly. Cư nhiên thành công câu dẫn này thượng công tử. Nàng lại nhìn lướt qua Mạc Tăng Nhi, phát giác nàng thanh diễm tươi cười trùng, cư nhiên không có chút nào tức giận, chính là ghen tị đều không có. Này, nàng rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì? Vẫn là nói, nàng căn bản đã bị nàng so không bằng. Không bao lâu, sáo âm lấy một cái xoay chuyển âm dung kết thúc. Mạc Tăng Nhi dường như sùng bái nhìn nàng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương phi ngươi thật lợi hại. Sáo âm uyển chuyển êm tai, tựa như người giống nhau. Nàng ngay sau đó nhìn thượng nhẹ hàn như cũng là cười nhạt doanh doanh, âm thầm càng thêm tò mò, chẳng lẽ hắn thật sự thích thượng nữ nhân này. Ha hả Nhạc Thiến Ảnh che miệng cười, thu hảo sáo ngọc, Mặc cô nương, bóng hình xinh đẹp đều xấu. 78 tiểu tử này cư nhiên nam giả nữ trang. Đấy lòng lại là có chút kỳ quái. Nàng thấy thế nào nữ nhân này, đều không giống như là cái loại này sẽ chơi tâm cơ. Chính là lại có loại ẩn ẩn thấp thỏm. Đấy lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì sao nhìn thấy nữ nhân này, nàng đấy lòng có điểm thận đến hoảng. Vẫn là nói, bởi vì có cái này Tiêu Đại Nhi ở, sở hữu thế cho nên làm nàng thần kinh thật chặt banh, sinh ra ảo giác. Bất quá, đáng tiếc chính là, nàng hiện tại đã làm người phụ. Bằng không, nàng cũng có thể đi theo hắn như vậy nam tử, tiêu dao ở hồng trần thế ngoại. Đông dưng, nàng trong lòng một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Cái loại này thị huyết mà lãnh khốc hình ảnh, làm nàng sinh sôi kiêng kỵ. Không sai. Nàng đỗng nhiên ý thức được một chút. Nàng còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Nàng cần thiết hoàn thành. Nếu không, nàng đem bị chết càng mau. Đỗng nhiên nhìn thấy Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt liếc hướng một bên Mạc Tăng Nhi, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một kế. Quỷ dị ý cười lập tức nổi lên đuôi lông mày. Thanh nhã nhu hòa tươi cười lập tức nhiễm bên môi. Mạc Tăng Nhi cười tủm tỉm nhìn nàng, ngập nước mắt to nhấp nháy, hảo không đáng yêu, vương phi quá mức khiêm. Cái gì bêu xấu nha, kia đều là lời khách sáo. Ngươi đối với này cây sáo khống chế năng lực, chính là ta đã thấy tốt nhất. Nàng trái lương tâm khen nói, đáy lòng hoàn toàn đem chính mình ghê tởm một phen. Dựa chi? Nàng căn bản không phải loại người này hảo không? Nếu không phải vì trợ giúp cái kia quân giật, nàng mới lười đến làm những việc này nhi. Tiêu Đại Nhi giờ phút này kinh ngạc trương đại cái miệng nhỏ, một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Nữ nhân này cư nhiên như vậy đã bị nàng áp xuống đi. Vừa rồi kia kiêu ngạo khí thế đâu? Lúc này như thế nào toàn không có? Nhạc Thiến Ảnh chỉ là cười cười, ngược lại hỏi, không biết, thượng công tử cùng nhà ta vương gia chính là cũ thức. Như thế nào không nghe nhà ta vương gia nhắc tới quá? Nàng sắc rất tò mò, đồng thời cũng là vì xác định hắn cùng giật vương chi gian chân chính quan hệ. Mà nàng gả đến vương phủ chân thật mục đích chi nhất, cũng là tại đây. Ở thực hành kế hoạch phía trước, nàng cần thiết hiểu biết điểm này. Nếu không, kế hoạch khả năng thất bại không nói, còn sẽ liên lụy chính mình lâm vào đi vào, ngày sau không hảo toàn thân mà lui. Nàng còn tưởng giữ được này mạng nhỏ đâu. Như thế, hàng đầu nhiệm vụ chính là chạy nhanh khơi mào giật vương phủ bên trong hỗn loạn. Sau đó mau chóng tra xét gia vị này giật vương thực lực. Mạc Tăng Nhi khôn khéo mắt đẹp vừa chuyển, trong mắt giật giật, cười nói, hàng cùng ta không chỉ là kết bái huynh muội, hơn nữa chúng ta vẫn là đồng môn. Nga, còn có phu quân của ngươi, giật. Tiêu Đại Nhi hơi cả kinh. Vương gia cũng là bọn họ là đồng môn. Hơn nữa vừa rồi nữ nhân này thế nhưng trực tiếp gọi vương gia vì giật. Nhạc Thiến Ảnh ánh mắt chợt lóe, lập tức gáp xuống trong lòng kinh ngạc, theo sau không có hỏi lại cái gì. Rốt cuộc mới vừa gặp mặt liền hỏi đông hỏi tây, là sẽ làm người hoài nghi phòng bị. Nàng trước mắt còn không thể rút dây động rừng, kinh động vương gia. Chẳng qua, nàng vừa rồi một cái giật tự, lại làm nàng trong lòng Mạc Danh cảm thấy không vui. Càng có điểm hoài nghi nàng cùng hắn, còn có vương gia, ba người chi gian quan hệ. Tăng Nhi sư muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Đông nhiên, một đạo mãnh liệt hơi thở đột ngột xuất hiện ở Đông Nguyễn sân khẩu, một đạo màu đen dáng người dần dần triển lộ dưới ánh trăng. Người tới đúng là mới từ trong cung trở về quân giật, phía sau che giấu ám vệ Tuyệt Sát, sớm đã ở vừa rồi báo cho bọn họ hướng đi. Quân giật nghe được Tuyệt Sát hội báo, đáy lòng nổi lên nùng liệt tò mò cùng khó hiểu. Kia Mạc Tang đột nhiên biến mất, từ trong phòng ra tới người, cư nhiên biến thành một cái cùng hắn lớn lên rất giống nữ tử. Hơn nữa, hắn còn tự xưng là Mạc Tang tỷ tỷ, Thượng Nhẹ Hàn nghĩa muội. Liên ở vừa rồi, hắn còn nghe được này Mạc Tang nhi nói, chính mình còn cùng hắn cùng Thượng Nhẹ Hàn là đồng môn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn không lâu trước đây ở trong thư phòng nói với hắn nói, giờ phút này đáy lòng đột nhiên minh bạch lại đây. Giữa môi mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Tiểu tử này cư nhiên nam giả nữ trang. Vừa nghe, cư nhiên là nhà mình vương gia thanh âm, Tiêu Đại Nhi cùng Nhạc Thiến Ảnh lập tức đứng lên, hướng về đã bước đi đến trước người đĩnh bạt thân ảnh, song song túi người hành lễ, tham kiến vương gia vạn phúc. Quạt xếp nhẹ lay động, quả thực là một cổ tử phong lưu phong khoáng ung dung hoa quý. Giữa mày bá đạo chuyên chế cũng không cấm tràn đầy vài phần. Hắn như dạ hoanh sắc bén con người, thật sâu đánh giá Mạc Tăng Nhi, đáy lòng nhịn không được kinh ngạc. 79 lại xem liền lộ tẩy. Trước mặt vị này thanh nhã xuất trần phiêu giật như tiên, rồi lại không mất nghịch ngợm đáng yêu mỹ nhân nhi, chính là hắn vị kia tà tiền tông mọi người nhạo báng yếu đối sư phó. Thấy thế nào, như thế nào không giống đi. Hắn này một bộ tư thái, thậm chí so với tiên giới tiên Nga thần nữ đều hay còn quá mức nhiều. Có thể nói tuyệt sắc cũng không quá. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi, hắn rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Không nghĩ tới, hắn liền này thẳng lăng lăng đánh giá ánh mắt của nàng, làm Mạc Tăng Nhi đáy lòng một trận buồn bực. Nhìn không được, nàng âm thầm truyền âm nói, hảo đồ nhi, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem liền lộ tẩy. Vẫn là nói, ta hảo đồ nhi bị vi sư nam giả nữ trang bộ dáng dọa tới rồi. Trong óc vang lên hắn này hơi tính trẻ con mang điểm non mịn thanh âm, quân giật phong mi vừa nhấc, mỉm cười khỏe môi thượng trọn càng thêm rõ ràng, Tăng Nhi. Sư huynh nghe nói ngươi đã đến rồi. Trên đường tốt không? Nhưng có mệt đến. Như thế nào đã trễ thế này còn không ngủ? Hắn bỗng dưng hoành nhan giận khởi, trừng mắt nghe tiếng một run run, lại vẫn cứ không dám đứng dậy hai nữ nhân, hoàn toàn không có muốn kêu bọn họ đứng dậy ý tứ. Chính là hắn cuối cùng một câu giọng nói trọng lượng, làm Tiêu Đại Nhi cùng Nhạc Thiến Ảnh minh bạch nàng vừa rồi lời nói đều là sự thật. Hơn nữa, Vương gia cùng nàng chi gian quan hệ rất tốt. Bất đắc dĩ bĩu môi, Mạc Tang Nhi nhìn thấy túi người không dậy nổi hai cái mỹ nhân nhi, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ. Gả cho đế vương gia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Này trong đó gian nguy cùng âm mưu quỷ kế, kia chính là cùng những cái đó yêu thú tà ma giống nhau, một cái không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu, bị người coi như đồ ăn cấp nuốt một cái tinh quang. Giật, ngươi còn không gọi các nàng lên. Như vậy bái nhiều mệt ta. May mắn ta có thể không cần như vậy đối với ngươi. Nếu không, Tang Nhi cũng thật muốn điên muốn giết người. Nàng nửa nói dơ nói, cố ý hiển lộ hờn dỗi tức giận lại làm nàng càng thêm phong tư chắc tuyệt, hơn nữa càng thêm quan trọng một chút là, nàng cư nhiên như thế nói thẳng không cố kỵ. Thưởng thức. Không sai. Chính là thưởng thức hắn cái này tính tình. Quân Giật đạm cười tự nhiên, không tự giác càng đối hắn nhìn với con mắt khác vài phần. Thượng nhẹ rét lạnh một khuôn mặt, chút nào nhìn không ra có cái gì. Chỉ là hắn lưu trong tay háo nắm chặt tay, làm hắn tiết lộ một tia dấu vết để lại. Hắn cư nhiên ghen ghét. Thực ghen ghét. Ghen ghét hắn xem hắn ánh mắt, ghen ghét ánh mắt kia giữa dòng lộ vui sướng, càng thêm ghen ghét hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Mà hắn cư nhiên một chút phản cảm đều không có. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ hắn liền sẽ lấy tới nói chuyện này. Hắn không thích hắn giờ phút này phản ứng, dường như hắn căn bản không tồn tại dường như. Bọn họ mới là một chọi một dạng. Mạc Tang Nhi chu lên miệng bất mãn kháng nghị nói, Quân Giật, ngươi đôi mắt có phải hay không trường đồ vật? Hai cái đại mỹ nhân không xem, quăng nhìn chằm chằm ta xem có ích lợi gì. Nàng lại một lần truyền âm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc có nghĩ trở thành tự do thân A. Tường nói gần nhất liền phối hợp ta cùng Hàn. Ngươi, minh bạch. Nghe được hắn nói, Quân Giật sâu thẳm đồng mắt càng thêm tràn ra nhẹ nhẹ ý cười. Này sư phó quả nhiên thú vị khẩn. Cư nhiên nói như vậy hắn. Hắn từ sinh ra bắt đầu, liền trước nay không ai dám nói như thế hắn. Chính là những cái đó tu chân giới chung người, cũng không dám đối hắn như thế làm càn. Là, ta Mỹ Mỹ sư phó. Hắn tâm tình không tồi truyền âm nói, cư nhiên mang theo liền chính mình đều không có nhận thấy được sủng lịch. Hơn nữa hắn thế nhưng nhịn không được trêu chọc, theo sau nhìn về phía vẫn cứ túi người bái hai người, các người đứng lên đi. Tạ vương gia. Hai người lúc này mới đứng dậy, trộm xoa đau nhức địa phương. Hơn nữa, các nàng lại thật sâu cảm thấy, tối nay vương gia như thế nào giống thay đổi một người dường như. Chẳng lẽ nữ nhân này, sẽ trở thành các nàng chung một viên? Này sao lại có thể? Này tuyệt đối không thể. Tiêu Đại Nhi nhất thời ngốc lăng trụ, lẳng lặng đứng ở theo sau ngồi xuống Quân Giật phía sau. Nhạc Thiến Ảnh nhìn lướt qua đột nhiên phát ngốc Tiêu Đại Nhi, đáy mắt vô tình gia tăng một tầng quỷ dị ý cười. Lần này nhưng thật ra thực tốt cơ hội. Liên hợp vừa rồi chính mình lâm thời nghĩ ra kế sách, liên tưởng đến này trong vương phủ này đó nữ nhân, lần này còn không gọi hắn nội bộ mâu thuẫn. Vương gia, nguyên lai Tang Nhi cô nương thật là ngài sư muội a. Bóng hình xinh đẹp thật đúng là hâm mộ. Có thể thường xuyên rời nhà Tiêu Giao Giang Hồ nói, nàng nhu mị trong con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ chờ mong, nhẹ nhẹ ai oán. 80 loại này biểu hiện. Ái Phi cũng tưởng rời nhà Tiêu Giao Giang Hồ. Quân Giật kéo qua nàng tay nhỏ, nhu nhu hỏi, nhẹ nhàng nắm, đôi mắt ý cười nhàn nhạt, có vẻ như thế nhu hòa bằng phẳng, phảng phất trong mắt hắn nữ nhân này mới là hắn duy nhất giống nhau. Nhưng là Mạc Tang Nhi minh bạch, hắn kỳ thật căn bản không thích nữ nhân này. Nàng thậm chí ở nhìn thấy hắn cái này tuấn mỹ tươi cười lúc sau, đều không thể cảm giác được một tia vui sướng hơi thở. Nàng lần đầu tiên phát hiện, tuấn mỹ như vậy hắn cư nhiên hòa thượng nhẹ hàn giống nhau, tươi cười không đạt đáy mắt. Chẳng lẽ hắn cũng cùng hắn giống nhau, chỉ biết đối tuyệt đối tín nhiệm người kia lộ ra thiệt tình mỉm cười. Bất quá cũng là, đế vương gia sao? Quả nhiên không dễ làm a. Thương so dưới, vẫn là thượng nhẹ hàn tương đối có vẻ tự do đi. Sẽ không bởi vì này đó thế tục đổ tăng phiền não. Tiêu Đại Nhi sắc mặt kém tới rồi cực điểm, lại vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn trước mặt nam nhân. Nhìn hắn cùng Nhạc Thiến Ảnh như có như không nhu tình mật ý nàng không thể thua. Nếu phụ thân chính là muốn nàng gả cho hắn, nàng liền tuyệt đối không thể bại bởi hắn trong phủ bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn chính thê, vương phi chi vị, nàng chính là không từ thủ đoạn cũng muốn được đến tay. Nhạc Thiến Ảnh liếc liếc mắt một cái kia tinh thần xa suốt Tiêu Đại Nhi, đắc ý câu môi, đống nhiên nhu mị cười. Vương gia, bóng hình xinh đẹp chỉ là hâm mộ, chỉ thế mà thôi. Bóng hình xinh đẹp biết này giang hồ càng thêm hung hiểm. Bóng hình xinh đẹp lâu cư khuê phòng, nơi nào có thể ứng phó tới đâu. Thượng nhẹ hàn một lời chưa ngữ, chỉ là nhợt nhạt cười, đồng dạng tuyệt mỹ tươi cười lại là đồng dạng không đạt đáy mắt. Giờ phút này hắn trong mắt hết thể liền giống như là một tuần kịch, mà hắn chỉ là cục ngoại xem diễn người. Nga! Ái phi nguyên lai chỉ là hâm mộ mà thôi. bổn vương còn tưởng rằng ái phi tưởng rời đi đâu. Thật là hù chết bổn vương. Quân Giật cười trong mắt một tia lánh khốc chợt lóe rồi biến mất, mỏng lạnh hơi thở một cái chớp mắt tiêu ẩn. Vương gia. Nhạc Thiến Ảnh một trận thẹn thùng không thôi, đống nhiên chịu tay, ngoan ngoan đứng ở hắn phía sau chờ. Quân Giật theo sau nhìn về phía Mạc Tăng Nhi, sư muội, ngươi lần này cùng sư đệ tiến đến, rốt cuộc là có chuyện gì đâu. Nói cho sư huynh. Sư huynh nhất định nghĩ mọi cách làm được. Hắn chuyển mắt nhìn về phía đối diện Nhân Nhi, trong mắt che giấu hàn khí đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Phần 30. Mạc Tăng Nhi chớp chớp mắt, ngây thơ cười, này cũng kỳ thật không có gì đại sự. Chính là tưởng ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, nhìn xem nơi này phong cảnh. Quá một đoạn thời gian liền đi hoàng thành nhìn xem. Được thêm kiến thức. Nga, thì ra là thế. Kia như vậy đi. Vừa lúc một tháng sau, phu hoàng sinh nhật liền phải tới rồi. Không bằng, các ngươi liền cùng ta cùng tiến đến đi. Quân Giật ôn tồn lễ độ cười, ngay sau đó đứng dậy ôm Nhạc Thiến Ảnh, lại đột nhiên buông ra tay kéo khởi Tiêu Đại Nhi tay. Đại Nhi, chúng ta trở về ngủ đi. Tiêu Đại Nhi sửng sốt, thu sủng nhược kinh khuôn mặt nhỏ lập tức cười nở hoa, là, vương gia. Nàng xoay người khi lại là cố ý nhìn lướt qua Nhạc Thiến Ảnh, cười quyến rũ liên tục bồi ở hắn bên cạnh người, tình trạng ý thiếp rời đi Đông Nguyện. Đông nhiên đi đến sân cửa, Quân Giật bỗng dưng xoay người, có khắc thâm ý trông về phía xa liếc mắt một cái Mạc Tăng Nhi, kia nhảy lên nóng cháy ánh mắt phảng phất là một đoàn hỏa, trong đêm tối cùng dưới ánh trăng sáng quắc rực rỡ vô pháp áp lực, càng thêm vô pháp làm người bỏ qua. Tăng Nhi, nếu là không thói quen có thể tùy thời tới tìm sư huynh. Sư huynh hắn giờ phút này đột nhiên muốn nói lại thôi, thật dài thở dài một tiếng, xoay người ôm Tiêu Đại Nhi rời đi. Nhạc Thiến Ảnh ngơ ngẩn một lát. Vương gia này rốt cuộc là có ý tứ gì? Loại này biểu hiện. Hắn trước nay đều không có quá. Chẳng lẽ? Nàng cảm thấy ngạc nhiên nhìn liếc mắt một cái Mạc Tăng Nhi, trong lòng tức giận yên lặng nổi lên. Nàng nam nhân, há là nữ nhân khác có thể độc chiếm. Này tiện dân tưởng đều đừng nghĩ. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ thoát ly người nọ không chế, cùng vương gia song túc song tê. Đến nỗi này thượng nhẹ hàn sao. Nàng đôi mắt liếc hắn, bên môi tràn ra một mặt nhất định phải được cười. Thượng nhẹ hàn giờ phút này thấu xương lạnh lẽo sớm đã hoàn toàn đi vào máu bên trong. Phẫn nộ ánh mắt thu hồi đồng thời, cũng ở quan sát đến hắn này cái gọi là sư phó thân sắc. Nhưng mà hắn nhìn thấy, lại là hắn một trương chất phác biểu tình. Ách Mạc Tăng Nhi lúc này ngơ ngẩn, có điểm mạc danh khác thường cảm xúc chậm rãi dưới đáy lòng bắt đầu sinh. 81 ngày mai chờ này đó nữ nhân. Vừa rồi kia Quân Giật xoay người vừa nhìn ánh mắt, phảng phất là đang xem chính mình ái mộ nữ tử, rồi lại vô pháp mở miệng biểu lộ cõi lòng bộ dáng. Kia một cái chớp mắt nàng phảng phất gặp được hắn trong mắt si tình, cùng muốn được đến nàng dục vọng, nàng thật cho rằng hắn là ái nàng. Bất quá lúc này nhớ tới, nàng nhưng thật ra cảm thấy hắn là cái diễn kịch liêu. Chính là liền nàng chính mình đều có điểm không làm rõ được, rốt cuộc hắn trong lòng là tính thế nào. Hơn nữa hắn cư nhiên có thể ở hai nữ nhân trì gian, như thế thành thạo. Nàng khó hiểu nhìn lướt qua Nhạc Thiến Ảnh trầm mặc không nói cúi đầu trầm tư khuôn mặt nhỏ, càng thêm cảm thấy tựa hồ có thứ gì dường như bị nàng xem nhẹ. Kia Tiêu Đại Nhi, nhìn ra được là đích xác thực thích Quân Giật. Tuy rằng nàng nhìn thấy Mỹ Nam đều sẽ hoa si một chút. Đến nỗi trước mắt nữ nhân này, chỉ sợ không đơn giản. Có lẽ Quân Giật cũng nhận thấy được nàng kỳ thật biết võ công. Nữ nhân này chỉ sợ không phải giống nhau tiểu thư khuê các. Hàn, chúng ta hai sân rửa gần, liền cùng nhau đi. Nói, nàng mới nhìn về phía Nhạc Thiến Ảnh, cười nói, Vương Phi, quá muộn. Ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Phải đi sao? Vậy được rồi. Hai vị thỉnh. Nói, Nhạc Thiến Ảnh khách sáo đứng dậy, mắt nhìn hắn hai rời đi con ngươi, đột nhiên một chút yên lặng xuống dưới, mang theo vô cùng ý cười. Xem đi. Quá mấy ngày liền có trò hay nhìn. Xoay người, nàng lạnh lùng phất tay áo, bước nhanh trở lại trong phòng, đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đen bổ câu đưa tin thả bay đi ra ngoài. Tựa hồ đã sớm dự đoán được như thế, Mạc Tăng Nhi vẫy tay một cái chi gian, kia màu đen bổ câu đưa tin bị nàng chộp vào trong tay. Thượng nhẹ hàn ánh mắt buồn bã, lạnh lùng nhìn kia bổ câu đưa tin, đã là minh bạch là chuyện như thế nào. Mạc Tăng Nhi lập tức bắt lấy thật nhỏ ống trúc tờ giấy, nương ánh trăng thấy rõ mặt trên nội dung, lại nhanh chóng thả trở về. Theo sau đem bổ câu đưa tin lặng lẽ thả chạy. Mặt trên viết cái gì? Thượng nhẹ hàn truyền âm hỏi, hiển nhiên thập phần quan tâm chuyện này. Mạc Tăng Nhi cười, vô tình sờ sờ cái mũi, hàn khí đột nhiên khoảnh khắc mà ra, lại bỗng nhiên thu hồi, không phải cái gì đại sự. Chẳng qua trộm truyền tin cấp Quân Giật đại ca, quân phú xa. Đương kim thái tử ra. Đáng tiếc, mặt trên không có viết thượng tên của hắn, không thể trở thành chứng cứ. Vậy ngươi là như thế nào biết tin tức là truyền cho quân phú xa? Thượng nhẹ hàn hỏi, ý cười trung tràn đầy khâm phục. Hắn biết, nàng cho tới nay đều không có đối bất luận cái gì một phàm nhân sử dụng lực lượng. Tuy rằng ngẫu nhiên sử dụng, cũng chỉ là lợi dụng linh thức phát hiện che giấu bốn phía người, chỉ là làm một cái phòng bị mà thôi. Như vậy, hắn rốt cuộc lại là như thế nào phán định, nhất định chính là vị kia thái tử ra đâu. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng tới sân đi đến, không thể không nói, vị này bóng hình xinh đẹp cô nương văn học bản lĩnh không tồi. Tờ giấy là một đầu thơ. Một đầu dấu giếm xa tự đầu tự thơ. Liên tính bị bắt được, cũng chỉ sẽ là cùng kia thái tử dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng thôi. Căn bản không thể định thái tử tội. Văn học bản lĩnh. Dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng. Thượng Nhẹ Hàn buông xuống mắt mảnh, đi theo hắn bên cạnh người. Đống nhiên minh bạch này bốn chữ hàng nghĩa. Hắn thanh nhã tươi cười càng thêm thâm thúy. Không nghĩ tới tiểu tử này còn sẽ khiển từ đặt câu. Nếu là Mạc Tang Nhi biết hắn giờ phút này đáy lòng ý tưởng, chỉ sợ là xấu hổ muốn chui xuống đất động. Kia kế tiếp như thế nào? Thượng Nhẹ Hàn cười hỏi, hiển nhiên là không tính toán bảy mưu tính kế. Nhàm chán bĩu môi, Mạc Tang Nhi âm thầm buồn bực, mở miệng nói, còn có thể thế nào? Ngày mai chờ này đó nữ nhân tới cửa bái. Chỉ sợ lại là một hồi đấu khẩu. Ta còn là chạy nhanh đi ngủ. Nói, dáng người đã chui vào gần trong gang tấc trong sân. Đấu khẩu. Thượng Nhẹ Hàn vi hơi cười, không đáng chi không. Có lẽ, ngày mai hắn cũng nên nhìn xem, hắn theo như lời đấu khẩu, rốt cuộc là như thế nào một bức hình ảnh. Vương phủ thư phòng. Nguyệt Hoa nghiêng nghiêng bắn vào song cửa sổ. Quân Giật đạm cười tự nhiên, quạt xếp nhẹ nhàng ở trước ngực hoàng. Môi mỏng gian nhiễm hết sung sướng. Ánh mắt càng là nhu hòa ba phần. Vương gia, kia Nhạc Thiến ảnh đích xác thả bay màu đen bổ câu đưa tin. Chẳng qua thuộc hạ không thể bắt lấy. Bởi vậy, không có thể được biết nội dung. Mong rằng vương gia xử phạt. Tuyệt Sát quỳ một gối xuống đất, lạnh lùng trong giọng nói mang theo nùng liệt tự trách. 82 thử độc. Hơn nữa càng là lòng còn sợ hãi. Đều nói vương gia khinh công là tốt nhất. Không nghĩ tới kia nam giả nữ trang Mạc công tử cũng như thế lợi hại thân thủ. Còn có cái kia thượng công tử cũng tựa hồ không giống bình thường. Rốt cuộc vương gia bằng hữu, đều là một ít người nào. Vương gia rốt cuộc hiện giờ là như thế nào thực lực. Chỉ sợ là võ lâm minh chủ cũng bất quá như vậy đi. Không sao. Ngươi đứng lên đi. Quân Giật nhìn phía Tuyệt Sát, cười mặt không thay đổi. Ngươi có biết ta trừ bỏ là cái vương gia, vẫn là người nào? Hắn bỗng dưng hỏi, ánh mắt trung lộ ra một tia thần bí. Thuộc hạ không biết. Tuyệt Sát theo tiếng đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Ngươi có biết trong truyền thuyết lục địa thần tiên? Quân Giật cười hỏi, đem quạt xếp bông, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Tuyệt Sát lánh mắt kinh ngạc, túi lầu nói, là. Thuộc hạ biết. Thức mau, hắn liền sẽ qua ý tới, không thể tin tưởng nhìn hắn, vương gia, hay là. Quân Giật cười đến ý vị sâu xa, lục địa thần tiên chẳng qua là thế nhân đối bọn họ xưng hô. Chúng ta kỳ thật còn không tính thần tiên. Chúng ta được xưng là người tu chân. Vốn dĩ phàm trần thế tục chúng ta không thể nhúng tay. Bất quá, cũng may ta Trần Duyên chưa hết, vô pháp toàn thân tâm tu luyện. Mà kia Trần Duyên, đó là ta phụ vương huynh đệ. Nghe được hắn trong miệng đủ loại lệnh người kinh ngạc chấn động sự thật, Tuyệt Sát thực mau yên ổn một chút bị chấn không nhẹ nỗi lòng. Vương gia, ngài hai vị bằng hữu, theo bọn họ đi. Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu xem diễn đi. Hôm sau, ánh mặt trời mới vừa lượng. Từ từ thần phong lay động, lụa mỏng bay múa, hoa rơi bất tận. Mông lung chung, một bóng hình bay nhanh rời đi phòng. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên ngồi dậy tới xem xét một chút bốn phía, vẫn chưa phát giác cái gì khả nghi chỗ, đáy lòng một trận mạc danh. Nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này mới xốc lên chăn bắt đầu rửa mặt. Ân. Nàng lúc này mới phát giác một chút kỳ quái địa phương, này rửa mặt thủy rốt cuộc là ai? Lắc lắc đầu, nàng theo sau liền nghĩ đến, có thể là hạ nhân bưng tới. Hết thảy xong, nàng mới cảm thấy đã đói bụng có thể. Khoe mắt đảo qua, nàng phát giác trên bàn cư nhiên có điểm tâm. Tính. Tuy rằng buổi sáng ăn đồ ngọt không tốt lắm, bất quá miễn cưỡng cũng có thể sung đỡ đói điền điền bụng. Chờ đến đồ ăn sáng thời điểm thì tốt rồi. Nhan Nhã cầm một khối cắn một ngụm, cảm giác điểm tâm không tồi mới từng ngụm ăn lên. Liên tiếp, nàng cư nhiên ăn 10 khối. Tính. Phòng trưng buổi sáng cơm ăn không vô mấy khẩu. Tiểu chủ nhân, ngươi còn lấy điểm tâm ăn. Ngươi đều không sợ có độc. Vừa rồi có cái nha đầu tiến vào thời điểm, còn khinh thường chừng ngươi đâu. Tiểu Tĩnh thanh âm đột nhiên ở nàng đầu trung vang lên, trong thanh âm mang theo một tia nhắc nhở cùng báo cho. Mạc Tang Nhi cong lên khỏe miệng cười, không đáng chí không. Nay điểm tâm nàng đã sớm biết có vấn đề, liền ở cầm lấy thời điểm. Mới vừa rồi trợn mắt thời điểm, nàng càng cũng nhận thấy được một bóng người trộm rời đi. Hừ, hạ độc. Đời trước nàng chính là giải độc cao thủ. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là ăn. Bởi vì, nàng muốn biết thế giới này độc rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu là lấy người khác tới làm thực nghiệm, chỉ có thể là mặt ngoài quan sát, vô pháp từ tự thân giải độc tính chất. Cho nên nàng mới quyết định chính mình tự mình thử một lần. Không đến một lát sau, nàng toàn thân bắt đầu run rẩy. Lập tức nàng liền cảm giác đôi tay tê mỏi, toàn thân thống khổ khó làm, dường như muôn vàn độc trùng gặm cắn. Này chẳng lẽ là bảy trùng bảy hoa độc? Như thế nào tới cái này mãnh liệt? Nhịn xuống thống khổ, nàng lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức, vận chuyển chân nguyên lực áp chế độc tố tiến thêm một bước ăn mòn. Thật là lợi hại. Nàng tán thưởng một tiếng, hồn nhiên chưa đem chính mình trúng độc việc này đương hồi sự. Tiểu Tĩnh ở Càn Khôn Kính trung chính là cấp dậm chân, chủ nhân, ngươi như thế nào lấy chính mình thử độc a? Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, chủ nhân. Tu di giới trung nhưng có trăm chuyển giải độc hoàn. Giống như, Tà Tiên Tông loại này đan hoàn, hẳn là rất có hiệu quả đi. Yên tâm. Ta có. Kia anh Linh để lại rất nhiều. Mạc Tang Nhi đáy lòng ấm áp. Không nghĩ tới, cái này Tiểu Tĩnh như thế quan tâm nàng. Tuy rằng nàng chỉ là cái khí linh, nhưng lại so với có được hoàn chỉnh tính linh chúng ta này đó phàm nhân càng thêm thiện lương. Đáng tiếc chính là, Mạc Tang Nhi lúc này không thể nội coi. Nếu không, nàng đối với độc lưu động, cùng đối với máu cắn nuốt cảm nhiễm tốc độ, sẽ nắm giữ càng chuẩn xác. 83 không dám tưởng đi xuống. Trước mắt, nàng chỉ có thể thông qua cảm ứng trong huyết mạch linh khí, do đó tới cảm ứng độc cảm nhiễm tốc độ. Hơn nữa nàng còn phát giác loại này độc trùng, cư nhiên mang theo một cổ tử khí âm tà. Cư nhiên là vạn sâu cắn. Tại đây phàm nhân mà cư nhiên có người sẽ luyện chế loại này độc. Nàng lập tức thuyên chuyển trong đầu về độc tin tức, phát giác kia anh Linh lưu lại luyện đan thiên trung, cũng có loại này luyện độc sư thường thường luyện chế độc phối phương. Luyện độc sư, thường thường là người tu ma chiếm đa số, yêu thích luyện chế độc, lấy độc nhập ma. Luyện đan sư lấy người tu chân chiếm đa số, lấy đan nhập đạo. Hai người dần dà từng bước giao phong trở thành tử địch. Bất quá tương đối tới nói, bởi vì luyện độc sư cùng luyện đan sư đều thực thưa thớt. Hơi chút có điểm thực lực người, đại đa số đều nguyện ý tu luyện lực công kích công pháp bái nhập đại môn phái, giống loại này đan đạo độc nói môn phái, tất nhiên là không người hỏi thăm. Cho nên luyện đan sư cùng luyện độc sư cực độ khan hiếm. Không tốt, loại này độc cư nhiên có thể cắn nuốt linh khí. May mắn ta chân nguyên lực cùng người khác không quá giống nhau. Mạc Tang Nhi kinh hãi, lại cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đồng thời nàng cũng minh bạch chính mình tu luyện công pháp, là đại đa số công pháp trung cực kỳ hy hữu. Chân nguyên lực trung cư nhiên pha rất nhiều lẫn nhau chế ước lực lượng. Liền giống như này âm tà chi lực cùng ngũ hành linh khí chính là đối lập. Con hảo, nàng chỉ cần hấp thu độc trung âm tà chi lực, loại này độc tố tự nhiên có thể vận dụng chân nguyên lực bức ra bên ngoài cơ thể. Phần 31. Tiểu Tĩnh, vừa rồi ngươi biết cái kia hạ nhân là ai thủ hạ? Nàng đống dưng hỏi. Tiểu Tĩnh hơi hơi mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, là cái kia Nhạc Thiến Ảnh nha đầu Tiểu Mai. Tối hôm qua nàng còn giúp kia Nhạc Thiến Ảnh trang điểm đâu? Là nàng. Mạc Tang Nhi bên môi châm chọc cười, càng thêm mang theo thật mạnh khinh thường. Xem ra, kia Nhạc Thiến Ảnh sau lưng người giữa, có cái luyện độc sư người tu ma. Cái này luyện độc sư sẽ là ai đâu? Hay là cái kia chết lao nhân Hắc La Sát? Người tu ma đại đa số đều là đến từ Vô Cực Ma Tông, tán tu người tu ma cực nhỏ. Hơn nữa Vô Cực Ma Tông đứng thứ hai trăng lệnh cũng ở phàm nhân mà hiện thân. Chẳng lẽ, phàm nhân mà trung quả thực có chuyện gì liên lụy Tà Tiên Tông? Thực rõ ràng này Nam Minh Tinh là Tà Tiên Tông tổng bộ. Này Nam Minh Quốc tự nhiên là đã chịu Tà Tiên Tông che chở, sinh sôi nảy nở phồn thịnh đi xuống. Nhưng nếu là có người từ bên ngoài lặng yên không một tiếng động như tầm ăn lên, chờ đến phát hiện thời điểm, nàng lại không dám tưởng đi xuống. Bởi vì này trong đó liên lụy người quá nhiều, đặc biệt là này đó vô tội người thường. Giờ phút này, nàng đứng dậy, nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ trong sân kia viên cây hoa anh đào, đột nhiên nghĩ tới Đông Nguyễn kia viên ngàn năm ân anh Mục Chi Tâm, tính. Tốt xấu vẫn là sẽ nở hoa. Cầm Mục Chi Tâm, chỉ sợ cũng liền thành một cây chết thụ. Vậy xem ở cùng Liên Diệp Kiêu Đồ Nhi là đồng loại phân thượng, bỏ qua cho kia cây đi. Tiểu Tĩnh cái này hãn. Hóa ra chủ nhân tưởng tha kia cây hoa anh đào tinh, lại tìm cái như vậy lạn lấy cớ. Đẩy cửa ra, nàng đã phát giác thượng nhẹ hàn ở kia cây cây hoa anh đào thượng, trích tiên chi tư đạo cốt tranh tranh. Mặc phát theo phong nhẹ nhàng chuyển động, mang theo một loại phiêu giật tùy tính, lại cũng lộ ra nhàn nhạt thanh hàn. Quay đầu lại hắn nhàn nhạt cười nhạt, tinh mắt dường như chìm vào một cái hồ sâu bên trong, lộ ra nào đó thần bí lực hấp dẫn. Tang Nhi, ngươi đã đến rồi. Ngủ ngon sao? Mạc Tang Nhi nghe được hắn cư nhiên kêu nàng Tang Nhi kêu như vậy trôi chảy, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ có điểm nghi hoặc khó hiểu. Giống như hắn hẳn là không phải đoạn tụ đi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nhìn ra nàng là nữ nhi thân. nàng vẫn chưa giải trừ thân thể thượng cái kia anh linh lưu lại tam trọng huyễn hình thuật. Hơn nữa, trước mắt lấy nàng lực lượng tới xem, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cởi bỏ đệ nhất trọng huyễn hình pháp trận. Mà hắn lực lượng bị phong ấn một nửa, hẳn là không có khả năng nhìn thấu. Hàn, ngươi nàng mắt đẹp phức tạp ngẩng đầu nhìn hắn, cái miệng nhỏ bất đắc dĩ một phiết. Thượng nhẹ Hàn hạ coi nàng, lông mày và lông mi buông xuống gian giấu đi nhẹ nhẹ xúc động, đống nhiên cười hỏi, ngươi vì cái gì muốn thử độc? Vừa rồi ta đi tìm ngươi, phát giác ngươi đang ở vận công đổi độc. Nói, hắn lưu huy lập lòe trong mắt, khoảnh khắc thả ra vô tận sát ý, nếu có người tưởng động ngươi, ta tuyệt không buông tha hắn. Mạc Tang Nhi đồng mắt co rụt lại, sinh sôi đem đấy lòng khiếp sợ hủy diệt, quay đầu xa xa nhìn phía sân cửa, các nàng tới. Ngươi là giúp ta đâu? Vẫn là xem diễn. 84 đáng tiếc vẫn là cái tiếp. Đương nhiên là Thượng Nhẹ Hàn theo sau đấy lòng thở dài một tiếng, đã hoàn toàn minh bạch hắn căn bản là không hướng kia phương diện tưởng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nói, ta còn là xem diễn đi. Ngươi hiện tại chính là nữ tử. Mới vừa nói xong, hắn thanh nhã dáng người biến mất ở trạc cây chi gian, dứt khoát lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ách Mạc Tang Nhi bĩu môi, đáy lòng có điểm hụt hẫng. Kia gia hỏa này rốt cuộc là tới làm gì? Nên sẽ không hắn thật là tới xem nàng như thế nào cùng này đó nữ nhân đấu khẩu đi. Nha, hắn này đến nỗi sao? Cư nhiên có loại này bất lương ham mê. Liền dưới đáy lòng buồn bực lúc này, một đám hồng phì lục gầy oanh oanh yến yến nhóm đã tới rồi nàng trước mắt. Nhăn nhăn mày, nàng cười đến có chút xảo trá. Đến đây đi. Tới thật đúng là hảo a. Nàng hiện tại chính nghẹn một bụng hỏa không chỗ ngồi phát đâu. Vừa lúc, nhướng mày nhìn lướt qua các nàng, nàng lập tức che lại bụng, sắc mặt không phải thực hảo. Các ngươi là ai a? Nha hoàn vẫn là cơ thiếp. Biên nói, biên đi đến đỉnh hóng gió ngồi xuống, mặt lộ vẻ nhẹ nhẹ thống khổ ai sắc. Tiêu Đại Nhi ánh mắt nóng lên, bỗng nhiên nghĩ đến kia tuấn tiếu mà thanh tú trung mang theo một cổ tử nho nhã, luôn giúp nàng tiểu công tử, trong lòng lại là đột nhiên có điểm dao động. Nàng liếc liếc mắt một cái bên cạnh người hồng y rìa, Lam Trúc Nhi, Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt nháy mắt trở nên khinh thường. Này mấy người phụ nhân, đều là vương gia cơ thiếp, muốn vì phi là tưởng điên rồi. Bình thường đều là thông đồng một hơi, đối phó nàng cùng mặt khác vài vị chắc phi. Luôn là thích ở trong vương phủ gặp phải lớn lớn bé bé chuyện này. Nhưng kỳ quái chính là, vương gia cư nhiên luôn là cố ý vô tình buông tha các nàng, không thể không làm nàng kiêng kỵ ba phần. Bất quá, này sáng sớm thượng, rốt cuộc vì cái gì các nàng tụ ở bên nhau, hơn nữa đều chạy đến này Mạc Tang Nhi trong viện tới. Càng là này Mạc Tang Nhi hôm nay là làm sao vậy? Cư nhiên vẻ mặt thống khổ chi sắc, lại còn có xoa bụng. Hốc mắt đỏ lên, môi trở nên trắng trung ẩn ẩn lộ ra màu tím. Này! Sẽ không nàng bị người hạ độc đi. Nàng trong lòng giật mình, vội vàng chấn định xuống dưới, quyết định tính xem này biến. Trong lòng càng thêm là cầu nguyện, việc này ngàn vạn đừng nhắc lên nàng mới hảo. Hồng Y Ghi Hải Mỹ diễm môi châm chọc gợi lên, khinh thường liếc liếc mắt một cái ngồi xuống Mạc Tăng Nhi, tự giới thiệu nói vậy ngươi chính là vương gia khách quý, Mạc Tăng Nhi đi. Quả nhiên là cái Mỹ nhân phôi. Ta thật là vương gia thiếp thất. Bất quá ta còn là thượng thư phủ Hồng Bá Thiên nữ nhi. Tên là, Hồng Y Lìa vị này chính là Lam tướng quân Lam Hoành Vũ chi nữ, Lam Trúc Nhi. Đây là Lâm Tiêu Tiêu, Lâm đại học sĩ Lâm Không Vì nữ nhi. Mạc Tang Nhi cưỡng chế lan tràn độc tố, nhịn xuống thân thể thượng mang đến vạn trùng gặm chớ chi đau, sắc mặt trắng bệnh lại khỏe môi nhẹ trào, đúng không? Đáng tiếc vẫn là cái thiếp. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là rất là kiêu ngạo Hồng Y Lìa lại là nghe được rõ ràng, lập tức phẫn nộ thả không thể tin tưởng trừng lớn mắt đẹp. Nhỏ dài bàn tay trắng run rẩy chỉ vào nàng, ngươi cái này tiện dân, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Hiển nhiên, nàng là khí không nhẹ, thậm chí trước nay đều không có người dám như thế đối nàng nói chuyện qua. Lam Trúc Nhi âm độc nhu mắt tràn ra nhẹ nhẹ nghi hoặc, ánh mắt dừng ở Mạc Tang Nhi trên người, tò mò đánh giá, theo sau cười hỏi, Tang Nhi cô nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Tuy rằng chúng ta thật là thiếp, nhưng là vương gia lại vẫn là tương đối yêu thích. Ngươi cũng chỉ bất quá là vương gia đồng môn sư muội, liền tính vương gia cũng thích ngươi, nhưng là ngươi lại không giúp được vương gia bất luận cái gì sự tình. Mà chúng ta tắc bất đồng. Gia tộc chúng ta đều có thể trợ giúp vương gia. Giọng nói gian lại cũng mang theo hơi hơi khinh miệt. Kêu ý tứ thật giống như đang nói, thân phận của nàng căn bản không xứng ngốc tại vương gia bên người. Nàng chẳng qua là cái bình dân nữ tử, ở sự nghiệp thượng căn bản vô pháp phát huy bất luận cái gì tác dụng. Mặc dù là đồng môn sư huynh muội lại như thế nào. Lâm Tiêu Tiêu cười mỉa nói, a, không lời nào để nói đi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào đâu. Nguyên lai căn bản không đáng một đồng. Mạc Tang Nhi có chút buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, các ngươi căn bản không hiểu hắn tâm. Sự nghiệp, liền tính là bá nghiệp, hắn đều coi nếu cặn bã. Giật là thích vô câu vô thúc hùng ưng, càng vì rộng lớn thiên địa, mới là hắn sống ở chỗ. Các ngươi này đó nông cạn nữ nhân, sao biết ta giật thiên Nga chí khí? Nói, nàng đôi mắt quét các nàng liếc mắt một cái, bắt đầu vận chuyển chân nguyên lực tiếp tục áp chế độc tố. 85 giống nữ tử. Kỳ thật, nàng cũng không phải không muốn đem độc tố bước ra bên ngoài cơ thể, chỉ là nàng quyết định lợi dụng điểm này giá họa cho này đó nữ nhân, do đó tưởng như vậy nhất cử hoàn toàn đem các nàng từ quân giật bên người kéo ra, làm hắn hoàn toàn thoát khỏi các nàng dây dưa. Đến nỗi các nàng phía sau gia tộc thế lực, tin tưởng kia tiểu tử hẳn là sớm đã có sở phòng bị, không đáng để lo. Ẩn ở nơi tối tăm thượng nhẹ hàng nghe được cái kia giật tự, nắm chặt đôi tay đã run rẩy không thôi, trên trán càng là gân xanh ứa ra. Tiểu tử này cư nhiên kêu hắn kêu như vậy thân thiết. Hơn nữa, hắn cư nhiên ngắn ngủn mấy ngày liền hiểu biết đến hắn tâm tính. Không được. Không thể lại làm hắn tiếp tục đãi đi xuống. Phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý kia quân giật sự tình. Chính là giấu ở cách đó không xa Tuyệt Sát nghe đến mấy cái này lời nói, lạnh băng đôi mắt chỗ sâu trong cũng bất giác có một tia dị sắc. Chính là những lời này, làm ở đây mấy người phụ nhân mở to cái miệng nhỏ, không thể tưởng tượng căm tức nhìn nàng. Nàng vừa rồi nói cái gì? Cư nhiên như thế thân thiết gọi vương gia vì giật. Đáng chết nữ nhân. Mạc Tang Nhi cười đến đắc ý, khỏe mắt khinh thường liếc liếc mắt một cái các nàng, đồng nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu trong tay bưng mâm đựng trái cây, đột nhiên thân thủ đoạt lại đây, đem áp lực, quả đào chờ trái cây nháy mắt ăn sạch sẽ, liếm liếm miệng nói, ân, hương vị không tồi. Ai nha, người Lâm Tiêu Tiêu khí đỏ mắt, phẫn nộ quăng ngã rớt mâm đựng trái cây, quắc, ngươi cái này tiện nữ nhân, đây là cấp vương gia. Ngươi cư nhiên dám đoạt. A, ta đoạt làm sao vậy? Ta là hắn sư muội, hắn từ trước đến nay đều sẽ nhường ta. Hừ. Mạc Tang Nhi khoe khoang giơ lên đầu, nhướng mày đồng thời kiêu ngạo hướng về phía các nàng hơi hơi mỉm cười. Giấu ở chỗ tối Tuyệt Sắt nhìn thấy các nàng này đó nữ nhân rằng co, đồng nhiên tự chủ trương rời đi, quyết định đem kia Mạc công tử vừa rồi lời nói bẩm báo cấp vương gia. Nếu là vương gia có thể đạt được này công tử hoàn toàn hiệp trợ, có lẽ vương gia nguyện vọng có thể thực mau thực hiện cũng nói không chừng. Hơn nữa, xuyên thấu qua hơi thở, này tiểu công tử vô luận thấy thế nào đều không giống cái nam tử. Nếu là hắn sở liệu không tồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định hắn chính là một cái nữ giả nam trang nữ tử. Chỉ là, không biết dùng cái gì thủ đoạn, làm hắn nữ tính đặc thủ biến mất không thấy. Nam giả nữ trang nam tử, hắn cũng thấy được nhiều. Liền tính lại như thế nào giả dạng, cho dù từ nhỏ liền ở nữ nhi đôi lớn lên nam tử, cực kỳ giống nữ tử, cũng vẫn là lưu có một tia nam nhi hơi thở. Chính là cái này tiểu công tử hiện giờ trang vẫn cùng giơ tay nhấc chân, hoàn toàn biến thành nữ tử. Như vậy, nay chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn bản thân kỳ thật chính là nữ tử. Bởi vì nào đó bí pháp, cho nên biến thành nam tử hình dáng. Hơn nữa hắn từ trước đến nay tự nhận ánh mắt độc đáo, bằng vào chính mình nhiều năm tu luyện ra tới thấy rõ lực cùng cảm giác lực, hắn tuyệt đối có tự tin. Tuyệt đối có thể kết luận, vị này Mạc Tang công tử tuyệt đối là nữ tử. Nghĩ đến, thần tiên quyến lữ không phải không có. Vương gia nhiều năm độc thân một người, kỳ thật vẫn luôn đều thực cô độc. Bên người nữ nhân không ít, đáng tiếc đều không thể tiếp cận. Độc thân rơi vào trong thư phòng, quân giật đang ở xem xét gần nhất hoàng thành truyền đến công văn. Một chương màu vàng cẩm lụa chỉnh tề bình nằm xoài trên bàn sách, làm hắn tựa hồ rất là đau đầu. Nhận thấy được là Tuyệt Sát hơi thở, hắn đạm cười hỏi, ánh mắt vẫn là không có rời đi quá kia gấm lụa, chuyện gì? Nói, Tuyệt Sát quỳ một gối xuống đất, bẩm báo nói, thuộc hạ quan sát Mạc công tử lâu ngày, phát hiện một cái chỗ kỳ dị. Hơn nữa, chỉ sợ cũng là kia thượng công tử đều không có phát hiện kia quỷ quệt địa phương. Quân giật nhướng mày liếc hắn, nga. Nói đến nghe một chút. Hắn cười hỏi, đáy lòng có một tia tò mò. Chính là thân là tu tiên người thượng nhẹ hàn, đều không có phát giác Tuyệt Sát theo như lời kia một tia chỗ kỳ dị, thật đúng là có chút kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Tuyệt Sát thấy rõ lực không phải người bình thường có khả năng có được. Rồi về lén đi ngụy trang hắn. Sở hữu cảm giác lực thấy rõ tiên cơ bản lĩnh, chính là chính mình đều có chút theo không kịp. Nếu không có chính mình chính là tu tiên người tu chân, có cái loại này khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, chỉ sợ hắn cho là chính mình lớn nhất đối thủ cũng nói không chừng. 86 khó mà làm được. Đúng vậy, Tuyệt Sát ôm quyền gật đầu, Mạc Tang tiểu công tử, chỉ sợ bản thân liền có vấn đề. Nhiều năm ngụy trang, thuộc hạ cũng từng giả trang quá nữ tử, cái này vương gia tất nhiên là minh bạch biết được. Nhưng là Mạc công tử đều không phải là thật sự nam tử. Thuộc hạ có thể kết luận, hắn chính là nữ tử. Ngay cả thượng công tử cũng không có điều phát hiện. Nhưng cũng nhìn ra được tới, thượng công tử đối với hắn yêu thích không giả. Kỳ thật, được đến cái này đáp án, hắn cũng rất là vô pháp tiếp thu. nam tử vì sao sẽ thích thượng nam tử. Tuy rằng Mạc tiểu công tử kỳ thật là một vị nữ tử, nhưng là kia thượng công tử lại không hiểu được, điểm này lại là sự thật. Quân Giật sửng sốt, đảo mắt liền khôi phục như thường, hỏi, ngươi dùng cái gì kết luận hắn chính là nữ tử? Là, thuộc hạ sở dĩ có thể kết luận, chính là bởi vì bản thân liền từng học tập quá cải trang chi thuật. Chưa kịp nhược quán chi năm nam tử, thân hình đích sắc cùng nữ tử có 8 phần tương tự, nhưng là vẫn là sẽ bản năng lưu có nam tử hơi thở. Nam tử bổn dương, nữ tử vì âm. Âm nhu chi mỹ nam tử tuy là có, nhưng là kia một cổ tử âm nhu bên trong lại vẫn là lộ ra nam nhi chi khí. Mà Mạc tiểu công tử tắc hoàn toàn không có này loại đặc thù. Cho nên thuộc hạ dám cắt định, Mạc công tử định là sử dụng nào đó đặc thù biện pháp, ẩn tàng rồi chính mình giới tính. Chính là thuộc hạ đều theo không kịp. Nói, hắn hắc mâu trung cư nhiên toát ra vài phần tán thưởng. Phần 32. Quân Giật sóng mắt lưu chuyển ở hắn cùng mặt đất chi gian, trong lúc nhất thời đáy lòng ngàn trọng vạn chuyển suy nghĩ trăm lần nước chạy quanh co, trong tay quạt xếp càng là mấy khai mấy thu, không biết ở trầm tư chút cái gì. Cuối cùng, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại là phát giác tuyệt sát dường như chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi, trước tiếp tục lưu ý quan sát. Đi thôi. Đúng vậy, giấu đi trái tim một tia thất vọng, tuyệt sát lặng yên rời khỏi thư phòng. Nữ tử. Hắn là nữ tử. Thật là nữ tử sao? Quân Giật đứng dậy, đông nhiên chi gian quạt xếp vừa thu lại, bên môi đạm đi một tia thanh thiện gọn sóng, dường như thủy quá vô ngân. Tưởng cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Mạc Tang Nhi thanh âm, thực hợp thời nghi xuất hiện ở hắn bên hai, làm hắn đột nhiên chi gian một cái nho nhỏ giật mình. Ngước mắt nhìn phía cửa đứng tuyệt sắc tiên tư, hắn càng thêm cảm thấy tò mò khó hiểu. Rõ ràng là nữ tử vì sao một hai phải giả thành nam tử. Tuy rằng nữ giả nam trang nữ tử cũng không phải không có. Ngũ sư đệ đối với ngươi tốt không? Hắn đạm cười hỏi, lại cố ý không có gọi hắn sư phó, đương nhiên hắn tuyệt đối là có khác dụng ý. Mạc Tang Nhi có điểm không thể hiểu được. Hắn lúc này hỏi cái này chút có không làm cái gì? Ân, thực hảo. Có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Thực tận hiếu. Nàng cũng cười cười, nhưng đấy lòng rộng mở minh bạch, hắn hỏi như vậy cũng không phải là tùy tiện hỏi hỏi. Chẳng lẽ hắn có chuyện gì? Theo dõi thượng nhẹ hàn. Đích xác. Sư phó chính là Hàn sư phó, Đồ Nhi tận trách tận hiếu đúng là hẳn là. Thượng nhẹ hàn màu trắng tuyệt trần dáng người, theo sau nhanh chóng lóe tiến thư phòng, khoanh tay đứng ở Mạc Tang Nhi bên cạnh người, thanh hàn ánh mắt cùng Quân Giật đạm cười ánh mắt giao tiếp, mang theo một mảnh không tiếng động khói thuốc súng. Ha ha, Quân Giật cười khẽ, theo sau ý bảo bọn họ ngồi xuống, sư đệ nói đùa. Sư phó cũng là Giật sư phó. Hơn nữa sư phó sớm đã minh bạch Giật Thiên Nga chí khí, quyết định trợ giúp Giật thoát khỏi này đó nữ nhân. Giật chỉ sợ đời này kiếp này đều không thể rời đi sư phó, chỉ có thể làm bạn ở sư phó tả hữu, để báo ân tình. Lời nói gian mang theo nùng liệt tái muội, chính là lênh khốc ánh mắt cũng mang theo sùng lịch, giọng nói càng mang theo một tia vô pháp làm người vi phạm bá đạo. Kỳ thật vừa rồi, cái này cái gọi là sư phó hết thảy, hắn đều giấu ở chỗ tối từ đầu nhìn đến đuôi. Chỉ là, hắn cố ý không có làm tuyệt sát phát hiện mà thôi. Thượng nhẹ hàn một tay nắm chặt, căm tức nhìn hắn, đông dưng truyền âm qua đi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Không cần mưu toan lợi dụng hắn. Quân Giật cười mắt nháy mắt, tuấn nhã xoay người gian truyền âm trả lời, khó mà làm được. Nghe được như thế cường thế nói, thượng nhẹ hàn tuấn mắt hơi hơi nheo lại, có vẻ thập phần nguy hiểm, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Nếu là tưởng mau chóng kết thúc phàm trần tục sự, sư đệ ta nhưng thật ra có thể một trợ. Quân Giật kinh ngạc. Cái này thượng nhẹ hàn cư nhiên. Hắn liếc mắt một cái tò mò nhìn qua, trên thực tế lại ở trầm tư Mạc Tăng Nhi. Đồng nhiên chi gian chơi tính quá độ. 87 thực mau hiểu được. Lập tức, hắn thử truyền âm cấp thượng nhẹ hàn, hắn như thế mỹ lệ. Thật giống cái nữ tử. Người nói đi. Thượng nhẹ mặt lạnh lùng sắc hoàn toàn âm trầm xuống dưới, gợi lên khỏe môi mang theo một tia sắc khí, ngươi lời này có ý tứ gì? Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Ta ám vệ chỉ là cái người thường đều phát giác một tia mã tích Quân Giật mỉm cười, nhìn thấy hắn phẫn nộ biểu tình rất là vui vẻ. Lời này có ý tứ gì? Mỹ lệ, giống cái nữ tử. Người thường, mã tích. Chẳng lẽ nói hắn? Thượng nhẹ hàn kinh ngạc nhìn phía đối diện đồng dạng nhìn qua Mỹ nhân nhi, đáy lòng đột nhiên lột bột một chút, nhanh chóng rời đi ánh mắt, chuyển nhìn về phía án thư sau nhàn nhã huy động quạt xếp Quân Giật. Hắn cư nhiên đã sớm biết. Mà hắn nhưng vẫn đều bồi tại bên người, lại hồn nhiên chưa giác. Sư phó a sư phó. Không nghĩ tới hắn thượng nhẹ hàn cũng có bị người lừa thời điểm. Nhưng mà, này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Biết hắn hiện tại đã hiểu được, Quân Giật đột nhiên cười đến có chút ý vị khó hiểu. Xem ra, chỉ cần khống chế cái này cái gọi là sư phó, là có thể đủ khống chế hắn vị sư đệ này. hắn chính là hắn duy nhất nhược điểm. Mạc Tang Nhi trong cơ thể Tiểu Tĩnh chính là nghe bọn hắn hai người tới ta đi nói, nghe chính là rõ ràng đồng thời cũng khắc sâu hiểu biết đến, bọn họ này hai người cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới. Tiểu chủ nhân hồi lâu chưa tới đào hoa kiếp, cư nhiên tới như thế hung mãnh. Mạc Tang Nhi trong lòng buồn bực. Bọn họ này ánh mắt rốt cuộc là. Này không khí rõ ràng lộ ra tầng tầng mùi thuốc súng. Hay là, này hai người căn bản là không đối bản. Này trong đó khẳng định có nguyên nhân. Khu khu, nàng cố ý ho khan hai tiếng, rất là khác thường ánh mắt qua lại ở bọn họ hai người chi gian. Ách, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ở vi sư trước mặt mắt đi mày lại. Vi sư xem ra là dư thừa. Yên tâm, vi sư sẽ không kỳ thị của các ngươi. Quân giật gương mặt này quả nhiên nghe được nàng lời nói sau đen xuống dưới. Chuyển xem thượng nhẹ hàn lại đột nhiên cười đến có chút ý vị thâm trường. Kia thanh hàn mặt mày cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ sung sướng. Không sai. Hắn cười đạt cập đáy mắt. Đây là chân thật tươi cười. Nha, nàng đều nói như vậy, hắn cư nhiên còn vui vẻ. Chẳng lẽ hắn thật sự thừa nhận chính mình là đoạn tụ. Bất quá hiện tại cũng không phải là suy xét này thời điểm. Vừa rồi nàng đuổi đi này đó nữ nhân, chỉ sợ chờ đợi nàng sẽ là vô cùng vô tận khiêu khích, âm mưu. Mà duy nhất có thể làm nàng nhanh chóng thoát khỏi này đó người, chỉ có nàng vị này hảo đồ nhi. Ta trúng độc. Nàng theo sau nhàn nhạt nói, dường như đang nói dâu ria đề tài, nhẹ nhàng ngồi xuống, có không sửa sang lại bị này đó nữ nhân xả loạn quần áo. Thật đúng là đừng nói. Này đó nữ nhân tuy rằng không biết võ công không có pháp lực, nhưng thật ra ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, một véo liền một cái đau. Xem ra nhất định là ngày thường véo người bắt người làm thói quen, nếu không sẽ không như vậy thuận tay. Nếu không phải bình không thể đối này đó người thường ra tay nguyên tắc, nàng thật đúng là tưởng giáo huấn một chút, làm các nàng này đó nông cạn nữ nhân biết nàng lợi hại. Quân giật tướng con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một tia kinh ngạc. Trúng độc. Hắn đêm đen khuôn mặt tuấn tú càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn, không đúng, hẳn là nàng. Hiện tại hắn đã biết nàng là nữ tử. 100% khẳng định hắn chính là nữ tử. Nàng, trúng độc. Đều là người tu chân nàng, cư nhiên chạy tới nói nàng chính mình trúng độc. Chẳng lẽ nói, này độc tố nàng vô pháp loại bỏ. Cái gì độc? Quạt xếp vừa thu lại, hắn trinh sắc hỏi. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là vạn sâu cắn. Mạc Tang Nhi cười nói, ngượng ngùng gãi gãi cái hót, tiếu lệ đáng yêu hàm hậu nhưng vốc hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Đích xác thật ngượng ngùng. Nàng cái này đã từng giải độc cao thủ, đối mặt người tu ma độc tựa hồ bất lực. Tuy rằng nàng có giải độc đan hoàn, nhưng là kia rốt cuộc không phải chính mình luyện chế. Nói cách khác, này độc không phải chính mình giải trừ, làm nàng tự tôn thực chịu đả kích. Tuy rằng đã từng nàng là người thường, mà hiện tại nàng đã không xem như. Cái gì? Quân giật lại một lần ngơ ngẩn, đáy lòng thực mau hiểu được. Đại ca hắn cư nhiên tìm tu chân giới người trong hỗ trợ. Mà người nọ cư nhiên là tu chân giới trung thiếu chi lại thiếu luyện độc sư, cùng luyện đan sư giống nhau khan hiếm. Nhạc Thiến Ảnh sao? Xem ra, hắn đã không cần lại thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, kia một bộ túi ra, chung quy không phải nàng loại này nữ nhân nên có được. Thật đúng là làm bẩn. 88 thập phần chấn động. Hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn, Mạc Tang Nhi xem rõ ràng. Hảo gia hỏa. Bắt đầu muốn động thủ đi. Xem ra quả nhiên là không sai. Nay trong vương phủ nữ nhân, các đều ở hắn trong lòng bàn tay, chỉ là hắn lười đến động thủ mà thôi. Bởi vì chính là nàng đều cảm thấy này đó nữ nhân thực phiền toái. Sư phó, hiện giờ độc nhưng loại bỏ. Thượng nhẹ hàn ngưng mắt, mắt đẹp chỗ sâu trong xẹt qua một tia thanh thiển ưu sắc. Mạc Tang Nhi thẻ lưỡi, đáng yêu hướng tới hắn chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Không chờ hắn đáp lại, nàng tiếp theo đứng dậy tới gần án thư sau vững vàng ngồi ngay ngắn quân giật, tay nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng đáp dừng ở đầu vai hắn, túi người túi đầu ở hắn bên thai nói thầm một thời gian lúc sau, mới lùi về đầu đứng dậy, cười khanh khách nhìn thẳng hắn, thế nào? Bác bỏ. Không đợi nàng âm thầm đắc ý mới vừa nói ra hảo phương pháp, quân giật quạt xếp vừa thu lại, một đạo linh quang bắn về phía nàng, nháy mắt liền chui vào nàng trong cơ thể. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Thượng nhẹ hàn băng lãnh mà vội vàng quát, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, ôm chặt Mạc Tang Nhi, thế nào? Tang Nhi, ngươi không sao chứ? Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ phản đối, càng không nghĩ tới hắn cư nhiên không hề dự triệu liền đối nàng động thủ. Mạc Tang Nhi ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm kia chính đồng dạng thoáng hiện phức tạp ánh mắt quân giật. Lập tức, nàng thu hồi ánh mắt đồng thời nhắm mắt lại, ngay tại chỗ khoanh chân bắt đầu hấp thu hắn vừa rồi mạnh mẽ độ cho nàng chân nguyên lực, tới hoàn toàn loại bỏ trong cơ thể độc tố. Xem ra, hắn đối với loại này độc tố giải pháp cũng là không biết, cho nên mới trước tiên nghĩ đến độ chân nguyên lực cho nàng, cho rằng nàng là bởi vì pháp lực không đủ mới không có đổi độc. Phát giác nàng đang ở điều tức, Thượng Nhẹ Hàn âm thầm yên tâm, theo sau lại căm tức nhìn Quân Giật, "Sư huynh, ngươi qua." "Ha ha," Quân Giật cười khẽ, thâm thúy mắt ương chung một cổ vô danh chi hỏa cũng nhảy lên không tắt, "Nào có. Sư phó không phải còn hảo hảo sao?" Nhưng mà, hắn giờ phút này đáy lòng lại là thập phần chấn động. Vừa rồi nàng ở bên thai hắn lời nói, hắn thật thật nghe được một chữ không lầu. Nàng cư nhiên muốn lợi dụng chúng độc một chuyện, giá họa cho Hồng Y Điề, Lam Trúc Nhi, Lâm Tiêu Tiêu ba người, trước đêm này ba người biếm vì nha hoàn. Lại lợi dụng chuyện này tuyên bố nàng mới là hắn yêu thích nữ tử, cũng phong nàng vì chắc phi, đối nàng thi lấy vô hạn sủng ái, Tiêu Tiêu Đại Nhi đánh nghiêng bình giấm chua. Lấy nàng tính cách nhất định sẽ có điều hành động tới tỏa nàng nhuệ khí. Lúc này, dựa theo kia Nhạc Thiến ảnh trí tuệ, chắc chắn chủ động cùng Tiêu Đại Nhi tu hảo, cộng đồng đối phó nàng. Nay kế hoạch nếu từng bước có thể thực hiện, cũng liền có thể khẳng định hắn đông đảo thị thiếp giữa, rốt cuộc này đó là cần thiết hoàn toàn trừ bỏ, này đó là có thể lại phóng một phóng. Không thể không nói, nàng phương pháp này thực không tồi. Đáng tiếc. Hắn Quân Giật, đường đường Nam Minh quốc hoàng thất, hơn nữa vẫn là một vị vương gia, còn cần một giới nữ lưu dùng loại này tự tổn hại phương pháp tới bắt được che giấu địch nhân. Phương pháp tuy hảo, nhưng là hắn khinh thường dùng. Đấy lòng đau khổ cười. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có tư cách thành tựu bá nghiệp. Mà chính hắn càng thêm minh bạch chính mình tính cách, căn bản cũng không thích hợp. Cho nên, hắn mới hy vọng Tam Ca Quân Lăng Túc kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà không phải thân là thái tử đại ca. Phu hoàng rốt cuộc vì cái gì nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại ca đâu. Hàn, Giật, các ngươi hai tên giá hỏa có phải hay không quá không đem vi sư đương hồi sự. Mạc Tang Nhi đột nhiên mở mắt ra, căm giận dỗi nói, nóng cháy ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ thanh mị, hử, vẫn là ta kiêu đồ nhi hảo. Nàng lập tức đứng dậy, ngược lại hỏi, Giật, ngươi nếu khinh thường loại này phương pháp, ngươi nhưng thật ra chính mình lộng cái phương pháp, ta chính là không mang theo bang. Cự tuyệt ta trợ giúp, ngươi liền chính mình thu phục, đừng nói ta không giúp quá ngươi. Bất quá, này vẫn là đến tính đi vào. Miễn cho đảo thời điểm ngươi đổi ý, lại không cho vi sư kia linh căn. Quân Giật hơi hơi mỉm cười, lại âm thầm nhướng mày. Nha đầu này còn rất khôn khéo sao. Loại này thời điểm còn biết đem lời nói giảng minh bạch, miễn cho hắn tử giữa làm khó dễ. Bất quá. Hắn vô tội chớp chớp mắt, cười đến như cũ ôn tồn lễ độ lại hiển lộ vài phần tính trẻ con, quanh thân như cũ sinh sôi mang theo một cổ khí phách, kia sư phó có thể đổi cái phương pháp sao? Huống chi sư phó đều ứng thừa hạ chuyện này, chẳng lẽ sư phó kỳ thật chính mình tưởng đổi ý, không cần kia linh căn. 89 mê võng. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên cong lên khỏe miệng càng là ẩn ẩn có gia tăng xu thế. Hắn trong phút chốc tựa hồ cũng đã nhìn ra. Nay Quân Giật cùng hắn từ phụ thân trong miệng biết được, vẫn là có rất lớn xuất nhập. Ít nhất, ở đối mặt này cái gọi là sư phó khi, sở biểu hiện ra ngoài cùng hắn dị vãng hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ, hắn liếc liếc mắt một cái Quân Giật, lập tức bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất một đạo lưu quang u hoa. Phần 33. Tựa hồ sự tình có chút không thật là khéo. Hơn nữa càng thêm có điểm hướng tới hắn không xác định phương hướng phát triển. Lần đầu tiên, hắn có loại sự tình vô pháp bị chính mình khống chế cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn thập phần thấp thỏm bất an. Mạc Tang Nhi không có nói nữa, chỉ là ẩn ẩn phát giác bọn họ chi gian tựa hồ có chuyện gì, là nàng không biết. Hảo! Hảo Đồ Nhi A, vi sư này đã có thể đi nghỉ ngơi lạp. Nàng phất phất tay, nhanh chóng lẹ ra thư phòng. Thượng Nhẹ Hàn thật sâu chăm chú nhìn Quân Giật liếc mắt một cái, xoay người cũng rời đi. Tuyệt Sắt lúc này hiện thân, bẩm báo nói, vương gia, kia ba nữ nhân phân biệt phái người rời đi, thuộc hạ đã phái người theo dõi, thỉnh thoảng liền có tin tức. Nhạc Thiến Ảnh đã hành động, đi tìm Tiêu Đại Nhi. Vương gia. Quân Giật buông quạt xếp, đáy lòng một cổ vô danh lửa giận lặng yên nở rộ, tuyệt mỹ dung nhan mang theo một cổ tử âm lãnh độc ác, kia ba nữ nhân đáng chết. Bọn họ gia tộc đều là chút sâu mọt, càng thêm đáng chết. Sớm đã minh bạch hắn ba phần tâm tư Tuyệt Sắt, cũng lạnh lùng nổi lên một tia ý cười, là thuộc hạ minh bạch. Toàn diện. Sau khi, thân ảnh biến mất tại chỗ. Cách đó không xa Mạc Tang Nhi hòa thượng Nhẹ Hàn đã nghe được trong thư phòng đối thoại. Thượng Nhẹ Hàn chỉ là âm thầm nhướng mày, kinh ngạc hắn thủ đoạn quả quyết. Là một nhân tài. Nếu là có thể bị Tà Tiên Tông chân chính hấp thu, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Mà Mạc Tang Nhi lại bởi vì hắn cách làm cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mạng người A. Này muốn chết bao nhiêu người A. Nhưng mà nàng cũng minh bạch, nếu là trảm thảo không trừ tận gốc, chỉ sợ Xuân Phong thổi lại sinh. Kia càng thêm nguy hiểm. Kia đến lúc đó liên lụy cũng không phải là này ba cái gia tộc người. Đó là ngàn ngàn vạn vạn bị cuốn vào trong đó dân chúng. Nay thiên hạ là vương thiên hạ, mà tân vương lại là ai đâu. Hừ, thông thường thái tử có thể làm hoàng đế, thiếu chi lại thiếu. kỳ thật giật nếu nguyện ý làm này phàm trần mà vương, ta nhưng thật ra có thể miễn phí hỗ trợ. Đáng tiếc, hắn xem thường này vương đâu. Hắn muốn ba địa phương cũng không phải là nơi này. Nàng nhỏ giọng nỉ non, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khâm phục. Như vậy nam nhân mới là nam nhân. Tu chân giới kia diện tích rộng lớn tinh vực, không chỉ có này nam minh tinh mà thôi. Chẳng lẽ, hắn tưởng trở thành tu chân giới chi vương? Vẫn là tiên giới ngọc đế? Hoặc là ma giới ma đế, yêu giới yêu đế? Thần giới thần đế? Thánh giới thanh đế? U minh minh đế? Mặc kệ hắn phải được đến nào một giới, nàng Mạc Tăng Nhi là sư phó của hắn, nhất định sẽ trợ giúp hắn. Tuy rằng ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình sẽ làm ra loại này tốn công vô ích quyết định. Luôn luôn tưởng đứng ngoài cuộc thượng nhẹ hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tên kia tương lai muốn làm cái gì, kia đều là chuyện của hắn. Mà hiện giờ hắn tại đây, cũng chỉ bất quá vì không cho phụ thân quá mức nhọc lòng mà thôi. Hơn nữa, mệnh trung chú định nhân nhi, hiện tại cũng ở chỗ này. Hắn liền biết, chính mình tuyệt đối không phải đoàn tụ. Nay sư phó, nhưng lừa đổ nhi hắn hảo thảm a. Quân giật như cũ ngồi ở trong thư phòng, thẳng đến Mạc Tang Nhi hòa thượng nhẹ hàn rời đi mới đứng dậy. Hắn giờ phút này rất là khó hiểu nghi hoặc, thậm chí mê võng. Chí lớn. Nàng, hắn này cái gọi là sư phó, như thế nào liền liếc mắt một cái minh bạch hắn chướng mắt này kẻ hèn nhân loại đế vương vị đâu. Nàng cư nhiên đem hắn so sánh hùng ưng, càng vì rộng lớn thiên địa mới là hắn sống ở chỗ sao. Nàng cư nhiên minh bạch hắn tâm không ở nơi đây. Trong giây lát, hắn cư nhiên có điểm hâm mộ khởi kia thượng nhẹ hàn. Hâm mộ hắn thế nhưng có thể một tấc cũng không rời làm bạn tại ngưỡng mộ nữ tử bên người. Cùng nàng sớm chiều ở chung. Tiêu Đại Nhi nằm cư. Nhạc Thiến Ảnh nhu nhược thân ảnh cư nhiên mang theo cao ngạo cùng khinh thường, cười nhạo gợi lên môi đồng thời, châm chọc ánh mắt càng thêm gấp gáp nhìn gần qua đi. Đại Nhi tỷ, tốt xấu chúng ta đều là vương gia nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng chúng ta thêm một cái tỉ muội? Đừng nói ngươi đồng ý, nếu không ta liền ngươi cũng trừ bỏ. 90 thật sự thực nhàm chán. Nàng tàn nhẫn độc ác, nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Chỉ là ngày thường nàng xem ở trong mắt không thèm để ý, đó là bởi vì nàng đều là đối phó người khác, cùng nàng không quan hệ. Nhưng là hôm nay nàng lại lấy tới đối phó nàng. Tiêu Đại Nhi toàn thân nổi lên một tầng sương lạnh, nhưng khí thế vẫn là mỏng manh bảo trì, không có nháy mắt tán loạn, vương gia chính là chúng ta phu quân. Vương gia nếu thật thích nàng, sợ là chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nhạc Thiến Ảnh cười đến có chút đắc ý, cao cao nâng lên tay thế nàng phất phất tóc mai, sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta tỉ muội đồng tâm, nào còn đấu không lại nàng cái kia kẻ hèn tiện dân. Lại nói, thực mau kia ba nữ nhân cũng muốn rời đi vương phủ. Đương nhiên, nếu vương gia thật sự cho rằng kia độc là kia ba cái tiện nhân hạ nói. Tiêu Đại Nhi đột nhiên đáy lòng lạnh hơn phân nửa tiệt, nhược nhược nhìn chăm chú nàng, không thể tin tưởng, chẳng lẽ, kia độc là ngươi? Ai nha? Nhạc Thiến Ảnh cười đến vô tội mà nhu mị, đồ vật có thể ăn bậy, lời này cũng không nên nói bậy a. Tiểu tâm chết như thế nào cũng không biết. Nàng giữ tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời khỏi, lại ở bước ra vài bước lúc sau, xoay người rất là thâm ý nhìn nàng một cái, Đại Nhi tỷ tỷ, bóng hình xinh đẹp nhưng chờ đâu chờ tiện nhân này biến thành nàng dê thế tội đâu. Mắt nhìn này kiêu ngạo nữ nhân hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tiêu Đại Nhi trong lòng hoàn toàn sợ hãi lên. Nữ nhân này trong phủ người ai cũng không dám dễ dàng đắc tội, chính là kêu ba nữ nhân cũng không dám chính diện đánh giá. Lúc này nàng tìm nàng cư nhiên tưởng cùng nàng liên thủ đối phó cái kia vương gia sư muội Mạc Tăng Nhi. Hơi hơi thở dài một tiếng, nghĩ đến kia tiểu công tử là kia Mạc Tăng Nhi đệ đệ. Nàng thật là có một chút không đành lòng. Nhưng là hiện tại nàng cũng không thể cự tuyệt kia Nhạc Thiến Ảnh, nếu không xui xẻo khẳng định là nàng chính mình. Đáng giận. Này đáng chết nữ nhân như thế nào không chết đi. Trăng sáng sao thưa. Trời quang không mây. Đêm lạnh hơi hơi nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, quấy nhiễu mới vừa nằm xuống tới Mạc Tăng Nhi. Một cổ tử sát khí đột nhiên biến mất ở trên không nháy mắt, nàng liền ở đứng dậy thời điểm biết người nọ là ai. Ai, xem ra quân giật tiểu tử này thật đúng là phái kia tuyệt sát đi giết người. Nghĩ, nàng lại cảm thấy nằm ở chỗ này thật sự thực nhàm chán. Đúng rồi. Nàng bỗng dưng búng tay một cái, không bằng cùng qua đi nhìn xem. Vạn nhất hắn nếu là gặp gỡ người tu ma làm sao bây giờ? Tuy rằng cái này tỷ lệ trước mắt tới nói rất nhỏ. Veo một tiếng, nàng nhỏ xinh mạnh mẽ dáng người, chạy ra khỏi phòng. Gắt gao đi theo tuyệt sát biến mất phương hướng. Thượng nhẹ hàng đống nhiên nhận thấy được một tia chân nguyên lực dao động, biết là Mạc Tăng Nhi, chỉ là cười cười. Như cũ đứng ở dưới cây hoa đảo, lẳng lặng khoanh chân tu luyện. Quân giật cách đó không xa xa xa nhìn liếc mắt một cái hắn, thấy hắn không có đi theo, mới lặng yên rời đi vương phủ. Mạc Tăng Nhi ở trời cao trên không lượn vòng một trận, túi người nhảy vào mặt đất. ly Tuyệt Sắt trước sau bảo trì ngàn dặm xa. Đấy lòng cũng càng là kinh ngạc cảm thán. Này Tuyệt Sắt khinh công cư nhiên như thế lợi hại. Hơi hơi mỉm cười, nàng đột nhiên xoay người cười hì hì nhìn hiện thân ở trước mắt Quân Giật, nghi hoặc hỏi, gì? Sao ngươi lại tới đây? Là không yên tâm hắn, vẫn là không yên tâm vi sư? Đều thực yên tâm. Quân Giật đạm cười, quạt xếp nháy mắt xẹt qua không khí, đập vào nàng trên đầu, ngược lại hỏi, sư phó, đây là muốn đi làm cái gì? Tuyệt Sắt nhiệm vụ, hẳn là làm chính hắn đi hoàn thành. Chưa kịp tránh thoát hắn cây quạt, Mạc Tang Nhi buồn bực sờ sờ đỉnh đầu, không nên động thủ đánh người ra đầu được không? Ta chính là sư phó của ngươi ra. Căn bản không hiểu đến tôn sư ái ấu. Dừng một chút, nàng mới một lần nữa đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, hắc hắc, này bất chính nhàm chán đâu. Phát giác Tuyệt Sắt rời đi, cho nên liền cùng lại đây nhìn một cái. Vạn nhất nếu là gặp được người tu ma nói, có lẽ ta còn có thể hỗ trợ đâu. Ngươi nói đúng không? Mày một chọn, hắn ngữ khí mềm nhẹ hỏi ngược lại, này hẳn là bổn vương cùng bổn vương thuộc hạ sự đi. Sư phó, hay không quản được có chút quá rộng điểm. Tuấn Nhã cười nhạt không giảm, phảng phất là cố ý trêu chọc nàng. Mạc Tang Nhi cũng nhướng mày, phát giác hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ có điểm kỳ dị. Hắn này không có việc gì đi theo chạy tới, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không có việc gì tìm việc làm? Vẫn là cùng nàng giống nhau nhàm chán, nghĩ tới qua đêm sinh hoạt khắp nơi đi bộ đi bộ. 91 còn giả bộ ngủ sao? Nàng đôi mắt mị thành một cái phủng, có điểm không tin, ân. Giống như là có điểm. Bất quá, ngươi chạy tới làm cái gì? Nên sẽ không ngươi là nhàn đến hốt hoảng, ban đêm ra tới du đãng. Hắn lập tức mi giác vừa kéo. Du đãng. Giống như này phải nói chính là cô hồn dã quỷ đi. Hừ. Tiểu Dạng Nhi. Dám ở nàng trước mặt cao cao tại thượng nói chuyện. Đương nàng thật là này Nam Minh Quốc người sao? Vương gia làm sao vậy? Không cũng chỉ là cá nhân. Mạc Tang Nhi trong lòng vui vẻ không thôi. Nhìn hắn vô ngữ trầm mặc hình dáng, lần đầu tiên cảm thấy này biểu tình còn không kiên nhẫn. Rất mặt bằng hóa. Đều có thể làm điển hình. Ngươi không phải cũng là ra tới du đãng sao? Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Quân Giật cười hỏi, hiển nhiên cũng không sinh khí nàng vừa rồi so sánh. Trên thực tế hắn vẫn là cố ý nói như vậy. Cố ý dùng cao cao tại thượng vương gia nên có miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện. Xem nàng sẽ có phản ứng gì. Hắn muốn nhìn xem thượng nhẹ hàn khăng khăng một mực đi theo nữ nhân, rốt cuộc lại như thế nào một người. Mạc Tang Nhi ánh mắt cứng lại, tựa hồ có loại rơi vào bẫy dập cảm giác. Chúng ta. Hắn mới vừa nói chúng ta. Lam ơn, nàng là nàng được không, cùng hắn cái này vương gia căn bản không thân. Mặc kệ hắn, nàng xoay người liền đi, nhàm chán. Thật đúng là nhàm chán a. Tìm ngẫu nhiên thân ái tích hàn đi uống chút rượu cũng không tồi. Phía sau, Quân Giật meo lại mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ nguy hiểm quan mang. Nàng đây là ở làm lơ hắn tồn tại. Như vậy một nữ tử. Bất quá cũng là. Nghĩ đến nàng cũng đã không phải bình thường dân chúng. Nàng là người tu chân, xem như nửa cái tiên. Tự nhiên là chướng mắt phàm trần. Nhưng là, hắn cũng đều không phải là bình thường vương gia không phải. Ân, chính mình vì sao sẽ như vậy tưởng. Vẫn là nói nàng thật sự thành công khơi mào hắn chôn sâu đã lâu chiếm hữu dục. Không, có lẽ chỉ là bị nàng đã từng những lời này chấn kinh rồi mà thôi. Đúng đúng, hẳn là như vậy. Xoay người liếc liếc mắt một cái phương xa biến mất bóng hình xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, tâm tình tựa hồ không có như vậy kém. Phụ vương lúc này đây sinh nhật, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá, có này cái gọi là sư phó hòa thượng nhẹ hàn nhúng tay, sự tình tựa hồ có điểm đoán trước ở ngoài nhẹ nhàng dễ làm. Chỉ cần không sử dụng người tu chân năng lực, cái này phàm trần mà chỉ sợ hiếm khi có thể địch nổi đối thủ. Mạc Tang Nhi biết Quân Giật không có truy hồi tới, nàng giờ phút này đang nằm ở vương phủ trong phòng của mình ngủ ngon. Nhàm chán a. Không có việc gì làm thật đúng là có điểm nhàm chán. Trước kia có thể lên mạng chơi trò chơi, hiện tại cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể ngủ. Buồn bực a. Thật đúng là buồn bực. Thượng Nhẹ Hàn biết nàng đã trở lại. Thả người nhảy, thân ảnh liền xuất hiện ở nàng mép giường. Ân, ngủ rồi. Nhanh như vậy liền ngủ rồi. Hắn đến gần túi người nhìn nhìn, phát hiện nàng cư nhiên thật sự nhanh như vậy liền ngủ đi qua. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đạm cười xoay người chuẩn bị rời đi. Đạp vài bước lúc sau, hắn đột nhiên xoay người thẳng tắp nhìn ngủ say nhân nhi. Trái tim cũng tựa hồ làm ra nào đó quyết định, một cái lắc mình liền nhẹ nhàng nằm ở nàng bên cạnh người, liền như vậy nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được nàng mỗi một cái hô hấp, còn có kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể cùng tim đập nhanh hương khí. Xem nàng còn giả bộ ngủ sao? Càn Khôn Kính tiểu tĩnh, mơ mơ màng màng gian bỗng nhiên phát giác một cổ chân nguyên lực dao động, cẩn thận cảm thụ lúc sau, nhu mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra hiểu rõ cười xấu xa. Mạc Tang Nhi đã sớm biết hắn tới. Chỉ là mặc kệ hắn. Không nghĩ tới hắn lá gan cư nhiên lớn như vậy, thế nhưng chạy đến trên giường tới. Tiểu tử này chẳng lẽ là thiếu tấu? Chính là. Hắn như vậy dựa gần nàng, chuyện gì đều không làm, nhưng thật ra rất chính nhân quân tử. Ân ân, không tồi không tồi. Tang Nhi, ngươi kỳ thật không ngủ đi. Thượng Nhẹ Hàn mắt đẹp buông xuống, nhu nhu nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Phảng phất tại đây một khắc, nữ tử này chính là hắn giống nhau. Phần 34. Mạc Tang Nhi có điểm hết trôi nói rồi. Này nha, liền không thể đương nàng kỳ thật là ngủ rồi sao? Ân, đang muốn nghỉ ngơi. Ngươi không có việc gì liền chính mình đi thôi. Nhớ rõ đóng cửa lại. Nàng ôm ôm nói, giống như thật sự thực vây bộ dáng. Đồng thời, nàng cũng phảng phất không có đem hắn cùng nàng cùng chung chăn gối chuyện này để ở trong lòng. Thượng Nhẹ Hàn ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào nàng, môi mỏng mấy độ khép mở, lại nói không ra một câu. 92 chẳng lẽ bọn họ hiện tại. Nàng chẳng lẽ thật sự liền không để bụng sao? Vẫn là thực để ý đến trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Ngươi, ta hắn thật vất vả bài trừ hai chữ, lại phát giác nàng trương đại một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, thanh triệt mà sâu thẳm đồng trong mắt chiếu ra hắn tuấn mỹ dung nhan. Cái gì ngươi nha ta? Tìm ta chuyện gì cứ việc nói thẳng. Mỹ nhân kế này nhất chiêu đối ta không dùng được. Nàng bỗng dưng ngồi dậy tới, hai tay hoàn ngực, cao cao nâng lên cằm, lại mị hoặc cười. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên cười rào hoạt, chỉ là thật sâu dấu ở sán lạn cười trong mắt, làm người vô pháp bắt giữ, hảo đi. Ta đây cứ việc nói thẳng hảo. Ngồi dậy tới, hắn ưu nhã vê khởi nàng một bó mặc phát, cố ý vô tình thưởng thức, sư huynh hắn sẽ tìm ngươi giả làm vương phi đi. Cho nên này nữ nhi ra tư thái, sư phó tuy rằng rất có năm chắc có thể diễn thực hảo, nhưng vì sợ sư phó bị những cái đó mắt sắc người cấp chọc thủng, cho nên đổ nhi lúc này mới cố mà làm lại đây trợ giúp sư phó. Mạc Tang Nhi theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, áp xuống trong lòng một tia nhộn nhạo, cười nói, đúng không? Ta ngoan đổ nhi bao lâu như thế quan tâm vi sư? Chuyện này nếu vi sư lộ tẩy, hảo đổ nhi hắn sẽ tự giải quyết tốt hậu quả. Ngươi muốn thật là vì trợ giúp vi sư, ngươi còn không bằng đi giúp vi sư kia hảo đổ nhi đi. Nói không chừng hắn còn có thể thiếu một cái nhân tình cho ngươi. Chính là, đổ nhi cùng hắn không đối bản. Sư phó ngay từ đầu liền biết đến đi. Như thế, liền tính ta trợ giúp hắn, hắn cũng không phải là bởi vì thiếu đồ nhi, mà là cho rằng chính mình thiếu người là sư phó. Kia đồ nhi chẳng phải là bạch vội một hồi. Hắn bên môi mỉm cười, ngữ khí lại mềm nhẹ hàm tiểu, dư âm gian càng là ái muội không thể lại ái muội. Mạc Tang Nhi đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Nha! Hắn chẳng lẽ thật là coi trọng nàng? Này ngữ khí, này ôn nhu ánh mắt, này sủng nịch lời nói. Chẳng lẽ, hắn thật sự đoàn tụ? Đứng vững vô hình bên trong này áp lực cực lớn. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đoạt quá trong tay hắn đầu tóc, đó là chuyện của ngươi, vi sư nhưng quản không được. Liên nhà mình sư huynh đệ đều trị không được, vi sư khinh bỉ ngươi. Nói xong, nàng lại giống toàn bộ thân thể căn bản không có giống nhau mềm ở trên giường, nhắm mắt lại mắt dưỡng thần đi. Thượng Nhẹ Hàn mỉm cười, lại đi theo tranh qua đi, tiếp tục ở nàng bên thai nói, sư phó, đồ nhi chính là vì ngươi hảo đâu. Sư phó như thế nào sinh khí? Chẳng lẽ... Đồ nhi giúp sư phó phân ưu giải nạn, sư phó còn không hài lòng. Người đều nói nữ tử có hương thơm phung tức, nàng giờ phút này cư nhiên cảm nhận được hắn môi tức chi gian hương khí. Lại nghe được hắn nói, nàng toàn bộ thân mình đều tựa hồ thật muốn mềm. Âm thầm giật giật tiết hầu, nàng tưởng phản bác trở về. Chính là nàng cư nhiên không có làm như vậy. Cho nên thế cho nên ngay lập tức chi gian, toàn bộ trong phòng an tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe được đều tiếng hít thở. Trừ cái này ra, cũng chỉ có hai cái thật sự ngủ nhân nhi. Một cái khuynh thế thắng thiên, một cái tuấn mỹ tuyệt trần. Càn Khôn Kính Trung tiểu tĩnh nhiệt huyết sôi trào nhìn đến nơi này lúc sau cư nhiên tiết khí. Làm sao vậy sao? Con tưởng rằng liền tính không thấy được Đông Cung Tuồng, kia ít nhất Đông Cung hy kịch nhỏ tổng hội có đi. Như thế nào như vậy a? Chủ nhân a chủ nhân, nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào sao? Như vậy cái Mỹ Nam ở bên miệng, cư nhiên thờ ơ. Chẳng lẽ chủ nhân thiên hảo nữ tử? Không có khả năng nha. Liền tính chuyển thế trung tu. Chủ nhân điểm này cũng nên sẽ không thay đổi mới đúng. Trừ phi chủ nhân giờ phút này thân thể là thật sự nam nhi thân. Nếu không, này tuyệt đối không có khả năng. Quân Giật rất xa nhìn Mạc Tang Nhi sân, trong lòng cuối cùng một chút nghi hoặc mê vong hoàn toàn bị Thượng Nhẹ Hàn hơi thở cấp vùi lấp cắn ướt. Hắn như thế nào sẽ ở sư phó trong phòng? Hơn nữa này hai cái hơi thở cơ hồ giao điệp ở bên nhau. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại ai thật sự gần? Gần đến cơ hồ mặt dán mặt, thân dán thân. Không có khả năng. Sư phó là nữ tử, sẽ không dễ dàng làm nam tử gần người đến như thế khoảng cách. Mặc dù nàng giờ phút này là nữ giả nam trang. Hừ, làm tốt lắm. Mạc Tăng Nhi, ngươi thân là sư phó, lại câu dẫn đồ đệ. Tức giận hối hận lạnh lùng liếc liếc mắt một cái sân, hắn âm trầm quay đầu, phất tay háo rời đi. 93 biến tướng cạnh tranh. Giờ phút này hắn hồn nhiên quên, Tà Tiên Tông môn quy cùng mặt khác môn phái môn quy là hoàn toàn bất đồng. Từ trước đến nay, sư phó cùng đồ đệ chi gian, đặc biệt là nam nữ có khác dưới tình huống, nữ sư phó hoặc là nam sư phó là tuyệt đối không thể cùng đồ đệ yêu nhau, nếu không liền coi là loạn luân, vì thế nhân sở trơ chẽn. Nhưng là Tà Tiên Tông lại là mọi người đều công nhận có thể như thế môn phái. Hơn nữa từ tông phái sáng lập chi sơ bắt đầu, liền vẫn luôn kéo dài cái này môn quy. Hoàn toàn đánh vỡ thế nhân nhận chi. Mà sở dĩ sẽ như thế quan trọng nhất một chút đó là, đạt giả vi sư này bốn chữ. Cũng chính bởi vì vậy, Tà Tiên Tông ở ngắn ngủn ngàn năm thời gian liền nhân tài kiệt xuất nhiều quá mặt khác môn phái hơn phân nửa, hơn nữa thực lực cũng có thể nói cường hãn. Dựa theo Mạc Tang Nhi nói tới nói, cái này kêu làm biến tướng cạnh tranh. Không có bối phận thân phận cạnh tranh, sở mang đến chỉ có toàn bộ môn nhân thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực lớn hơn những người khác, người nọ cũng mới có tư cách trở thành sư phó. Nếu không, liền tính nguyên bản là cao cao tại thượng trưởng lão, cũng đến cho người ta làm đồ đệ, chỉ có cho người ta xách giày phân. Xưa nay lại có mấy người không phải tâm cao khí ngạo, cho nên vì chính mình bất luận vì người khác đồ đệ, Tà Tiên Tông toàn bộ trên dưới đều ở vào một loại cạnh tranh trạng thái. Cũng mới có ngay từ đầu nàng xuống núi trở lại Tà Tiên Tông thời điểm, những cái đó cái gọi là các sư huynh đối nàng coi khinh trào phúng. Từ nào đó mặt đi lên nói, nơi này là tuyệt đối tôn trọng thực lực thế giới. Càng đem cường giả vi tôn này bốn chữ thể hiện tới rồi cực hạn. Trong phòng, chớp mắt Mạc Tăng Nhi đột nhiên nghĩ tới rất nhiều sự tình. Vốn dĩ nàng thực mê võng, lại suy xét đến mặt khác môn phái nào đó quy định lúc sau, nàng vẫn là quyết định tạm thời lưu tại Tà Tiên Tông. Bởi vì không nói cái khác, chỉ cần này về đồ đệ cùng sư phó chi gian sự tình, Tà Tiên Tông môn phái này lại là sở hữu môn phái trung tiên tiến nhất. Rất có 21 thế giới đạo đức phong cách. Nàng rất là thích. Có thể thấy được, Tà Tiên Tông khai tông thủy tổ tư tưởng là cỡ nào khai hóa. Không lý do, nàng có điểm lo lắng Tà Tiên Tông sau này khí vận. Nghĩ đến nào đó thế lực muốn từ bên ngoài như tắm ăn lên rất nàng nơi Tà Tiên Tông, nàng liền đột nhiên một bụng hỏa. Hàn, Tà Tiên Tông sau này có điểm phiền toái. Ta cảm thấy sau này hẳn là phải cẩn thận. Quân gia sự tình khả năng sẽ liên lụy Tà Tiên Tông. Có người tưởng từ bên ngoài như tầm ăn lên. Tất nhiên sẽ trước đả kích Nam Minh quốc hoàng thất, lấy làm khống chế. Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, mắt đẹp trung hiện lên một tia lánh khốc hàn quang. Thượng Nhẹ Hàn ngơ ngẩn mở tuấn mắt, theo sau thanh nhã cười, ngươi cũng phát hiện. Muốn như tầm ăn lên Nam Minh tình, Vô Cực Ma Tông sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Trăng lạnh từ trước đến nay mặc kệ bổn gia sự, cho nên không có khả năng là hắn đề nghị. Hẳn là huyết sát môn môn chủ, Đao Bá. Huyết sát môn. Đao Bá. Mạc Tang Nhi quay đầu nhìn phía hắn, trong óc lập tức siêu tầm có quan hệ tin tức, rốt cuộc phát hiện mấy chỗ trong trí nhớ tin tức. Huyết sát môn, dựa vào Vô Cực Ma Tông ma môn phe phái. Môn chủ Đao Bá, chính là Vô Cực Ma Tông trưởng lão, ở Vô Cực Ma Tông trung cá nhân thực lực ở vị thứ hai, còn ở trang lạnh phía trên. Tự kiến huyết sát môn, cũng có thể nói là chính hắn thế lực, cũng có thể nói là Vô Cực Ma Tông thế lực. Quan hệ phức tạp. Mà Đao Bá người này, đồn đại hắn là người máu lạnh bạo ngược, thủ đoạn tàn nhẫn. Cũng đúng là bởi vì quả quyết tác phong, đứng vững vàng Vô Cực Ma Tông đệ nhị vị trí. Vẫn luôn không dám có người khiêu chiến hắn uy nghiêm. Thực đáng tiếc. Đao Bá lại ở 1.000 năm trước tu chân giới đại hội thượng, vì tranh đoạt một phen xuất thế tiên khí, bại bởi Thượng Hành Vân. Không cần phải nói, hắn cùng Tà Tiên Tông liền bởi vì như thế, hoàn toàn kết hạ xuống núi. Bởi vì Đao Bá người này, là cái loại này điển hình lòng dạ hẹp hòi loại hình. Ngàn năm trước tu chân giới đại hội, tranh đoạt tiên khí sự tình, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Chính là bởi vì phụ thân thất bại hắn, cho nên hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bất quá, không thể phủ nhận, mặt khác môn phái cũng cố ý tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt. Này cũng chính là phụ thân phái ta tới nguyên nhân. Thượng Nhẹ Hàn chậm rãi nói, dường như đang nói những người khác sự tình giống nhau, hoàn toàn một bộ đang ở cục ngoại tư thái. Ân, biết một chút. Mạc Tang Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng lại cũng rút đi rất nhiều sầu lo. 94 rốt cuộc lựa chọn nào một bên. Nếu Thượng Nhẹ Hàn đều có thể đủ làm được đang ở cục ngoại, vì sao nàng không thể đâu? Ít nhất, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Gặp được sự tình, lấy một viên bình đẳng tâm, mới có thể không bị biểu tượng mê hoặc mà làm ra phán đoán sai lầm. Tà Tiên Tông, hiện tại nàng tại đây môn phái, há dung mặt khác tông môn mơ ước nàng này chỗ dựa. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng rất có hứng thú nhìn hắn, một mặt tà khí nhiễm bên môi, giật hắn tựa hồ thực nhàn nhã bộ dáng, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm đâu. Ta tưởng hắn đáy lòng kỳ thật sớm đã có ý tưởng đi. Bằng không lúc ấy, hắn cũng sẽ không lập tức liền cự tuyệt ta đề nghị. Thượng Nhẹ Hàn mắt đẹp sáng ngời, thưởng thức nàng giờ phút này tà mị bộ dáng, trong lòng không khỏi rung động, theo sau sinh sôi áp chế xuống dưới, sư phó, Hàn cung giật, ngươi rốt cuộc lựa chọn nào một bên. Đột nhiên tới vấn đề, làm nàng có điểm trở tay không kịp, cũng có chút làm hắn kinh ngạc cùng không biết cái gọi là. Giống như, hắn làm hắn, hai người giống như không quá dính lên biên đi. Hơn nữa nói không chừng hai người còn rất có khả năng có thể hợp tác một phen không phải. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Hàn có Hàn mưu kế, giật có giật diệu chiêu, nếu làm mưu kế xứng với diệu chiêu, chỉ sợ càng là làm ít công to. Ngươi có thể suy xét một chút vi sư kiến nghị. Mạc Tang Nhi thành khẩn đưa ra chính mình cái nhìn, nhìn thẳng hắn nghe vậy ngẩn ra mặt, mặc dù là giật hỏi như vậy, ta cũng vẫn là sẽ nói như vậy. Đối với ta tới nói, sự tình mới là quan trọng nhất. Nghe vậy sửng sốt một lát, hắn đột nhiên triển lộ ra một cái hoa nhã cười nhạt, nhu hòa mặt mày mang theo một trận lòng say phong hoa, là, sư phó. Đồ nhi minh bạch. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Nàng cười hì hì trêu chọc nói, rất là ông cụ non tư thái sờ sờ đầu của hắn, cười đến trang trọng mà ưu nhã, về sau nhớ kỹ. Vi sư đối sự không đối người. Hàn là Hàn, giật là giật, đều là vi sư đồ nhi, vi sư không thể có điều thiên hảo. Minh bạch sao? Là, sư phó. Thượng Nhẹ Hàn vi hơi gật đầu, buông xuống ánh mắt lại ảm đạm rồi vài phần. Ghen ghét. Hắn vẫn là ghen ghét. Ghen ghét bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự trong lòng nàng địa vị. Chẳng sợ nàng thật sự đối sự không đối người. Càng cũng mê vong không biết làm sao. Từ trước đến nay cho rằng ái chỉ là tu chân chi lữ chung cảnh đẹp, qua đi cũng liền đi qua. Chính là vì sao, chân chính tiến đến lúc sau, rồi lại hoàn toàn không phải khi đó suy nghĩ như vậy. Quân giật ngốc tại trong thư phòng, suốt có 3 ngày không có ra cửa. Nhạc Thiến Ảnh cùng Tiêu Đại Nhi đã biết được, Hồng Y Yề, Lam Trúc Nhi, Lâm Tiêu Tiêu 3 người. Bao gồm 3 người gia tộc thế lực tất cả đều ở trong một đêm bị giết. Sự tình thậm chí kinh động toàn bộ đế đô. Tiêu Đại Nhi sợ hãi này Nhạc Thiến Ảnh, nhưng càng sợ vương gia. Bởi vì nàng đã sớm minh bạch, vương gia thủ đoạn so với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều phải đáng sợ mấy trăm lần. Về điểm này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên gần nhất nàng quyết định không cần ở cái này mấu chốt thượng phạm giận. Nhạc Thiến Ảnh ở trong phòng của mình đi qua đi lại, trong tay nắm một tờ giấy, cuối cùng vận khí nội kình đem tờ giấy niết dập nát. Nàng nu mỹ thanh nhã dung nhan thượng, sinh sôi chiếu ra một tia phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đáng chết. Vương gia cư nhiên thật sự làm như vậy. Xem ra, lúc trước ta kế sách cư nhiên tiện nghi cái kia Mạc Tăng Nhi. Chẳng lẽ, vương gia thật sự thích nữ nhân kia. Cho nên mới phái người diệt khi dễ nàng kia 3 nữ nhân cùng này gia tộc thế lực. Thường không rõ, nàng giờ phút này đầu đều là đau. Phần 35. Tờ giấy sự tình, càng làm cho nàng kiêng kỵ không thôi. Nếu là ở nửa tháng trong vòng không thể làm giật vương phủ gà chó không yên, nàng trong cơ thể độc chỉ sợ liền phải phát tác. Đến lúc đó, nàng đã chết không quan trọng, toàn bộ tổ chức đều phải bị giết. Quân Phú Sa, nhìn như hào hoa phong nhã khiêm tốn có lễ, kỳ thật lại là âm hiểm độc gác xảo trá thiện biến chủ nhân. Mà nàng trừ bỏ tin tưởng hắn, đã không có con đường thứ hai đi rồi. Hừ! Hoán hận liếc trên mặt đất mảnh vụn, nàng phất tay háo rời đi phòng ngủ, đem nơi này thu thập một chút. Đúng vậy, Tiểu Mai nơm nớp lo sợ hành lễ, cung tiễn nàng bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt. Trong đình viện, Nhạc Thiến Ảnh tả hữu đi qua đi lại, càng nghĩ càng cảm thấy giật vương lúc này đây chỉ sợ là thật sự thích thượng kia Mạc Tăng Nhi. Bằng không, từ trước đến nay không để ý tới triều chính, bất động giận hắn, sẽ không bởi vì kia 3 nữ nhân khi dễ nàng, mà làm ra loại này hành động sự tình tới. Hơn nữa hắn từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, sẽ không như thế bại lộ. 95 bất giác bấm tay tính toán. Rốt cuộc hắn thật là căn cứ vào loại lý do này, mà diệt kia Tam gia. Vẫn là nói, hắn luôn luôn không để ý tới quốc gia sự, chỉ là lúc trước vì tránh né mũi nhọn mà giả vờ. Mà kỳ thật, hắn kỳ thật cũng cùng kia thái tử giống nhau, tâm hệ cái kia tối cao vị trí. Quân Phú Sa, chính là đương triều thái tử, đương kim bệ hạ thân lãi có thêm. Nhưng là quá mức gâm độc hắn, kỳ thật căn bản không phải làm hoàng đế liêu. Nếu là thật bước lên cái kia vị trí, chỉ sợ toàn bộ Nam Minh quốc liền phải hủy hoại. Quân Lăng Túc, phong lưu tam hoàng tử. Lại khí phách thiên thành không thua cấp ngẫu nhiên phát ra khí phách quân giật. Nếu là nói chân chính có thể bước lên đại vị người, chỉ sợ không phải quân giật, chính là quân Lăng Túc. Nàng một tay đỡ chán, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng giờ phút này càng cũng biết vậy chẳng làm. Vì sao nàng không còn sớm điểm nhận rõ kia quân Phú Sa, khác đầu nhập vào tam hoàng tử hoặc là tứ hoàng tử đâu. Hiện tại cũng không phải là loại này hoàn cảnh. Chính là sự tình đã tới rồi hiện tại, cũng không chấp nhận được nàng có một tia hối hận. Nếu là không có đạt tới quân phú xa vừa lòng kết quả, như vậy hắn liền sẽ không lưu tình chút nào vứt bỏ nàng này cái quân cờ. Thậm chí một đinh điểm lưu niệm đều không có. Tuyệt sát nhàn nhạt nhìn chăm chú vào qua lại sầu lo Nhạc Thiến Ảnh, đáy lòng không tự giác cười nhạo. Ngu xuẩn nữ nhân. Cho rằng chủ nhân thật sự không biết nàng dụng ý. Phải biết rằng chủ nhân chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Sao là nàng một giới phàm nhân có thể lừa gạt? Hơn nữa, xứng đôi vương gia nữ nhân, trừ bỏ đều là lục địa thần tiên Mạc cô nương, nơi này cũng không có người thứ hai có thể bằng được. Chỉ tiếc, vương gia cư nhiên không có phát hiện, kia thượng công tử sớm đã tâm hệ này Mạc cô nương. Vương gia, cần phải nỗ lực hơn mới được a. Thật vất vả đuổi rồi thượng nhẹ hàn, Mạc Tang Nhi buồn khổ lại nghẹn quất. Buồn khổ. Nay thượng nhẹ hàn không có việc gì tổng ái chạy tới quấn lấy nàng lý luận chuyện này chuyện đó nhi. Nghẹn quất. Kia đang chết giật vương gia, nàng hảo đồ nhi, cư nhiên mấy ngày nay liền đối mặt đều không đánh một cái. Rốt cuộc hắn gần nhất đây là đang làm đến cái gì tên tuổi. Bất quá, kia ba nữ nhân sự tình xử lý nhưng thật ra thực hợp tâm ý. Tuy rằng liên lụy là lớn điểm. Đúng rồi. Hắn không tới tìm ta, ta có thể đi tìm hắn a. Nàng trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức chạy ra môn. Quân giật mắt trái không lý do nhảy dựng. Hắn xoa xoa mắt đẹp, đáy lòng có điểm khác thường. Theo sau, hắn bất giác bấm tay tính toán, lập tức mặt đêm đen tới. Đào hoa kiếp. Cư nhiên là đào hoa kiếp. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở cái này mấu chốt thượng, nếu là biết được chính mình một nửa kia là bình phàm người, chỉ sợ người của triều đình sẽ lấy hắn nữ nhân làm áp chế. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra phi thường có tự tin chính mình nữ nhân có thể hộ nàng chu toàn, chỉ là nếu thật sự ứng cơ duyên, chỉ sợ hắn càng thêm khó có thể thoát ly trần tục, chuyên tâm theo đuổi thiên đạo. Ai nha, ta nhưng nghe được nga. Đào, hoa, kiếp. Mạc Tang Nhi nghịch ngợm thanh âm, đáng yêu kiểu dung, một cái chớp mắt xâm nhập hắn tầm nhìn, rốt cuộc cái nào mỹ nhân, có thể được đến ta hảo đồ nhi yêu thương đâu. Thật đúng là muốn biết ta. Ngước mắt liếc qua đi, quân giật âm trầm sắc mặt càng thêm khói mù. Không nghĩ thấy người cư nhiên chính mình đưa tới cửa. Lúc này hắn tâm tình nhưng không thế nào hảo. Tìm ta chuyện gì? Hắn trầm thấp thanh âm bước đi, hiển nhiên đã bại lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ giàn ua, Mạc Tang Nhi không lý do một trận vui vẻ. Tiểu Dạng Nhi, cũng có ngươi như thế thời điểm. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển A. Nàng lúc này thật tin. Ha ha, hàn tưởng cùng ngươi liên thủ. Bởi vì lúc này đây sự tình, cũng ở trình độ nhất định thượng. Liên lụy Tà Tiên Tông bên ngoài thế lực. Ngươi cũng biết, Nam Minh Tinh là Tà Tiên Tông tổng bộ sao. Vô Cực Ma Tông đao bá, ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy đi. Nàng bình tĩnh ngồi xuống, cố ý đem sắc mặt của hắn làm lơ, lo chính mình nói. Tất nhiên là biết. Quân giật nhướng mày, tức giận cũng tan đi không ít, Tà Tiên Tông bên ngoài thế lực, nên không phải là hoàng tộc đi. Xem ra, Tà Tiên Tông quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Phu Hoàng đã từng liền mặt bên biểu lộ ra đối với tiên đạo khắc khao. Đáng tiếc. Hắn vẫn luôn vô duyên. Dựa theo hàn ý tứ, chỉ sợ đúng vậy. Mạc Tang Nhi nói ra chính mình cái nhìn, giật, đừng không phóng khoáng. Có một số việc, vẫn là đối sự không đối người hảo. Đúng trọng tâm, nàng lời nói chân chân thật thật truyền đạt này hai chữ. 96 một phen ý tốt. Cảm nhận được nàng chân thành, quân giật lại một lần có chút đối nàng nhìn với con mắt khác. Hơn nữa, cái gọi là câu dẫn đồ đệ, chỉ sợ nàng căn bản là không có hướng kia phương diện suy xét quá. Chỉ là vô tâm cử chỉ. Hắn chỉ sợ là trách lầm nàng. Có thể nói ra đối sự không đối người loại này lời nói nàng, hẳn là sẽ không nghĩ vậy chút. Thậm chí là cố ý bỏ qua một bên này đó. Bằng không, nàng dùng cái gì làm thầy kẻ khác. Tuy rằng hắn trước nay liền không có đem nàng coi như sư phó giống nhau đối đãi quá. Làm hắn tới cùng ta nói đi. Hắn bỗng nhiên cười, lại khôi phục ngày xưa tư thái, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, mặt mày bình đạm lại quanh thân tản mát ra một loại sinh ra đã có sẵn quý khí cùng khí phách. Ta tưởng. Hắn sẽ đến. Mạc Tang Nhi hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đáng yêu mê người khuôn mặt nhỏ, rất là kiều diễm rồi lại nhẹ nhàng động lòng người, phảng phất theo xuân phong tung bay cánh hoa nhi, phiêu giật mà thanh mị. Một chốc phong hoa, mê hắn mắt. Như thế tuyệt sắc, mặc dù là nữ nhân cũng sẽ kinh diễm đi. Hùng chi nàng đối với này thế tục sự, cũng là như thế đạm mạc. Chỉ sợ nếu không phải xem ở hắn là nàng trên danh nghĩa đồ đệ, lại là Tà Tiên Tông người, nàng căn bản là sẽ không ra tay đi. Tuy rằng hắn kỳ thật căn bản không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cũng có thể thực tốt giải quyết chính mình vấn đề. Ngày mai những người, chúng ta đi Bích Lạc. Lại chuyển đi Đế Đô, Hoa Hạ. Hắn cười nhạt doanh doanh, quạt xếp nhất khai nhất hợp thưởng thức, ánh mắt lại sáng quắc rực rỡ, hướng tới nàng trên người trên dưới đánh giá. Mạc Tang Nhi toàn thân có điểm không được tự nhiên lên. Dựa, hắn đây là đang làm gì? Đánh giá nàng. Vì sao? Vẫn là nói, hắn thật cấp thượng nhẹ hàn truyền thuyết, muốn nàng giả trang hắn vương phi. Giống như, này hoàng gia người cưới vợ, không phải muốn hắn phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn sao? Hắn còn có thể tại trong nhà chính mình làm chủ không thành. Mắt lẽ lướt đi, nàng nổi giận đùng đùng gầm nhẹ một tiếng, nhìn cái gì? Ha ha, quân giật nghe được nàng lời nói, tuấn nhã dung nhan thượng lập tức nhiễm một mạt vui sướng, không tự giác sang sảng cười, không có gì. Sư phó đẹp, cho nên muốn có phải hay không nên thành toàn sư phó một phen ý tốt. A, Mạc Tang Nhi có điểm ngông. Ý tốt? Cái gì ý tốt? Nàng như thế nào không biết? Mỉm cười hắn, tươi cười không giảm phản tăng, một mặt rảo hoạt xẹt qua cười mắt chỗ sâu trong, biến mất ở một cái đầm thanh lũ gợn sóng chung, ánh sáng nhu hòa liễm diễm trung hàm chứa một tia nói không rõ tình tố, chậm rãi xua tan đáy lòng thật lâu tối tăm. Sư phó không phải nói, phải làm đổ nhi vương phi sao? Ngũ sư đệ cũng nên để qua đi. Không biết, sư phó ý hạ như thế nào? Tưởng lừa gạt qua đi, nhưng không như vậy tốt chuyện này. Ách Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ bĩu môi, cười đến có điểm miễn cưỡng, giống như, tựa hồ, giống như, là có chuyện như vậy nhi. Bất quá, ngươi lúc ấy không phải cự tuyệt sao? Hiện tại, kia ba cái phiền toái nữ nhân đã không còn nữa, ngươi này không phải làm điều thừa sao? Quân giật cười mà không đáp, chỉ là rất là thâm ý ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, lại đây sau một lúc lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, chuyện này, đồ nhi cũng buồn không muốn làm. Sắc nghiệt quá sâu, đối với độ kiếp đều không phải là chuyện tốt. Điểm này, sư phó cũng nên là biết đến đi. Theo bản năng gật gật đầu, Mạc Tang Nhi đã thông qua kia anh linh ký ức biết được, độ kiếp khi thiên kiếp, chính là bởi vì xưa nay sát nghiệt mà sinh ra. Cũng bởi vậy độ kiếp cũng trở thành tự sát một loại. Thử hỏi, chính mình tạo sát nghiệt, chính mình không đi gánh vác. Nào còn có người có thể thế chi gánh vác? Ân, biết. Cho nên, hôm nay kiếp không dễ dàng độ A. Nàng thổn thức một tiếng, rất là sáng tỏ này trong đó khó khăn. Cho nên A quân giật cười nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh bức người, tựa hồ có thể đem nàng xem tiến linh hồn đi, hơn nữa nàng nhất cử nhất động tựa hồ đều không buông tha. Nàng lại một lần theo bản năng sau lưng phát lệnh. Này nha, đây là cái gì ánh mắt ta? Giống như nàng Mạc Tang Nhi xưa nay cùng hắn không oán không thủ, hắn này đến nỗi sao? Đừng hướng dẫn ta. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Còn không phải là đương ngươi giả vương phi sao? Vi sư làm. Bất quá, cũng không phải là bạch làm. Ta muốn đồ vật, ngươi cũng không thể không cho. Vi sư nhưng đều rửa kia đồ vật tăng lên tu vi đâu. Thật là, ngươi này nơi nào là làm đồ đệ bộ dáng. Nàng chính nghĩa nghiêm tử, lại lời nói gian mang theo một tia A-dua hương vị. 97 này nho nhỏ sư phó. Không có biện pháp A. Nhân ra chỗ đó nhưng con nàng muốn đồ vật đâu. Lại không thể xé rách mặt. Làm đến hiện tại, nàng đó là thập phần nghẹn khuất A. Chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nhớ trước đây. Nàng đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đường đường quốc can cục dị năng tổ trưởng, một tay lôi điện khiến cho xuất thần nhập hóa. Rất ít có địch nổi đối thủ. Hiện tại, cư nhiên còn muốn xem chính mình đổ nhi sắc mặt. Hướng hắn kỳ hảo. Này không phải điển hình nghẹn khuất là cái gì? Chờ đồ vật tới tay. Xem nàng như thế nào chỉnh trở về. Là, đồ nhi ghi nhớ, mặc dám không tử. Hắn cười đến vui vẻ, cũng không tự giác trêu ghẹo lên. Này nho nhỏ sư phó. Thật sự là thú vị khẩn. Hán quân giật sống mấy năm nay, chưa từng như thế vui vẻ cười quá. Nay tiểu nha đầu, chẳng lẽ sẽ tiên thuật không thành? Thiết, ngươi không tử cũng đến tử. Không cam lòng như vậy bị người dường như dẫm lên nói chuyện, nàng tức giận nhỏ giọng nói thầm nói, vẻ mặt dáng vẻ già nua trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quân giật nhướng mày, trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Cái này nhưng xả giận. Này sư phó nhưng chưa cho quá hắn cái gì sắc mặt tốt ta. Đừng nhìn xưa nay cười. Kia cũng không phải là thật sự đối hắn hữu hảo, càng là một chút cũng bất kính sợ hắn, căn bản liền không đem hắn đương quá một cái vương gia đối đãi quá. Hảo! Không có việc gì ta liền đi rồi. Không quấy rầy ngươi. Mạc Tang Nhi thấy không có việc gì, dứt khoát đi ra ngoài đi bộ tìm một chỗ uống chút rượu đi. Kia ái phi đi thong thả. Vi phu liền không tiễn. Quân giật cười tủm tỉm nói, hướng tới hắn âm thầm tặng một ánh mắt, dường như đang nói, này xưng hô không tồi đi. Mạc Tang Nhi lạnh lùng nhìn lướt qua hắn. Hoàn toàn làm lơ. Xoay người liền thẳng đến vương phủ đại môn mà đi. Nha, tiểu tử này thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Chờ đến rốt cuộc không cảm giác được nàng hơi thở, hắn vui vẻ gương mặt tươi cười lúc này mới thu liễm, đổi thành xưa nay kia không đạt đáy mắt ưu nhã cười nhạt, người tới, đem quản gia tìm tới. Đúng vậy. Xem ra, nơi này cũng nên là rời đi lúc. Mà này đó nữ nhân, cũng nên là phân phát các nàng lúc. Quân Giật nhàn nhạt quét tỏa ra bốn phía, không có không tha, không có nỗi buồn ly biệt, không có tiếc hận. Có chỉ có đôi Trần Thế hiểu rõ cùng Đạm Nhiên coi chi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Trần Thế chung hết thể sự vật, đều là thiên đạo một bộ phận. Đặc biệt là kia phân máu mủ tình thâm thân tình. Đáng tiếc chính là, hắn lại sinh ở đế vương gia. Phần 36. Vương gia. Đông nhiên hoàn hồn, hắn đạm cười nhìn về phía Lao Quang Hàn gia, lại cũng có chút không tha. Lý Quyền, ngươi theo bổn vương có 10 năm đi. Nghe được vương gia này miệng lưỡi, Lý Quyền cười gật gật đầu, cung kính hồi bẩm nói, đúng vậy, vương gia. Trong lòng lại là buồn bực, chẳng lẽ vương gia phải rời khỏi. Vẫn là nói, vương gia hắn muốn đuổi hắn đi. Vì cái gì? Hắn chính là từ trước đến nay đều thành thật kiên định cung cung kính kính, chỉ cần là vương gia phân phó muốn làm sự tình, hắn từ trước đến nay không chút cẩu thả hoàn thành. Không có phạm quá cái gì sai a? Tựa hồ phát giác hắn khác thường, Quân Giật thanh nhã cười, nhu hòa nói, là cái dạng này. Bổn vương tưởng rời đi nơi này. Này dinh thự không cần. Về sau bổn vương cũng sẽ không lại trở về nơi này. Nghe được lời này, Lý Quyền đột nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai vương gia chỉ là phải đi a? Ân. Phải đi. Không hề trở về. Vương gia, ngài đây là hắn lao mắt lập tức nổi lên một tia lệ quang, hắn không tha a. Theo vương gia có 10 năm. 10 năm vương gia đối hắn thực hảo. Chính là hắn trước nay chưa thấy qua hảo chủ tử. Nhưng là, hắn hiện tại lại đột nhiên nói phải đi. Hơn nữa không hề trở về. Chẳng lẽ, vương gia hắn tính toán hồi đế đô cư trú? Cũng thế. Nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật, bổn vương muốn đi đế đô. Chờ nơi nơi lý xong đế đô sự tình lúc sau, bổn vương liền phải nhàn vân giã hạc vân du tứ phương đi. Cho nên, này vương phủ có cũng tương đương không có. Ngươi đi theo bổn vương nhiều năm, nay tòa tòa nhà liền quyền cho là cho ngươi khen thưởng đi. Mong rằng ngươi không cần chối tử. Quân Giật cười nói, đứng dậy tiến đến hắn bên hai, tinh tế phân phó vài câu, liền phất tay làm hắn lui xuống đi. Là, vương gia. Kia lão nô liền không chối tử. Đa tạ vương gia ban thưởng. Nay cuối cùng một sự kiện. Lão nô nhất định cho ngài làm tốt. Giấu đi trong mắt một tia không tha, ở xoay người lui ra đồng thời, hắn quanh thân nổi lên một tia hàn khí. 98 lại là ai thắng một bậc đâu? Hừ! Này đó nữ nhân, nếu là dám không dựa theo vương gia phân phó rời đi, kia đó là tự tìm khổ ăn. Chờ đến lao quản gia rời đi, thượng nhẹ hàn bỗng nhiên hiện thân xuất hiện ở Quân Giật tán thư. Quân Giật không có ngẩng đầu, cũng biết hắn đã sớm chờ ở ngoài cửa, chỉ là ngại với lao quản gia vừa rồi ở, cho nên mới không có hiện thân. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, theo sau mới không nhanh không chậm ổn thân ngồi xuống, trường tụ phất phất trên người cánh hoa, sư minh, nói vậy sư phó đã theo như người nói đi. Quân Giật đạm cười, sâu thẳm mắt đồng trung chiếu ra một mặt kỳ dị sáng giỏi, một cổ thiên thành khí phách nháy mắt phát ra mà ra, nói. Đỉnh này một cổ đột nhiên tới áp lực, thượng nhẹ hàn lại vẫn cứ thong dong ứng đối, nhợt nhạt gợi lên môi cười khẽ, một khi đã như vậy, nói vậy sư minh là đáp ứng rồi. Ha ha, đương nhiên đáp ứng rồi. Sư phó tự mình tiến đến, đồ nhi sao có cự tuyệt chi lý. Quân Giật cười tủm tỉm nói, quạt xếp nhẹ nhàng quạt phong, dường như thực nhàn nhã bộ dáng. Nhưng này nội bộ so đấu lại không giống mặt ngoài như thế bình đạm không có gì lạ. Đầu tiên Quân Giật kia khí phách phát ra một cái chớp mắt, cũng mang theo một cổ nồng hậu chân nguyên lực. Lực đạo chi mãnh liệt, thậm chí có thể so với di trừ một tòa núi cao năng lượng. Thử nghĩ một chút, thượng nhẹ hàn đỉnh như thế cường lực uy áp, ra sao tư vị. Còn nữa. Thượng nhẹ hàn ổn thân ngồi xuống trường tụ phất đi cánh hoa khoảnh khắc, cũng đều không phải là không có gì đặc biệt sự. Kia một chốc, hắn xảo diệu một tay ở lưu trong tay háo kết ấn, nhanh chóng ngưng kết ra cách không chặn chân nguyên lực đoạn nguyên trận, hóa đi uy áp mang đến vô cùng áp lực. Nhưng là, lại vừa vặn tương phản trình tự, lại là ai thắng một bậc đầu. Thượng nhẹ hàn là trước kết ấn ngưng ra phòng ngự pháp trận đoạn nguyên trận, rồi sau đó Quân Giật mới phóng thích uy áp. Kia nói cách khác, liền tính lực lượng có chút không bằng Quân Giật. Nhưng thượng nhẹ hàn mưu trí lại là hơn xa với hắn. Ít nhất, ở chuyện vừa rồi đi lên nói, thượng nhẹ hàn là thắng. Đoạn nguyên trận, tà tiên tông tam đại phòng ngự pháp trận chi nhất. Nay đặc điểm là, có thể ở một tay kết ra tay ấn đồng thời, ngưng kết pháp trận phòng ngự. Là dùng khi ngắn nhất pháp trận chi nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ngươi xem ta xem ngươi, đều không có ngôn ngữ. Toàn bộ thư phòng không khí nháy mắt đọc lại. Hai người đều vì thực lực của đối phương cảm thấy một trận kinh hãi. Thượng nhẹ hàn bởi vì tu vi bị phong một nửa, thực lực hẳn là so Quân Giật nhược rất nhiều. Chính là hắn sở phát ra khí thế, lại cư nhiên cùng hắn sàn sàn như nhau. Chẳng lẽ nói trong thân thể hắn phong ấn là chính mình phong? Bằng không như thế nào giải thích vừa rồi một màn. Hơn nữa quân giật cư nhiên trước đây phát chế người điểm này thượng, bại bởi vị này ngũ sư đệ. Yêu cầu thời điểm, thông báo một tiếng. Thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở trong thư phòng. Quân giật bỗng nhiên quạt xếp hợp lại, Tuấn Nhã cười nhạt trung lập khi tràn ra một mạt sắc ý. Ta tiên tông sao? Nếu không phải xem ở phụ hoàng mặt mũi thượng, nay một đời chính mình chuyển thế ở Nam Minh Tinh Hoàng gia, trước kia thế hắn thiết huyết thủ đoạn, 10 cái tà tiên tông cũng không đủ hắn diệt. Nếu không phải bởi vì hắn chuyển thế trung tu, lực lượng không có khôi phục, hắn đã sớm làm như vậy. Thượng Hành Vân, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là thật là giả. Chân chính Thượng Hành Vân, hẳn là đã sớm bế quan đi. Mà này cái gọi là Thượng Nhẹ Hàn, thật là từ từ trong bụng mẹ sinh ra tới sao? Vẫn là cùng kia Vô Cực Ma Tông trăng lạnh giống nhau đâu. Hung ác nham hiểm tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, hắn mới phát giác Mạc Tang Nhi khuôn mặt nhỏ đã gần trong gang tấc. Hắn trong lòng tức khắc khiếp sợ. Nàng là khi nào tiến vào? Hắn như thế nào không có phát giác? Chẳng lẽ nói, thực lực của nàng còn ở hắn phía trên? Vẫn là nói, là chính mình tự hỏi sự tình tự hỏi quá mức chuyên tâm quên mình, xem nhẹ chung quanh hết thảy. Nàng cư nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động gần người lâu như vậy. Mạc Tang Nhi kỳ thật cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là thử một chút mà thôi, cư nhiên hiệu quả tốt như vậy. Nhìn thấy quân giật trên mặt khiếp sợ kinh ngạc biểu tình, tâm tình của nàng càng thêm hảo. Nha, xem ai về sau còn có thể theo dõi nàng. Tiểu Tĩnh cười ha hả, cũng không nghĩ tới kia quân giật cư nhiên thật sự không có phát giác. Chủ nhân, này một bộ tàn ảnh quyết ở thanh giới, chính là cùng tà tiên thánh minh quyết cùng đẳng cấp tồn tại. Nàng cùng nàng linh thức giao lưu nói. 99 so liền so với ai khác sợ ai. Nghe được ra nàng giọng nói chung đắc ý, Mạc Tang Nhi bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn là thực vui vẻ, ân ân. Là không tồi. Tựa như trong sách nói, thân không thấy ảnh còn lưu sao. Tu luyện này một bộ công pháp, ta thật sự có thể trở thành nhanh nhất. Nói thật, có phải hay không nhanh nhất cũng không phải rất quan trọng, chỉ cần so người khác mau là được. Nhiều giống nhau bảo mệnh đồ vật, cũng là tốt. Tiểu Tĩnh nháy mắt chân chờ, ách. Cái này, kỳ thật, còn có mấy bộ công pháp cũng cùng này một bộ chạy song song với. Nếu không, ta cho ngươi xem. Chỉ là mặt khác mấy bộ chỉ thích hợp nam tử tu luyện. Cho nên, ta liền biết. Tính, có thể tu luyện lợi hại như vậy công pháp, cũng đã thực không tồi. Mạc Tang Nhi cười cười, ngay sau đó xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Quân giật có điểm mạc danh nôn nóng. Nàng này bỗng nhiên đến thăm, lại vô thanh vô tức rời đi, nàng đây là. Sư phó, nếu tới, vì sao lại phải đi? Không bằng chúng ta đi bên ngoài uống chút rượu như thế nào? Hắn đột nhiên đứng lên, một tay mãnh lực bắt lấy quạt xếp, trong lòng như vậy tưởng thời điểm, bên miệng thượng đã nói ra lời nói. Ai? Mạc Tang Nhi bị hắn gọi lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, uống rượu. Thấy hắn đột nhiên đem cằm cao cao dơ lên, cười đến phong hoa tuyệt đại, nàng đấy lòng một cổ tử khó chịu lại chạy trốn ra tới, hảo a, uống liền uống, ai sợ ai a, chúng ta đi. Quân giật treo tươi cười bộ dáng càng thêm tuấn mỹ phi phàm, quay người lại dáng người đã biến mất ở thư phòng. So tốc độ, Mạc Tang Nhi ngây ngẩn cả người, theo sau lại cười đến càng thêm mê người ta mị. Hảo a, so liền so, ai sợ ai a, lưỡng đạo phong đảo qua. Một đen một trắng ngay sau đó đã xuất hiện ở hẻo lánh góc đường. Ở quải một cái cong lúc sau, một cái trầm ổn hoa nhã hắc y liễu công tử, một cái đạm nhiên phiêu giật bạch y liễu tiên tư, lập tức đưa tới vô số người kinh ngạc cảm thán. Nam tử phong hoa bất tận tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá, nữ tử khuynh quốc khuynh thành thanh diễm thoát tục. Một trước một sau, hai người vào địch lạc thành lớn nhất tử lầu, Giật Trang. Nhìn thấy là Giật Vương Giá Lâm, Giật Trang lão bản lập tức gương mặt tươi cười doanh doanh đón lại đây, "Vương gia, ngại nhưng thật lâu không có tới tiểu điếm. Bên trong thỉnh. Vẫn là chỗ cũ đi." Quân giật đạm cười, phân phó nói. "Là, vương gia. Ngài thỉnh. Cô nương, ngài cũng thỉnh." Lão bản cười ha hả không người, đưa bọn họ hai người lên lầu hai một cái nhã gian, mới không người lui ra tới. Đấy lòng lại rất là buồn bực. Nói này vương gia trong nhà Mỹ thiếp cũng có à, như thế nào mang theo một cái cô nương tới uống rượu. Này ngày thường không đều là hắn một người tới sao. Còn nói một người thanh tĩnh, miễn cho những cái đó rồi bỏ con bướm tới phiền hắn. Chẳng lẽ, hắn đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ, vương gia tìm được trong lòng chân chính yêu thích nữ tử. Không dễ dàng a. Này cũng thật không dễ dàng a. Lão bản lão trong mắt cư nhiên lệ quang điểm điểm, cười ha hả chạy xuống lâu, bắt đầu thu xếp rượu ngon hảo đồ ăn. Nhìn liếc mắt một cái này nhã gian, Mạc Tang Nhi ánh mắt chợt lóe, đáy lòng rất là vừa lòng. Đoạn đường hảo, hơn nữa thanh tĩnh. Xem ra này nhã gian hẳn là sử dụng pháp trận đi. Bằng không bên ngoài như vậy nhiều người, nơi này không có khả năng như thế an tĩnh. Nhà này tiểu lầu là ngươi khai đi. Nàng thân mình một đảo liền dựa vào bệ cửa sổ ngồi xuống, một chân gác ở trên bệ cửa hoảng, này một loạt động tác không chút nào làm ra vẻ, phảng phất nước chảy mây trôi, đều có một loại sang sảng tiêu sái. Quân Giật như cũ hoảng cây quạt, đạm cười tự nhiên, đúng vậy. Người đã nhìn ra. Nói, hắn cũng ngồi trên cửa sổ, cùng nàng đối diện. Thấy hắn như thế thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng đột nhiên có điểm không được tự nhiên lên, lập tức rời mắt nhìn về phía náo nhiệt đường phố, thực dễ dàng nhìn ra tôi a. Bởi vì này tiểu lầu tên, Giật Trang. Chẳng lẽ không phải ngươi lấy? Gật gật đầu, hắn không đang chi không, thích sao? Ân một tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt, nàng đạm cười chuyển mắt nhìn chăm chú hắn, thích. Cái gì? Danh. Này tiểu lầu danh. Quân Giật cười nói, nheo lại đôi mắt chỗ sâu trong tràn ra hiểu rõ thần thái. Nha đầu này, xem ra không phải giống nhau khôn khéo a. Xem ra nàng đã biết hắn ám chỉ. Bất quá, có không thắng được. Còn chờ nỗ lực a. Ân, không tồi a. Xứng đôi này đoạn đường. Mạc Tang Nhi cười nói, ánh mắt lại một khắc cũng không buông tha trên mặt hắn biến hóa. 100 nếu là nam tử. Quân Giật bật cười không nói, theo sau đứng dậy ở trước bàn ngồi xuống, xuống dưới đi. Kia địa phương không tốt. Đợi chút, chúng ta không phải còn muốn đua rượu sao? Mạc Tang Nhi cười đứng dậy ở hắn đối diện ngồi xuống, thân thể lại cũng là ở mới vừa ngồi xuống liền hướng về cái bàn mở rượu, ghé vào trên bàn. Ân. Như thế nào cái so pháp? Nói đến nghe một chút. Không cái điểm có tiền nhưng không thể so. Đó là đương nhiên. Quân Giật nhướng mày, đáy lòng tự nhiên có một cái tính toán, vung quyền, quá cũ kỹ. Hơn nữa tương đối thô tục, bổn vương không mừng. Không bằng, chúng ta so sánh thơ, học đòi văn vẻ, xứng đôi bổn vương phong nghi. Ngươi xem coi thế nào. Làm thơ. Mạc Tang Nhi ngước mắt liếc hắn, theo sau cười mắt chớp chớp, linh động con ngươi hiện lên một tia quỷ quệt quan mang. Tự luyến. Chưa thấy qua như vậy tự luyến. Nàng đấy lòng chửi thầm, như cũ gương mặt tươi cười như hoa. Đừng nói ngươi sẽ không. Tang Nhi tiểu sư muội, bổn vương ái phi, bổn vương nhưng nghe qua người thơ. Hôm qua tuyết như hoa, hôm nay hoa như tuyết. Sơn anh như mỹ nhân, hồng nhan dễ ngừng. Quân Giật câu môi, quạt xếp nhất khai nhất hợp gian, niệm ra nàng ngày ấy sở niệm câu thơ. Nguyên lai hắn thật sự nghe được. Cũng là, hắn đều không phải là người thường, liền tính là người thường giữa, nếu tu luyện võ công. Cũng có thể đủ thai nghe bắt phương. Nghe được nàng niệm câu thơ, cũng thuộc bình thường. Chỉ là, không bình thường chính là, hắn vì sao phải ghi nhớ nàng niệm câu thơ. Phần 37. Khu khu, Mạc Tang Nhi cố ý ho khan một tiếng, ánh mắt chợt lóe, phát giác lão bản thân ảnh cư nhiên một xác định ở cửa, ước chừng sửng sốt 3 giây đồng hồ mới nâng bước đi vào tới, nàng cố ý không để ý tới hắn tiếp tục nói, vi sư là sẽ làm thơ. Vậy được rồi. Điểm có tiền đâu? Quân Giật ánh mắt chợt lóe. Lão bản lao mắt liền sửng sốt, theo sau nhanh chóng buông rượu món ngon, rời khỏi phòng. Đương hắn một rời khỏi phòng, liền không cấm cười đến không khép miệng được. Ai nha, ai nha. Nguyên lai nàng chính là vị kia tuyệt sát nói nữ tử A. Ấn ơn. Quả nhiên mỹ mạo, hơn nữa tựa hồ tài tình cũng không tồi. Bằng không, kia con ngươi hiện lên ánh sao, sẽ không như vậy quỷ dị. Xem ra, vương gia lúc này cần phải gặp được đối thủ. Đương nhã gian môn một lần nữa đóng lại khoảnh khắc, Quân Giật mới cười ha hả hỏi. Ái phi điểm có tiền đâu? Nếu chỉ có bổn vương này một phương điểm có tiền, bổn vương chẳng phải là thực có hại. Ái phi. Này nha cư nhiên kêu như vậy thuận miệng. Giống như nàng thật là hắn ái phi dường như. Không cần ái phi kêu, hiện tại nếu là tỷ thí, vậy chẳng phân biệt thân phận địa vị. Hơn nữa, ta là cái nam tử, ngươi đôi mắt hẳn là không có như vậy hạt đi. Mạc Tang Nhi bĩu môi, có điểm khó chịu liếc xéo hắn. Ha ha, cười gật đầu, hắn đột nhiên nghiêm trang nhìn nàng. Sư phó thật là nam tử sao? Nếu là nam tử, sư phó nguyện ý cùng ta cùng nhau cùng chung chăn gối bế quan tu luyện sao? Đệ tử yêu cầu hộ pháp, bằng không tại đây phàm trần mà độ kiếp, đối với này phàm nhân mà nguy hại chính là rất lớn. Thử! Vẫn là thật lo lắng sẽ nguy hại này phàm nhân mà. Hoặc là hai người đều có đâu. Thiên kiếp uy lực, hẳn là rất lớn mới đúng đi. Nếu là thật ở chỗ này độ kiếp, chỉ sợ thiên lôi đánh xuống tới, toàn bộ mặt đất đều phải run tam run đi. Hộ pháp! Đó là tự nhiên. Chẳng những ta sẽ giúp ngươi, hắn cũng sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc chúng ta đều cùng thuộc Tả Tiên Tông sao? Nàng cười nói, đôi mắt thẳng tắp đón hắn ánh mắt. Vẫn là nói, hắn đã biết chính mình là nữ tử. Sao có thể đâu? Liên tính có thể nhìn thấu trên mặt pháp trận, nhưng là mặt khác mấy chỗ lại không nhất định có thể. Tiểu Tinh chính là nói qua, mặt khác mấy cái địa phương chỉ có thánh giới nhân tài có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Kia chính là Tiểu Tinh tự mình gây pháp trận. Tiểu Tinh thực lực. Nàng cái này chủ nhân đến nay mới thôi đều không làm rõ được, huống chi là người khác đâu. biết nàng trong lòng hiểu rõ, quân giật cũng không trực tiếp ép hỏi. Bức nóng nảy nhưng không tốt. Huống chi, nàng cũng không phải là giống nhau nữ tử. Điểm có tiền sao? Một giọt thủy linh can, ngươi xem tốt không? Hắn bỗng dưng hỏi, quạt xếp một khai, nhẹ nhàng hoảng, có vẻ là như vậy hoa nhã. Thật sự, Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng ngời, ngươi cũng không nên đổi ý Nga. Hơn nữa ta phải trước nhìn xem ngươi thủy linh can. Bằng không, ngươi cho ta một cái giả làm sao bây giờ? Xem ra, Ái Phi rất có tự tin đâu. Bổn vương thích. Vẫy tay một cái, hắn lóe sáng con ngươi chiếu ra một viên trong suốt tinh thạch bên trong tựa hồ phong ấn thứ gì, đây là. Ta dùng bí pháp đem thủy linh căn phong ở trong đó, Ái Phi hẳn là có thể cảm ứng được bên trong nồng hậu ngũ hành thủy linh khí đi. Nhìn sắc thái sặc sỡ tinh thạch, rét lạnh hơi thở trong nháy mắt đem toàn bộ nhã gian độ ấm đọng lại, theo sau liền cảm giác càng ngày càng lạnh, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Không sai. Đây là thủy linh căn sở dẫn tới. Minh bạch đây là thật sự thủy linh căn, Mạc Tang Nhi cười đến không khép miệng được. Này nha, chẳng lẽ là cố ý? Làm thơ tuy rằng nàng sẽ không, nhưng là bối thơ nàng nhưng sẽ a. 300 bài thơ đường, nàng chính là bối thuộc đầu. Còn có một ít không nổi danh thơ tử, nàng đều có đọc qua. Hừ. Tiểu Dạ Nhi, này thủy linh căn hắn chú định là thua định rồi. Ân. Giống như hình như là. Nếu ngươi đều dùng này làm điểm có tiền, ta đây liền dùng độ kiếp đan hảo. Nói, nàng bàn tay trắng vừa nhấc, nhẹ nhàng xẹt qua mặt bàn, một viên tản ra nùng liệt dược hương, tầng ngoài rực rỡ lung linh màu tím viên đan xuất hiện ở hai người trước mắt, không cần kinh ngạc. Tầng ngoài có khóa linh trận, có thể khóa trụ dược lực cùng linh khí, dược hiệu tuyệt đối 100%. Khóa linh trận, tu chân giới luyện đan sư nhất phổ biến khóa trụ đan dược trung dược lực cùng linh khí trận pháp. Bởi vậy đan dược thượng nếu có loại này trận pháp, liền không cần dùng bình ngọc hoặc là ngọc chế vật phẩm bảo tồn. Đan dược mang theo lên thập phần phương tiện bền chắc, cũng sẽ không sợ gặp qua kỳ hoặc là mất đi dược hiệu. Quân giật đồng mắt co rụt lại, tinh tế quan sát khởi kia viên đan dược. Nùng liệt dược hương hương thơm mùi thơm ngào ngạt, ở người được trong nháy mắt liền đốn giác linh đài thanh minh, này đó là đan dược bình thường nhất dược hiệu chí nhất. Đan dược hình cùng ngón cái lớn nhỏ viên châu, toàn thân rực rỡ lung linh linh khí bức người, trong ngoài màu sắc ôn nhuận, hiện ra màu đỏ tím. Cùng đồn đái trung độ kiếp đan giống nhau như lúc. Hắn giờ phút này đã có thể kết luận, này viên là thật sự độ kiếp đan không sai. Nếu Ái Phi lấy ra điểm có tiền, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Hắn cười buông quạt xếp, vì nàng rót đầy một chén lĩnh rượu, tuy nói là làm thơ, nhưng là làm thơ cũng có làm thơ quý củ. Chúng ta đây sao không liền lấy rượu vì đề. Mạc Tang Nhi mắt đẹp nhỏ giọt vừa chuyển, cười đến thoải mái, thuận tay cầm lấy chén rượu tiến đến mũi nghe nghe, ân, rượu ngon. Chỉ sợ có 100 năm đi. Mới vừa ngươi nói lấy rượu vì đề. Nhưng ta tương đối thích hoa. Nếu không, ngươi lấy rượu vì đề, ta lấy hoa vì đề. Nay tiểu nưu kế hắn sớm đã nhìn thấu, nhưng cũng không bóc trần. Nếu nàng tưởng có hoa có rượu, ý ý nàng cũng không sao. Hắn tự nhiên sẽ không thua. Nếu Ái Phi thích hoa, kia liền ý ý ngươi. Ai trước tới? Hắn biên nói, biên vì chính mình cũng rót đầy một ly, ánh mắt chăm chú nhìn qua đi, dường như làm nàng trước tới. 101 vương hàn cũng tu chân. Mạc Tang Nhi ra vẻ hào phóng nhìn lại hắn, hướng tới hắn đáng yêu chấp trước mắt, ngươi trước đi. Ta còn phải ấp ủ. Quân giật cũng không ra vẻ khiêm lượng, quạt xếp nhẹ nhàng cầm lấy, chấm tư một lát liền há mồm ngầm tới, bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, dù cẩm tỷ bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mặc cười, cổ nhân chinh chiến mấy người trở về. Ân. Mạc Tang Nhi ngây dại. Này đầu thơ như thế nào như vậy quân hai? Này, này không phải Vương Hàn Lương Châu từ sao? Chẳng lẽ hắn biết Lương Châu từ, biết Vương Hàn thơ, hay là hắn cũng là người xuyên Việt? Ngươi, ngươi như thế nào biết này đầu thơ? Nàng trợn lên con ngươi dường như so chuông đồng còn đại, không thể tưởng tượng, thậm chí đầy cõi lòng kích động nhìn hắn, cấp khó dằn nổi chờ đợi hắn trả lời. Quân giật đạm cười, nhẹ nhàng cầm lấy quạt xếp quạt phòng, như thế nào? Chẳng lẽ không thể dùng người khác thơ, một hai phải bổn vương hiện làm một đầu? Quả nhiên, nàng đánh chính là cái này tâm tư, hắn thử một lần liền thí ra tới. Ta không phải ý tứ này. Ta là hỏi, này đầu thơ ngươi từ đâu mà đến? Mạc Tang Nhi vội vàng hỏi. Thấy nàng tựa hồ thật sự thực sốt ruột, quân giật có điểm mê hoặc. Nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng nhận thức Vương Hàn? Vương Hàn chính là tu tiên tri phong sớm đã cô đơn xa xôi tinh cầu địa cầu một vị thi nhân, bởi vì lúc tuổi già được đến một vị có nói người chỉ điểm, mới có thể thoát ly nhân thế rời đi địa cầu đi vào tu chân giới. Nay vẫn là hắn còn chưa chuyển thế trùng tu phía trước sự. Chẳng lẽ, nàng cũng là chuyển thế trung tu? Trùng hợp cũng nhận thức Vương Hàn. Ngươi, cũng nhận thức Vương Hàn. Meo lại mắt, ý đồ thấy rõ nàng rốt cuộc là diễn kịch, vẫn là thật sự biết Vương Hàn người này. Đối. Nhận thức. Hắn là một vị thi nhân. Này đầu thơ ở chúng ta nơi đó thực nổi danh. Ngươi đi qua địa cầu. Mạc Tang Nhi không hề giấu giếm, một hơi đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Quân Giật nhướng mày, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng mới vừa nói cái gì? Nhận thức. Còn biết hắn là một vị thi nhân. Còn nhắc tới địa cầu viên tinh cầu này. Ngươi, nên sẽ không cũng là từ địa cầu đi vào tu chân giới đi. Hắn suy đoán nói, có điểm kinh ngạc nàng cư nhiên cùng kia Vương Hàn là đồng hương. Nghe hắn hỏi như vậy, nàng vui vẻ một chút nhảy dựng lên, nên sẽ không, ngươi cũng là từ địa cầu tới. Không phải. Quân Giật lập tức phủ nhận, nhàn nhạt tràn ra một mặt cười, bổn vương chính là địa đạo Nam Minh tinh Nam Minh người trong nước thị. Ách Mạc Tang Nhi không lý do một trận mất mát, vốn đang tưởng đồng hương thấy đồng hương đâu. Đột nhiên phát giác nàng cư nhiên như thế thất vọng, hắn không lý do trong lòng có điểm tích tụ, nếu là ngươi có thể phi thăng tiên giới nói, có lẽ ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Cái gì? Mạc Tang Nhi trong lòng chấn động, Vương Hàn cũng tu chân. Đả kích. Này không phải giống nhau đả kích ta. Cổ nhân Vương Hàn không phải hẳn là đã chết sao? Như thế nào đột nhiên tu chân rời đi địa cầu? Tính. Nàng cái này hồn xuyên không cũng không thể tưởng tượng sao. Có thể lý giải, có thể lý giải. Như thế nào? Vương Hàn liền không thể tu chân, trở thành tiên nhân. Quân Giật buồn cười trêu ghẹo nói, hảo. Ai phi, tới phiên ngươi. Chậm rãi chấn định xuống dưới, nàng bất đắc dĩ thở dài, bĩu môi, nếu ngươi đều dùng nhân ra Vương Hàn thơ, ta đây cũng dùng người khác thơ đi. Coi như chúng ta trận đầu tỉ thí đánh cùng. Thấy hắn gật đầu, nàng mới ngâm nói, đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Hảo, hảo cái đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Đây là vị nào thi nhân sở làm? Quân Giật cười hỏi, ánh mắt một cái chớp mắt có điểm nóng cháy. Tào Tháo. Mạc Tang Nhi hết trô nói rồi. Bởi vì chuyện vừa rồi, làm hại nàng chỉ nhớ rõ Tào Tháo này đầu đoạn ca hành. Tào Tháo. Tuy rằng không quen biết, nhưng khẳng định hắn hẳn là cái loại này đem tương chi tài đi. Như vậy, nên bổn vương. Quân Giật bỗng dưng đứng lên, đi rồi hai bước, trong mắt ánh sao chợt lóe, thì thầm, lan lang rượu ngon tuyệt, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang. Nhưng sử chủ nhân có thể say khách, không biết nơi nào là tha hương. Mới vừa rồi nàng như thế vội vàng hỏi Vương Hàn, chỉ sợ nàng tất nhiên là nhớ nhà. Mạc Tang Nhi mi giác vừa kéo. Này không phải Lý Bạch khách trung hành sao? Nha, chẳng lẽ hắn còn nhận thức Lý Bạch? Lý Bạch cũng tu chân. Chu chu môi, nàng theo sau không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thì thầm, hoa gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nguyệt vừa không giải uống, ảnh đồ tùy ta thân. Tạm bạn nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cập xuân. Ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh lộn xộn. Thỉnh khi cùng gì hào hoan, say sau các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà. Nghe được hắn niệm Lý Bạch thơ. Nàng đột nhiên nhớ tới Andy thích nhất này đầu dưới ánh trăng độc trước. Quân Giật bỗng nhiên ngưng mắt, theo sau lại buông xuống mặt mày, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không cam lòng. Sớm biết rằng nàng biết như thế tốt câu thơ, liền không cần lấy người khác câu thơ tới cùng nàng đánh cuộc. Hiện tại cư nhiên bại bởi nàng. Này đầu thơ lấy hoa mở đầu, lại có rượu. Nàng ngâm niệm gian mang theo vô cùng u sầu, kia mạc mạc đi xa ánh mắt, chẳng lẽ này đầu thơ lệnh nàng nhớ tới người nào? Thân nhân? Vẫn là bằng hữu? Hoặc là, đúng rồi, loại này bi thương, cùng khi đó ở trong sân cây hoa anh đào hạ, nàng ngâm thơ khi cảm giác giống nhau. Hay là, nàng sở tư niệm người, đã không ở nhân thế. Hắn bỗng dưng đáy lòng nổi lên một trận nhàn nhạt vui sướng. Thượng nhẹ hàn A, thượng nhẹ hàn. Cư nhiên so bất quá một cái người chết. Làm bạn ở bên người nàng cũng nên có đoạn thời gian đi. Cư nhiên còn bắt không được nàng tâm. Kia đã có thể không nên trách bổn vương chặn ngang một chân. Này Thủy Linh căn người cầm đi đi. Hắn cười xoay người ngồi xuống, đem tinh thạch đẩy đến nàng trước mặt, lần sau, chúng ta bằng vào chính mình sở làm thơ tới so. Ngươi xem tốt không? Ước chiến. Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt, đột nhiên vui vẻ cười, hướng tới trên bàn vung tay lên, vươn tay háo thổi qua khi trên bàn đã không có tinh thạch bóng dáng. Hảo. Kia này viên độ kiếp đan liền tặng cho ngươi đi. Lần sau chúng ta lấy những thứ khác làm điểm có tiền. Nàng ngọt ngào thanh âm phiêu ra, tất nhiên là mang theo vô hạn vui sướng. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình bộ dáng có bao nhiêu nghịch ngợm đáng yêu, tuy rằng nàng bộ dáng đều không phải là cái loại này điểm mỹ đáng yêu hình. Đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi nói bằng vào chính mình làm thơ tới so, điểm này chỉ sợ nàng là làm không được. Muốn nàng đối thơ còn kém không nhiều lắm. Nàng bưng lên rượu, lo chính mình uống, hồn nhiên chưa giác đối diện Quân Giật trong lòng khác thường. Này nho nhỏ sư phó, cư nhiên như thế rượu mạnh liền rót xuống bụng tám tràn. so với hắn còn có thể uống. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, chính mình thuộc hạ bưng lên rượu như thế nào không phải ban đầu chính mình uống cái loại này. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch là cái gì dụng ý. Phần 38. Hắn lập tức mỉm cười mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú vào đối diện nhân nhi, bất giác thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, say, càng tốt. Mạc Tang Nhi tuy rằng thật say, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng trong lòng thật mơ hồ. 102 xem xét nàng rốt cuộc là nam hay nữ. Đối diện đầu tới ánh mắt, loại này một khắc đều không rời đi ánh mắt, nàng như thế nào sẽ không cảm nhận được. Hơn nữa, cái loại này xích quả quả dục vọng, nàng thực rõ ràng cảm giác đến. Người nam nhân này, Nam Minh Quốc Giật Vương, nàng Hảo Đồ Nhi, đối nàng vị này nữ giả nam trang sư phó nổi lên dục vọng. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Một cái thượng nhẹ hàn là cái đoàn tụ, hiện tại lại tới cái quân giật. Từ từ, vừa rồi hắn giống như có hỏi qua, nàng thật là nam tử sao loại này lời nói. Thì ra là thế. Xem ra hắn là thật hoài nghi thượng nàng. Hoài nghi nàng là nữ giả nam trang sao. Ân. Xem ra cần thiết làm nàng tới làm sáng tỏ một chút sự thật. Cho nên, say hảo a. Vậy làm chính mình càng ngày càng say hảo. Thấy uống không sai biệt lắm, quân giật liếc liếc mắt một cái sắc trời, chuyển mắt mới cười tủm tỉm nhìn đối diện đã đầy mặt đà hồng, say ngã trái ngã phải tiểu mỹ nhân. Thanh thiển gợi lên môi, càng là không kiêng nể gì ra tăng mấy phần, hai tròng mắt lưu huy sáng như thần huy rực rỡ lóa mắt, thưởng thức này một bộ tuyệt sắc câu nhân mỹ nhân say rượu đồ. Tới, tới, chúng ta lại đến. Mạc Tang Nhi say khước hô, mảnh khảnh cánh tay liền như vậy duỗi ra, một chén rượu liền tặng qua đi, rượu lập tức bắn phi mà ra, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn nghiêng đi dáng người đồng thời đứng dậy, buồn cười nhìn nàng này một bộ ngây thơ chất phác, lại có điểm tiểu man biệt nữ bộ dáng. Sư phó, ngươi say. Chúng ta vẫn là trở về đi. Ngày mai không phải phải rời khỏi vương phủ sao? Say thành như vậy, ngươi muốn như thế nào lên đường? Bên hai thổi qua tới dễ nghe nam âm, lại bỗng nhiên làm nàng lỗ thai tô tô ma ma lại ngứa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giá hỏa này thanh âm, khi nào trở nên như vậy ôn nhu dễ nghe? Quỷ dị a, rất là quỷ dị. Lên đường, không có việc gì. Nàng vung tay, đáp ở hắn rối lại đây muốn đỡ lấy tay nàng, tạch một chút đứng dậy, lại một cái không song thế trong lòng ngực hắn, từ từ ngước mắt, nhất thời một cái hồ sâu sâu thẳm trường lượng con ngươi, ánh vào nàng mi mắt, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nàng một cái chớp mắt mơ hồ đột nhiên tan đi, ngươi, ngươi, ôm lấy trong lòng ngực ôn hương tiểu nhu thân hình, quân giật trong lòng nhộn nhạo, mỉm cười khuất thân bế lên, mỹ nhân nhi, chúng ta vẫn là trở về ngủ đi. Phòng trưng, ngươi một giấc ngủ dậy cũng liền đến Bích Lạc. Vương gia chủ tiệm chuẩn bị lại đây thêm một ít đồ ăn, không nghĩ tới vừa đến cửa, đẩy cửa tiến vào vừa thấy, cư nhiên gặp được nhà mình vương gia ôm một nữ tử hình ảnh, này. Quân giật chậm rãi cười, bị xe. Thông chi tuyệt sát, Bích Lạc giật hiên thấy. Là, vương gia. Chủ tiệm trong lòng nhạc hỏng rồi, lập tức xoay người liền đi chuẩn bị. Nhìn nhìn trong lòng ngực mỹ nhân, quân giật lúc này mới cất bước rời đi, lại dẫn tới toàn bộ tiểu lầu người một trận kinh ngạc kinh ngạc. Đám người xôn xao đồng thời, phức tạp, khinh thường, ghen ghét, kinh diễm trở, nhiều mặt ánh mắt liên tiếp phóng tới. Xe ngựa ở giật trang cửa dừng lại, quân giật vào xe ngựa nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên người. Bích Lạc. Hắn hạ lệnh nói. Sóng mắt lại không có một tia tà phi, vẫn luôn liền như vậy lẳng lặng nhìn ngủ say mỹ nhân. Là, vương gia. Mã Sa Phu ôm quyền, xoay người lên xe ngựa trước, theo một tiếng thét to, xe ngựa lập tức chạy như bay lên nên ngang mà đi. Mạc Tang Nhi tuy rằng say, nhưng là linh thức lại không có say. Hơn nữa nàng biết kia đột nhiên say đảo một chốc, đều không phải là chính mình thật sự say đổ. Là một cổ chân nguyên lực đột nhiên chui vào nàng cổ, liền tương đương với một người hung hăng đánh lén nàng. Đối với nàng cổ liền như vậy hung hăng tới một chút, bởi vậy dẫn tới nàng hiện giờ ngất không tỉnh. May mắn, ở nàng té xỉu trong nháy mắt, linh thức chấm xuống, cho nên ý thức mới không có đã chịu lan đến, còn có thể ở trong thân thể khắp nơi du tẩu, thậm chí xem xét bên ngoài cơ thể động tĩnh. Tuy rằng nàng rất là tức giận không cam lòng, cư nhiên cái này đáng chết quân giật đánh lén nàng. Nhưng là nàng càng để ý chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Làm như vậy mục đích ở đâu? Từ từ. Nên không phải là tưởng xem xét nàng rốt cuộc là nam hay nữ đi. Ai? Ách đột nhiên cảm giác được một đôi tay lực đạo, nàng linh thức chấn động, một loại đến từ thân thể nào đó tin tức lập tức nhảy vào nàng tinh thần ý thức chung. Nha nha, cái này đáng chết quân giật, cư nhiên thừa dịp nàng ngất xỉu đi, trực tiếp dùng tay niết nàng nơi đó. Dựa! Hắn nha tiện tay. Nàng nhất định phải chém hắn. Lột sạch hắn quần áo, lại bó hắn dạo phố 100 thiên A. Không không, 100 thiên đều không đủ. Quân giật cực nóng ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trầm, cơ hồ liền phải khói mù giống mãn trống không mây đen. Nam tử. Sao có thể? Sao có thể không có? Nữ nhân kia. Như thế nào sẽ không có? Liền tính là huyễn hình pháp trận ở trên người, nhưng là nếu là bị đụng vào nói, hẳn là sẽ có cảm giác, có thể chạm đến đến. Như thế nào sẽ không có? Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ tuyệt sát hắn lúc này đây thật sự nghĩ sai rồi? Chính mình cư nhiên đối một cái nam tử động tâm tư. Mạc Tang Nhi buồn bực hắn cư nhiên thật sự dám động nàng, nhưng là suy nghĩ một chút tuy rằng bị ăn đậu hủ, chính là lại thành công lừa dối hắn một phen, làm hắn giờ phút này hoàn toàn khẳng định nàng là nam tử, mà không phải cái gọi là nữ tử. Ai, làm một người nam nhân cũng thật khó a. Đáng tiếc. Nàng nếu là trở thành nữ nhân, ở như vậy một cái dị thế giới hành tẩu là sẽ thực phiền toái. Đơn giản dứt khoát từ bỏ nữ tử thân phận làm một người nam nhân. Ít nhất, như vậy có thể thực tốt bảo hộ chính mình. Cũng chỉ có bảo vệ tốt chính mình, mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Linh thức thu hồi trong cơ thể lúc sau, nàng thật sự liền như vậy mơ màng sắp ngủ đi. Quân giật hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, sóng mắt hung hăng mà trừng mắt một bên hôn mê Mạc Tăng Nhi. Đấy lòng một cổ vô danh lửa giận lặng yên mà sinh. Hắn càng là nỗ lực gáp chế sắp bạo động giận diễm. Thon dài tay chống đầu, hắn anh khí mi trói chặt, một tay không ngừng quạt quạt xếp. Không lâu ngày hắn đống nhiên ném xuống quạt xếp, một tay không ngừng xoa huyệt thái dương. Mà hắn ánh mắt lại một khắc cũng không rời đặt ở bên cạnh nhân thân thượng. Thượng nhẹ hàn kia tiểu tử rốt cuộc vì cái gì đi theo này cái gọi là sư phó. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn liền không có đem hắn giới tính để ở trong lòng. Hắn cư nhiên yêu một cái nam tử, lại như thế nghĩa vô phản cố. Còn vì này thân là nam tử nho nhỏ sư phó đối hắn thỏa hiệp. Thời khắc này, hắn bất giác lại một lần tinh tế đánh giá khởi Mạc Tăng Nhi. Hắn hay còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy vị này sư phó thời điểm, hắn kia một cổ tử lạnh nhạt xa cách, cơ hồ muốn đem người đông lạnh thành khối băng, gọi người một tới gần liền sẽ không tự giác thân mình cứng cỏng. Lần thứ hai tái kiến hắn thời điểm, hắn lại lạnh nhạt không hề đạm mạc có thừa. Quanh thân càng mang theo một loại khôn kể thân cận cảm. Chính là cầm tay hắn kia một cái trước mắt, hắn trong lòng cư nhiên có loại kỳ lạ cảm giác. Mà hắn lúc ấy trong đầu chợt lóe mà qua, cư nhiên là hảo mềm mại ba chữ. 103 cùng ngươi cùng nhau tẩy. Nhu nhược mảnh khảnh hắn, kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy hắn hẳn là nữ giả nam trang. Chỉ là vẫn luôn không nghĩ trực diện loại này dâu ria sự tình. Thẳng đến tuyệt sát đề cập, hắn mới tính toán một truy cứu thế nhưng. Ai ngờ, hôm nay lại là loại kết quả này. Không nên a. Thật sự là không nên. Động tâm tư hắn. Sau này lại nên như thế nào đối mặt hắn đâu? Chẳng lẽ muốn hòa thượng nhẹ hàn giống nhau, đi thích một người nam nhân? Vẫn là thật đem hắn coi như sư phó giống nhau. Hoặc là cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đảo mắt, đêm khuya. Sao trời vân đạm, nguyệt minh phong thanh. Trong khách sạn Thiên Tự Hào thượng phòng, Quân Giật đem Mạc Tang Nhi bông, lập tức phân phó người mang nước tiến đến tắm gội. Nhìn liếc mắt một cái nằm Mạc Tang Nhi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, theo sau liền lại vô cố kỵ. Dù sao hắn cũng đã nghiệm minh chính bản thân, chứng minh rồi hắn là nam tử. Kia nếu là nam tử, hắn ở chỗ này tắm gội cũng không cái gọi là, cũng liền không có cái gọi là nam nữ có khác. Ra cửa bên ngoài cho là hết thể giản lược. Không lâu lúc sau, mơ mơ màng màng ý thức, rốt cuộc bởi vì thân thể thượng có một tia xúc động, đồng nhiên một chút đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, lập tức tay nhỏ đứng vững một đôi giày rộng hữu lực khuỷu tay. Ngươi nàng mở to một đôi mắt đẹp, dường như xem quái vật giống nhau vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt phóng đại mặt. Vương gia, ngươi đây là đang làm gì? Quân Giật lùi về tay, chỉ cách đó không xa một cái đại thùng gỗ, tắm rửa. Ách Mạc Tang Nhi lúc này mặt đêm đen, vương gia, giống như ngươi tắm rửa giống như không cần giải ta đai lưng đi. Nàng lập tức đem giải một nửa đai lưng một lần nữa buộc lại trở về. Quân Giật nhìn hắn hơi đỏ lên sơn mặt, tâm tình đột nhiên không lý do hảo lên, trêu ghẹo nói, ta là tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ngươi có biết? Bổn vương không thích cùng dơ hề hề người cùng nhau ngủ. Vốn dĩ bổn vương còn tưởng nhiều muốn cái phòng, kết quả này khách điếm cũng chỉ dư lại hai gian. Mạc Tang Nhi buồn bực bĩu môi, muốn tắm rửa, ta sẽ không đi nhà tắm A. Ở chỗ này tẩy. Ngươi một người hảo hảo hưởng thụ đi. Ta nhưng không phục bồi. Nàng khinh bỉ liếc mắt một cái hắn, xoay người đi đến cách đó không xa cái bàn biên, đổ một chén nước uống, một mông ngồi xuống, đáy mắt lại xẹt qua một tia giảo hoạt. Nam nhân, đừng quá kiêu ngạo. Ăn nàng đậu hủ, cư nhiên còn dám trêu chọc nàng. Nàng chính là thực mang thủ. Quân Giật hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt ẩn tiêu ở thoải mái cười mắt chỗ sâu trong, nguyên lai ngươi cũng thích đại gia cùng nhau tẩy a. Kia hóa ra hảo, chúng ta cùng nhau đi. Này phụ cận tựa hồ liền có nhà tắm. Nói, hắn lập tức đem áo choàng mặc lên. Mạc Tang Nhi buồn bực xem xét hắn liếc mắt một cái, theo sau lại đem quần áo của mình tất cả đều cởi bỏ. Vậy ngươi đi nhà tắm, ta ở chỗ này tẩy. Ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng đi. Ngươi đường đường vương gia, ta chỉ là nho nhỏ tiện dân. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Quân Giật lắc mình liền gần người đến nàng trước mặt, tức giận nhăn lại mi, tiện dân. Ngươi chính là sư phó của ta. Sao có thể như thế làm thấp đi chính mình? Giận. Chân chân chính chính phẫn nộ. Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn nhìn hắn khẩn bắt lấy tay nàng, đáy lòng Mạc Danh cuốn lên một trận mãnh liệt dòng nước ấm. Người nam nhân này, như thế coi trọng nàng. Như thế. Quân Giật sửng sốt một lát đột nhiên hoàn hồn, lập tức buông ra tay rời mắt, xoay người liền lại nằm hồi trên giường, lười biếng nghiêng đi thân, thủy lạnh. A. Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt đẹp, con vút lông mi dưới này một đôi lộng lẫy minh châu, cư nhiên lặng yên tràn đầy hạnh phúc lệ quang. Nga. Người nam nhân này cũng không thể so thượng nhẹ hàn kém a. Ai, làm sao bây giờ đâu? Hai cái nam nhân nàng đều thích đâu. Nhìn thoáng qua hơi nước lượn lờ thùng gỗ, nàng đỗng nhiên đem tâm một hoành. Tẩy liên tẩy đi. Tổng so thật sự đến nhà tắm đi tẩy hảo đi. Liên tính này pháp trận không tồi, thật sự có thể ngụy trang thiên y hề vô phùng, chính là làm cho như vậy nhiều nam nhân mặt, nàng vẫn là có điểm biến yếu. Tóm lại, nàng cũng vẫn là cái nữ hài tử a. Rút đi quần áo, trắng tinh tiểu nộn ra thịt lập tức triển lộ ở trong không khí. Nhìn thoáng qua mờ mịt hơi nước, nàng nhỏ dài bàn tay trắng khẽ khẽ thùng gỗ thủy, cảm giác độ ấm vừa vặn tốt đồng thời một chân bước vào trong đó. Đương nàng mới vừa một chân bước vào thùng nước lúc sau, ánh mắt tức khắc chú ý tới một chỗ không nên ở trên người nàng có đồ vật. Nhất thời, nàng mặt đẹp thượng tối sầm. Tiểu tĩnh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nam nhân thứ đồ kia ta sẽ có? Nàng phẫn nộ rít gào đương khắc linh thức ép hỏi mà đi, đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn tuôn ra tơ máu tới. Tiểu tĩnh ngượng ngùng thanh âm nhược lực nói, cái này, vì sợ chủ nhân lộ tẩy, cho nên dứt khoát liền ở kia địa phương cũng. Hô, Mạc Tang Nhi không lý do hô khẩu khí, đáy lòng vì chính mình bi ai, tiểu tĩnh á tiểu tĩnh, cư nhiên việc này đều tưởng được đến. Nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hoa nhi sao? Nàng thật đúng là hoài nghi thượng. Nghe được nhợt nhạt thở nhẹ thanh, Quân Giật nhăn lại mày, làm sao vậy? Thủy thực năng sao? Đột nhiên gian, hắn xoay người nhìn lại, ánh mắt lập tức dại ra. Cả người ngây ngốc thẳng tóc nhìn chằm chằm thùng nước trung tiểu nhân nhi. Phần 39. Mỹ nhân xuất dục đồ. Ai? Không đúng. Hắn tầm mắt chuyển qua bộ ngực. Bình. Hắn quả nhiên là cái nam tử. Tầm mắt lại một lần hạ di. Nơi đó, nho nhỏ ra hỏa cũng có. Ai? Xem ra hắn quả nhiên là chân chính nam tử đã không thể nghi ngờ. Vốn dĩ dường như còn có một đường hy vọng, hiện tại này hy vọng hoàn toàn bị trước mắt hiện thực cấp dập nát đánh tan. Ách, không năng. Vừa văn tốt. Mạc Tang Nhi cứng đờ mặt, quay người đi lúc sau lập tức hoàn toàn đi vào thùng nước, non mềm khuôn mặt thượng đột nhiên ửng đỏ một mảnh. Quân Giật vốn dĩ thanh triệt ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị phức tạp, ngay cả chính mình hầu kết có một tia run rẩy chính mình đều hồn nhiên chưa giác. Chỉ là hắn trong lòng đột nhiên minh bạch một việc. Một kiện ngay cả chính mình đều có chút khó tiếp thu sự tình. Liên ở mới vừa rồi nhìn thấy tiểu gia hỏa này thân thể khi... Từ trước đến nay tự dự mỹ nữ bên người đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hắn, thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng. Đáng chết. Thật là đáng chết. Hắn cư nhiên bởi vì nhìn nam tử mà có dục vọng. Chính là chuyển thế phía trước hắn đều không có như vậy quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình suy tính ra đào hoa kiếp. Trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Từ bói toán tính toán quá trình tới xem, cũng không có bất luận cái gì sai lậu a. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Như thế nào hắn sẽ thích một cái nam tử. Cùng cái kia thượng nhẹ hàn giống nhau, cư nhiên yêu một tên mao đầu tiểu tử. Tức giận bất bình hắn, đột nhiên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lại một lần nghiêng đi thân đi. Thẳng đến hắn một lần nữa thay một bộ thanh nhã màu lam nhạt bạc sam, hắn mới nạp lại xoay người lại, lại là đột nhiên trước mắt sáng ngời. Tiểu tử này, cư nhiên này màu lam cũng rất xứng đôi hắn. Giặt sạch một cái tắm thanh thanh sảng sảng thoải mái dễ chịu, nàng mỹ tư tư cười cười, có điểm không đành lòng liếc liếc mắt một cái Quân Giật. Đống nhiên nàng mắt đẹp nhỏ giọt vừa chuyển, cười nói: Hảo đồ nhi, này thủy ta đã tẩy qua, đều ố hế. Ta xem, ta còn là cho ngươi một lần nữa gọi người tới cấp ngươi đổi một chút đi. Nói, nàng liền phải mở cửa đi ra ngoài gọi tiểu nhị. 104 sắc sắc nhìn cách đó không xa. Quân Giật nghe được hắn dễ nghe thanh âm sẽ qua, trong lòng thật mạnh tích tụ đột nhiên một chút tan. Hắn nhăn lại mày cũng bắt đầu nhịn không được bình phục xuống dưới. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết hắn nhận thực vất vả sao? Chẳng lẽ không biết hắn kỳ thật rất muốn cùng hắn như vậy một chỗ. Loại này dường như thực thân mật cảm giác, thật sự thực làm người mê luyến. Phảng phất ở cái này trong phòng, hắn chính là hắn giống nhau. Mặc kệ người khác cũng hảo, thượng nhẹ hàn cũng hảo, hắn là hắn một người. Hắn giờ phút này đã không thể không thừa nhận, chính mình cư nhiên sẽ không bỏ xuống được một cái nam tử. Hơn nữa, cái này nam tử cư nhiên còn bị một cái khác nam tử thích. Thượng Nhẹ Hàn. Mạc Tang là của hắn. Hắn liền cho hắn đã chết này tâm đi. Không cần. Kỳ thật ngươi cũng căn bản không dơ. Hắn đột nhiên nhu nhu nói, bắt đầu rút đi chính mình quần áo. Mạc Tang Nhi lăng choáng váng. Đầu óc đột nhiên có điểm không hảo xử. Hắn lời này có ý tứ gì? Nàng kỳ thật không dơ. Lời này tuy rằng nghe tới không dễ nghe, đặc biệt đối với một nữ nhân, nhưng là hắn này ngựa khí lại sinh sôi lệnh người cảm thấy da đầu một trận tê dại. Ách, chẳng lẽ, ngươi phải dùng ta tẩy quá thủy A? Này, không tốt lắm đâu. Nàng nhược nhược hỏi, thử nhìn chằm chằm hắn vẫn cư ở giả y đi ở đái chuyên chú sơn mặt, nếu ngươi muốn tẩy, ta đây đi ra ngoài. Quân Giật đột nhiên phi thân tới cửa một phen giữ cửa phản buộc trụ, lạnh leo ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhiệt khí đều trốn đi. Ta sẽ cảm thấy lạnh. Lý do. Tuyệt đối sức xẻo lý do. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên không như vậy khẩn trương. Này vương gia cư nhiên cũng có loại này biệt lưu thời điểm. Nàng Mạc Tang Nhi thật đúng là không đơn giản a. Xem ra, hắn đây là thật sự nhận định nàng là nam tử. Cũng hảo. Hắn muốn hơi lộ ra một chút thân mình, nàng không ngại thuận tiện quan khán. Một mặt rảo hoạt xẹt qua đáy mắt, nàng cười cười, trêu chọc nói, nếu đồ nhi sợ lãnh, kia vi sư liền không ra đi. Vi sư cũng cảm thấy đầu còn có điểm choáng váng, kia vi sư lên giường nghỉ ngơi đi. Ngươi chậm rãi tẩy a. Thấy hắn không đi lưu lại, hắn đáy lòng không lý do cảm thấy một trận sảng khoái. Dù sao chỉ cần có thể cùng hắn nhiều ngốc trong chốc lát, mục đích cũng liền đạt tới. Chỉ cần vào đêm, đêm không phải còn trường sao. Hắn có rất nhiều thời gian đâu. Mạc Tang Nhi nghe được tiếng nước lúc sau, biết hắn đã vào thùng gỗ, mới xoay người lại đây nghiêng nằm, một bàn tay chi khởi cằm, nhàn nhãm mà lười biếng tư thái hảo không liêu nhân triển lộ ra tới. Ngươi nói đi Bích Lạc, đi nơi đó làm cái gì? Nàng to mò hỏi, sóng mắt lưu chuyển ở thùng gỗ cùng thùng gỗ Trung Mỹ Nam chi gian. Chậc chậc chậc. Hảo một bộ Mỹ Nam tắm gội đồ A. Sắc sắc nhìn cách đó không xa kiện thạc thân hình, nàng ánh mắt cứng lại, liền nhìn thấy xích quả quả triển lộ ở nàng trước mặt nam nhân. Như vậy còn chưa đủ, còn cư nhiên trực tiếp lấy rất che đậy quan trọng bộ vị vải bố trắng. Ách nàng lập tức gặp được hắn thứ đồ kia, hơn nữa cư nhiên còn một trụ tận trời, thẳng tắp biết lên. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nàng sắc mặt không tốt lắm. Nói là xấu hổ cũng không phải. Nói là bởi vì nhiệt huyết sôi trào cũng không hẳn vậy. Tóm lại, ở nàng đấy lòng có loại quái quái cảm giác. Hơn nữa, trong không khí lưu chuyển một cái kỳ dị mùi hương, tuy rằng thực đạm, nhưng là nàng vẫn là có thể phân biệt ra. Loại này mùi hương cùng trên người nàng mùi hương là hoàn toàn khác biệt. Dần dần, nàng ánh mắt lạnh lùng. Sắc bén sóng mắt thẳng lăng lăng vào tới, dường như giống muốn đem hắn xem cái thông thấu, rồi lại bị một tầng sương mù ngăn cản, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể tìm ra. Này mùi hương trăng lạnh trên người thực đùng, mà trên người hắn lại rất đạm. Đạm đến cơ hồ bị trên người hắn kia hương túi tiền hương vị che giấu. Chỉ là bởi vì hắn giờ phút này đang tắm, cho nên loại này hương vị nàng mới có thể nghe được đến. Phân thân. Quân Giật cư nhiên cũng là phân thân. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cũng là phân thân đâu? Rốt cuộc hắn chân thân lại ở nơi nào? Rốt cuộc lại vì cái gì mà bái ở Tà Tiên Tông? Tiêu chính mình phân thân lẫn vào Tà Tiên Tông lại rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Cũng không chú ý Mạc Tang Nhi lúc này khác thường mà lạnh lẽo, Quân Giật đạm cười mặc vào quần áo, mới xoay người mở cửa gọi tới sớm đã chờ ở cửa điếm tiểu nhị, hắn không biết từ nào lấy ra một thỏi bạc cho hắn, mới cười tủm tỉm phân phó nói, đem thùng gỗ bỏ chạy đi. Được rồi. Khách quan, tiểu nhân này liền đi. Đa tạ khách quan ban thưởng. Tiểu nhị cười tủm tỉm túi đầu không lưng, nhanh chóng đem bạc đựng ở bên hông, xoay người đăng đăng liền hướng dưới lầu chạy. Không quá lâu ngày, điếm tiểu nhị mang theo mấy cái tạp dịch liền đem trong phòng sửa sang lại sạch sẽ. Quân Giật cười nhìn về phía trong phòng đầu trên giường mơ màng sắp ngủ Mạc Tang Nhi, trong lòng nhộn nhạo nhẹ nhẹ thanh thiện gợn sóng. Phong mi hơi hơi dơ lên đồng thời, khoe miệng cũng hơi hơi thượng tiểu một tia. Mỹ nhân nhi xem nhiều, loại này giống nữ nhân nam tử vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Vì cái gì hắn chính là cái nam tử, mà phi nữ tử đâu? Nếu là nữ tử, hắn cũng không đến mức như thế điệu thấp, như thế thật cẩn thận, sợ hắn sẽ chán ghét cự tuyệt thậm chí điên mất. Những cái đó trong thành Nam Phong quán tiểu con nhi, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Từ từ. Hắn chính là hắn Quân Giật sư phó, có thể nào cùng những cái đó phong trần nam tử so sánh với. Vô Thố hề vải lắc lắc đầu. Hắn theo sau an tâm ngồi xuống, lặng lặng nhìn trên giường chắc ngọa ngủ say nhân nhi. Thượng nhẹ rét lạnh lệ con ngươi nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Đáy lòng phẫn nộ ngọn lửa lại lặng lặng thiêu đốt, không có tính toán tắt. Hắn muốn nhẫn. Phụ thân công đạo sự tình hắn cần thiết làm xong. Lúc sau, hắn nhất định sẽ cùng cái này quân giật làm chấm dứt. Sư phó, này duy nhất minh bạch người của hắn nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn mặc kệ thế nhân thấy thế nào, mặc kệ cái nào người tới ngăn cản, chân thật hắn cần thiết được đến hắn. Nhất định phải được đến hắn. Chưa bao giờ như thế chấp nhất hắn, giờ phút này đã là minh bạch chính mình chân chính tâm ý yêu một người, trừ bỏ thuận theo ý trời tự nhiên, cũng là đối với chính mình một loại thí luyện. Nếu chú định vô pháp thoát khỏi, như vậy hắn sẽ nên diện mà thượng. Mặc kệ kết cục cuối cùng là tốt là xấu, hắn đều cam tâm tình nguyện. Bởi vì đây là chính hắn làm ra lựa chọn. Quân giật ngốc tại trong phòng, kỳ thật cũng cảm ứng được thượng nhẹ hàn đã đến. Bất quá hắn kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên biết hắn cùng hắn ở bên nhau, cư nhiên không có lập tức lại đây. Chẳng lẽ hắn liền một chút không để bụng hắn? Vẫn là nói hắn vẫn luôn đều tin tưởng hắn. Càng là như thế tự hỏi, hắn càng là bực bội càng là có quắc bất an. Nay tình ý cùng tín nhiệm, đã không phải hắn quân giật có thể theo kịp. Đúng vậy. Hắn là cái vương gia, mỗi ngày đều sinh hoạt ở nói dối A-dua cùng âm mưu bên trong, hắn đã thói quen lấy dối trá mặt nạ đãi nhân. Tiêu hắn lập tức rộng mở lòng dạ đối mặt người khác, hắn thật sự có chút chỉ sợ sợ hãi, thậm chí sợ hãi bấp bênh. Hắn đánh cuộc không nổi. Đại sự chưa định, hắn không thể lưu luyến phàm trần mà hết thảy, hắn muốn chính là chạy nhanh tu thành chính quả trở lại thượng giới, hắn muốn giết cái kia đoạt hắn hết thảy người. 105 nếu là ngươi tưởng nói. Dạ vị ương. Xe ngựa một đường bay nhanh. Thượng nhẹ hàn đã sớm rời đi, trước tiên thân cư bích lạc, chờ đợi quân giật bước tiếp theo chỉ thị. Tuy rằng hắn không cam lòng bị hắn sử dụng làm việc, nhưng là vì này nho nhỏ sư phó, hắn có thể nhẫn mại. Quân giật nằm ở trong xe ngựa, lẳng lặng ngóng nhìn còn ở ngủ tiểu nhân nhi. Đấy lòng đống nhiên thật dài thở dài một hơi. Chưa bao giờ sẽ như thế hắn, cư nhiên một ngày nội thở dài không dưới 10 lần. Hắn từ khi nào sẽ dự đoán được, hắn cũng sẽ có như vậy một ngày đâu. Mạc Tang Nhi nhắm mắt nhập định thoạt nhìn đích xác như là ngủ rồi. Kỳ thật nàng chính mình biết, nàng đây là ở luyện hóa trong cơ thể thủy linh căn tu luyện cùng loại bỏ tạp chất. Mà loại bỏ tạp chất lại là nhân thể không thể thiếu một loại năng lượng, cho nên nàng còn phải đem loại bỏ tạp chất một lần nữa ngưng luyện, dẫn vào trong cơ thể dung nhập linh khí bên trong. Như vậy thân thể của nàng cũng sẽ bởi vì được đến này đó chỗ tốt, mà bắt đầu trở nên càng thêm tràn ngập tính dai. Ở nhìn đến quân giật thân thể lúc sau, nàng đã thỉnh lình minh bạch thân thể tầm quan trọng. Không có cường kiện thể chất, bất luận cái gì tu luyện đều là uổng công. En đi thủ, nàng nhất định sẽ thay hàn báo. Nhất định sẽ. Ngoài xe âm trầm đường núi tiểu đạo sóc nảy bất bình. Khí lạnh sầu hàng đêm, tựa hồ có loại túc sát hương vị. Vương gia, chỉ sợ phía trước sẽ có mai phục. Màn xe ngoại, hắn thuộc hạ trầm thấp tiếng nói hồi báo nói, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, nhưng xe ngựa lại một khắc cũng không có dừng lại. Quân giật đỉnh mày một ninh, hung ác nham hiểm hơi thở lại tụ, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, kia Nhạc Thiến Ảnh rốt cuộc ngồi không được muốn tới sát tiểu gia hỏa. Hảo A. Tới hảo. Tiếp tục đi, nếu ngăn cản, chỉ lo trốn. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống không ra tay, hắn còn không thể làm hắn vị kia đại ca biết thực lực của hắn. Là. Cây cối cao to theo gió đũ, lá cây nhi sàn sạt rung động. Gió lạnh đảo qua khoảnh khắc, mấy cái cùng hắc ám trọn vẹn một khối bóng người thời khắc này động. Lấy một loại tốc độ kinh người bay nhanh đuổi kịp xe ngựa. Theo sau. Không trung tinh mịn vang lên một loại vèo vèo vèo tiếng xé gió. Màu bạc lưu quang nháy mắt xẹt qua không khí, mang theo một loại xâm hàn hương vị. Phi tiêu nhảy cong lên một đạo sáng ngời quỹ đạo, dưới ánh trăng hình thành một đạo nhanh chóng sao băng, bước hướng bên trong xe người. Quân giật linh thức sớm đã ngoại phóng, lại vẫn là không có tính toán như vậy đánh rớt những cái đó phi tiêu, lại là bỗng nhiên ôm lấy Mạc Tang Nhi một tay đem chi đè ở dưới thân. À, đột nhiên cảm giác bị người đè nặng ôm, Mạc Tang Nhi nhắm chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở. Lại trông thấy hắn trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, một cái chớp mắt cứng đờ. Phiếm tím môi, sung huyết con ngươi, tái nhợt sắc mặt. Ngươi vì cái gì không né? Ngươi rõ ràng có thể né tránh. Mạc Tang Nhi lo lắng thấp giọng quát, một phen tránh thoát hắn ôm ấp, vận chuyển chân nguyên lực trợ giúp hắn đuổi độc. Vừa rồi một màn, nàng kỳ thật cũng chú ý tới. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ rất dễ dàng tránh thoát, cũng liền không quá phòng bị. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền như vậy bị ám khí đánh trúng. Quân giật nhàn nhạt cười. Dường như ở thưởng thức hắn giờ phút này hoảng loạn lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ, không có việc gì. Ta là cô ý ta muốn cho đại ca biết ta bị thương. Từ trước đến nay đa nghi hắn muốn buông phòng bị là rất khó. Ta chỉ có thể như thế. Phần 40. Thiết, ngươi kia đang chết đại ca, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Cho nên ta nói, đang ở đế vương gia nhất bi ai. Mạc Tang Nhi tức giận cả giận nói, chỉ là vì hắn ngưng huyết. Quân giật không đáng chi không. Chỉ là nhẹ nhàng cười. Mạc Tang Nhi thấy hắn bộ dáng này, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại không có lại đem linh thức chìm vào trong cơ thể. Nhưng vẫn là tiếp tục luyện hóa thủy linh căn. Mà những cái đó sát thủ cũng rất kỳ quái. Tựa hồ như là biết bên trong người bị thương, cũng không có tiếp tục đi theo, càng thêm không có cùng người của hắn động thủ, liền như vậy lui lại. Quân Giật giờ phút này khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị dùng chân nguyên lực áp chế độc tố, lại phát giác loại này độc rất là quái dị. Cư nhiên có thể hấp thụ hắn chân nguyên lực lớn mạnh chính mình độc tính. Phúc, không phòng đến loại này độc cư nhiên như thế mãnh liệt, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, lóa mắt đỏ tươi nhiễm ở khóe môi. Rốt cuộc đem thủy linh căn luyện hóa Mạc Tang Nhi lúc này mới thu công. Nàng duỗi một cái lười eo, ánh mắt một cái chớp mắt lánh mang hiện lên. Hắn thương thế nàng đấy lòng hiểu rõ. Mà loại này độc, nàng ở hắn bị thương thời khắc đó liền biết, loại này độc cùng nàng mấy ngày trước đây chúng độc giống nhau như lúc. Giờ phút này nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nay Quân Giật đại ca quân phú xa phía sau, nhất định có một cái thân là người tu ma luyện độc sư tồn tại, hơn nữa vì này sử dụng. Xem ra cái này quân phú xa là muốn làm hoàng đế tưởng điên rồi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng non mịn thanh âm bay tới hắn bên hai, một đôi như đêm giống nhau thâm thúy lại trường lượng con ngươi, nhìn chăm chú vào hắn đồng dạng lộng lẫy sâu thẳm đôi mắt. Nếu là ngươi tưởng nói. Quân Giật đạm cười, anh tuấn mặt mày cũng đi theo dơ lên, dường như thực vui vẻ. Ách Mạc Tang Nhi vừa muốn xuất khẩu nói, đột nhiên rụt trở về. Yên lặng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng thay đổi trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu dẫn động trong thân thể hắn độc tố. Quả nhiên như nàng sở liệu giống nhau. Kia độc tố trung khí âm tà theo nàng lực lượng lôi kéo, cư nhiên một chút thoát ly độc tố bản thân, ngoại giật mà ra, theo da thịt tầng ngoài mao tế mạch máu một cái chớp mắt bị nàng lực lượng trung hòa hấp thu. Hảo, chính ngươi áp chế độc tố đi. Sẽ không lại cắn nuốt ngươi chân nguyên lực. Nàng nhàn nhạt nói, theo sau bắt đầu thế hắn hộ pháp, chuyên tâm cảm thụ được phạm vi một dặm động tĩnh. Quân Giật gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu một lần nữa áp chế độc tố, lại phát giác ban đầu độc tố âm tà chi lực cư nhiên đã không có. Nay độc cũng thành bình thường độc tố, đã không có bất luận cái gì lực công kích. Hắn thực mau liền áp chế độc tố bên trái tay lòng bàn tay chỗ. Bởi vậy hắn lòng bàn tay chỗ cũng ngưng ra một cái màu đen điểm nhỏ. Chuyển mắt liếc liếc mắt một cái lòng bàn tay chỗ, hắn ấy lòng lại bỗng nhiên có một tia ai ý hắn bi ai sự, lại là trước mặt sư phó thường xuyên ở bên thai hắn lời nói, thân là đế vương gia đình tự thật đúng là thật đáng buồn. Tựa như hắn nói, bi ai. 7 ngày sau, Bích Lạc Thành. Xe ngựa hành xử ở Bích Lạc Thành trên đường phố, đá xanh phô liền đường phố. Có loại khôn kể dậy nặng cùng cổ xưa cảm. Mạc Tang Nhi xốc lên màn xe một góc, ánh mắt dừng ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, khoe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo mê người độ cung. Đây là Bích Lạc sao? Người rất nhiều. Nàng lẩm bẩm nói, thưởng thức trên đường phố phồn hoa cảnh tượng. Quân Giật lược hiện tái nhợt khuôn mặt thượng, nhiễm một màn sắc màu ấm, ôn nhuận âm sắc mang theo một trận mềm nhẹ ái muội. Ái phi, ngươi một đêm không ngủ, chờ một chút tới rồi Giật Hiên, liền có thể hảo hảo tắm gội, hảo hảo ngủ một giấc. Mạc Tang Nhi nghe được hắn nói, đồng nhiên nghiêng đầu nheo mắt mắt, này còn kém không nhiều lắm. Không cần đoán, ngươi nói Giật Hiên cũng nên là ngươi khai đi. Ha ha, Quân Giật cười khẽ, cư nhiên lại bị ngươi đoán trúng. Quả nhiên người hiểu ta ái phi cũng. 106 cư nhiên cũng có thất thần phân thần thời điểm. Ai là ngươi ái phi a? Nam nữ chẳng phân biệt. Mạc Tang Nhi kiểu mị mắt trợn trắng, tiếp tục thưởng thức trên đường phố phong cảnh. Quân Giật hơi hơi mỉm cười. Anh khí mặt mày lại đột nhiên sinh ra một tia khó nén tình tố. Kia như đêm thâm trầm con ngươi, chiếu sáng thần thái sáng rọi bốn phía, hồn nhiên đã không có xưa nay âm u khó dò, chỉ có một ông lưu luyến gợn sóng theo ba quang phập phình lay động. Ngóng nhìn đôi mắt đẹp, thẳng tắp thưởng thức này có một tia mệt mỏi tiểu nhân nhi. Mặc kệ hắn vẫn là nàng, hắn cư nhiên hòa thượng nhẹ hàn giống nhau, không màng giới tính chi phân yêu một người. Mà người này cư nhiên vẫn là bọn họ trên danh nghĩa sư phó. Không thể không nói, thế sự khó liệu. Việc lạ gì cũng có. Bất quá, hắn là sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Chính là thượng nhẹ hàn cũng không thể. Vương gia, Giật Hiên tới rồi. Mạc Tang Nhi đột nhiên sửng sốt, theo sau cao hứng mà vén rèm lên sông ra ngoài. Quân Giật đạm cười lắc lắc đầu, mới cúi người từ trong xe ngựa ra tới. Trên đường phố lập tức có người chú ý tới mấy người bọn họ. Nam tuấn Mỹ phi thường, nữ nhẹ nhàng như tiên, chính là sa phu đều tuấn lãng bất phàm. Lúc này Giật Hiên trưởng quầy chú ý tới bọn họ. Kiên nghị khôn khéo mặt già thượng, lập tức sáng rọi bốn phía cao hứng mà đón ra tới, đương nhìn thấy nhà mình vương gia cư nhiên cùng một nữ tử vừa nói vừa cười, trong lòng đừng nói thật kinh ngạc một phen. Vương gia, thật lâu không có tới. Bên trong thỉnh, cô nương ngài cũng thỉnh. Nhìn liếc mắt một cái này tiểu lão đầu, Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt đẹp, ngươi là nơi này trưởng quầy. Là, cô nương. Kẻ hèn họ Kim. Cô nương thỉnh. Kim lão nhân cúi đầu cung kính trả lời nói. rất sợ chọc nhà mình vương gia không cao hứng, nói vậy cô nương đường xá sốc này, lão hủ sớm đã bị hảo thủy, cấp cô nương tắm gội. Mạc Tang Nhi cười gật đầu, xoay người lại vãn trụ quân giật cánh tay, một đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, đừng nói, ngươi bọn hạ nhân thật săn sóc. Nàng một đôi đại mà thủy linh mắt đẹp chớp chớp, miễn bản có bao nhiêu nghịch ngợm mê người. Ái muội, mười phần, lớn mật ái muội. Đừng nói kim lão nhân khiếp sợ không khép miệng được, chính là người chung quanh vốn dĩ nói chuyện phiếm ăn cơm, đều nháy mắt an tĩnh lại đình chỉ động tác, nhìn này một đôi không chút nào che lấp công nhiên tình trạng ý thiếp bích nhân. Quân giật đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại nhẹ nhàng ôm nàng, túi đầu thân mật hỏi, đúng không? Săn sóc không chỉ có riêng là bổn vương hạ nhân Nga, ái phi. Người chung quanh lập tức nổ tung nổi. Nguyên lai, này tuấn nhã quý khí nam tử, là một vị vương gia. Vị kia mỹ mạo nữ tử, là hắn vương phi. Ở tiểu nhị an bài phòng lúc sau, Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm nhanh chóng bỏ đi quần áo, chui vào thùng gỗ tắm gội. Không bao lâu liền chỉ là mặc một cái áo trong, liền vội vàng nhảy lên giường tính toán ngủ ngon. Thượng Nhẹ Hàn sớm đã phát hiện vị này tiểu sư phó, chỉ là xa xa nhìn, không có đi quấy rầy. Mà quân giật còn lại là sắc mặt tâm trầm, thay màu đen hổ bào lúc sau, ngồi cốc kiệu đi Bích Lạc thành thành Đông Dinh thự, Lăng Vương phủ. Hắn mới vừa vào vương phủ quản gia liền chính mình rời đi. Hắn tất nhiên là biết này giật vương cùng nhà mình chủ tử quan hệ, nếu hắn yêu cầu không cần có người đi theo, tự nhiên là không thể đi theo. Cựu truyền tám con qua đi, rốt cuộc ở trong thư phòng gặp được tự nhận phong lưu tiêu sái Lăng Vương, quân Lăng Túc. Hoàng đệ, là ngươi đã đến rồi a? Lười biếng thanh âm, hôn loạn nhàn nhạt thanh lãnh. Quân giật hơi hơi nhíu nhíu anh mi, liếc liếc mắt một cái bên cạnh lỏa lồ lòng dạ nữ tử, hoàng huynh, vẫn là như thế bác cái đâu. Nói mới ổn thân ngồi xuống, quạt xếp nhẹ nhàng khai lại khép lại, cô y vô tình thưởng thức. Ngươi lui ra đi. Quân Lăng Túc mị hoặc mặt mày nhẹ quét, nhớ rõ buổi tối chờ bổn vương, ân. Vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng mông vện, hắn mới nhàn nhạt cười quay đầu. Chán ghét, vương ra. Kêu y ghi nhi đêm nay nhưng chờ vương ra đâu. Y ghi nhi mặt mày mang xấu hổ. Đối với hai vị vương gia vội vàng làm thi lễ, ở nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng khoảnh khắc, khỏe mắt đảo qua vẫn luôn rũ mắt quân giật. Đây là giật vương. Quả nhiên cùng Lăng Vương giống nhau tuấn mỹ bất phàm. Không hổ là cùng cái mẫu thân sinh ra tới. Đáng tiếc. Hai vị này vương gia, một cái không để ý tới triều chính, một cái lưu luyến bùi hoa, đều không phải chính chủ. Xem ra, nàng đến mặt khác tính toán một chút. Giật, nghe nói ngươi cưới vợ. Vì sao không mang theo tới cấp ta xem. Quân Lăng Túc hai tròng mắt Lưu Huy hiện lên thấp thấp cười nhạt, đáy lòng lại là kinh ngạc thực. Này trong lòng kỳ thật cực kỳ chán ghét nữ nhân hắn, làm hắn cưới chắc phi đều đã là cực hạ, cư nhiên hiện tại hắn có một vị chính phi. Nếu không phải thuộc hạ người thấy kia một màn, hắn thật đúng là không tin. Quân giật cười nhạt doanh doanh, thê. Hắn là nam tử. Nam tử. Quân Lăng Túc mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau thực mau khôi phục, mỉm cười không nói. Thì ra là thế. Nam giả nữ trang nam tử sao? Hắn thật đúng là nghĩ ra a. Cư nhiên tìm cái nam tử, cũng không sợ có chút người cố ý vạch trần. Như thế nào? Kinh ngạc. Ta đều nói, nữ tử đều là phiên thoái. Chứ bỏ hắn. Nếu hắn này nho nhỏ sư phó là nữ tử nói, hắn quân giật ngược lại càng thêm sẽ không bận tâm cái gì, nhất định trực tiếp muốn nàng. Cũng chỉ có chân chính thuộc về chính mình, mới có thể khăng khăng một mực đi theo hắn. Thất thần. Quân Lăng Túc kinh ngạc nhướng mày, kinh ngạc nhìn chăm chú hắn. Xem ra, sự tình không đơn giản là hắn trong miệng theo như lời như vậy đi. Nhất định còn có cái gì hắn không biết. Nếu đệ muội tới, ngươi cũng đem nàng mang đến đi. Ở tại nơi đó, người nhiều tay tạp. Dễ dàng lộ tẩy. Ta nơi này tuy rằng cũng có bộ phận người ngoài, nhưng ít ra vẫn là ở ta trong khống chế. Ngươi có thể yên tâm. Hảo. Ngày mai ta lại qua đây. Nói, quân giật suy nghĩ hiện lên Mạc Tang Nhi ngủ nhan, đáy lòng cư nhiên có điểm rung động, quay đầu liền đạp môn mà ra. Phân thần. Quân Lăng Túc cái này thật tò mò. Nhưng đồng thời mặt mày chỗ sâu trong cũng dâng lên một cổ hàn ý. Nay đệ đệ cư nhiên cũng có thất thần phân thần thời điểm. Kia nam giả nữ trang nhân nhi, thật đúng là có bản lĩnh A. Xem ra hắn cần thiết gặp một lần này cổ mỹ nam tử. Hắn đảo muốn nhìn một cái, rốt cuộc là như thế nào nam tử, cư nhiên có thể làm đều là nam tử đệ đệ như thế quan tâm. Ảnh. Thanh lanh thanh âm xẹt qua, trong phòng đột nhiên nhiều ra một bóng người, đi đem hôm nay giật vương ôm mỹ nhân. Tìm người họa một bức họa cho ta. Là. Chủ nhân. Hắc ảnh gật đầu, theo sau hoàn toàn đi vào hắc cá một góc. Quân Lăng Túc trầm tư, đứng dậy đi vào án thư, triển khai một trường chỗ trống giấy vẽ, nhìn lướt qua chưa khô mực nước, thon dài tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền phải đụng tới sớm đã nhiễm mực nước bút pháp. Lại ở đồng thời nhìn thấy một con tế hoạt như trẻ mới sinh tiểu nộn nhỏ dài bàn tay trắng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng kinh hãi. Này trước mắt người, rốt cuộc là ai? Cư nhiên không hề dự triệu là có thể đủ gần hắn thân. Hơn nữa hắn mới vừa rồi thế nhưng hồn nhiên không có một tia phát hiện. 107 chẳng phải là thực đáng thương. Tìm người họa ta bức họa liền không cần. Ta hiện tại không phải tới sao. Mạc Tang Nhi cười hì hì nhìn chăm chú hắn, mặt mày chung không thêm che giấu toát ra một mạt kinh diễm chi sắc. Ân, anh mi hạo sỉ, môi cao môi đỏ, bạch cơ mặc phát, hồng y lìa như máu. Không hổ là cùng giật giống nhau đều là hoàng gia xuất phẩm. Quả nhiên đều là nhân trung long phượng, lớn lên như thế anh tuấn. Nàng biên đánh giá, biên sờ sờ chân bóng tiểu xảo cảm, một đôi linh động hai tròng mắt lập lòe phi thường. Nói thật, mới vừa nhìn thấy hắn làm nàng đột nhiên nghĩ đến đã lâu không gặp Liên Diệp. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc thế nào. Cũng không biết tới cái tin tức báo cái bình an. Bất quá tính. Tiểu tử này tựa hồ thực chán ghét nàng bộ dáng, hơn nữa trong xương cốt ngạo kiểu thực, khẳng định sẽ không làm báo bình an loại sự tình này tới. Thậm chí căn bản liền không nghĩ tới nàng. Quân Lăng Túc thực mau khôi phục như thường, thanh hàn hơi thở nhàn nhạt phiêu giật mà ra, ngay sau đó khuất thân ngồi xuống, ngước mắt nhìn chăm chú trước mắt nữ tử này, ngươi, chính là Giật Chính Phi. Nữ tử, nam giả nữ trang. Sao có thể? Người này rõ ràng chính là nữ tử. Tuy rằng cổ gian có hầu kết, bộ ngực cũng so giống nhau nữ tử bình thản một ít, nhưng là bằng vào hắn nhiều năm lưu luyến bùi hoa kinh nghiệm, người này tuyệt đối là hàng thật giá thật nữ tử. Chỉ là cũng không biết nàng là như thế nào làm được có này hầu kết. Thật đúng là thực thần kỳ. Phần 41. Thấy hắn cũng ở đánh giá, Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, phong lưu hoàng tử, quả nhiên vẫn là trốn không thoát đôi mắt của ngươi. Không cần nhìn. Ta là nữ tử. Nếu là ngươi biết Giật một chút sự tình nói, cũng nên biết Giật không phải người thường đi. Nghe được nàng nói như vậy, hắn đột nhiên hiểu được. Lục địa thần tiên. Hắn vẫn là biết đến. Năm đó Ấu Giật nói cho hắn này đó thời điểm, hắn miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ. Nhiều năm ở chung, hắn cũng đã thói quen. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại làm hắn gặp được một vị khác. Hơn nữa vẫn là một vị như thế mạo mỹ nữ tử. Người đều nói thần tiên quyến lữ nhất mỹ diệu, như thế xem ra Giật hắn thật là gặp gỡ kia đối người. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh thiện. Hắn theo sau đạm cười gật đầu, xem như nói cho nàng chính mình biết hắn một chút sự tình. Mạc Tang Nhi thấy hắn gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ thần sắc, đống nhiên tò mò hỏi, vậy ngươi có biết hay không, hắn kỳ thật là cái phân thân. Chân thân căn bản không ở nơi này. Bất quá, hắn hẳn là cũng không có nói cho ngươi đi. Kỳ quái hắn rốt cuộc chân thân ở nơi nào đâu. Đừng nói, nàng thật đúng là rất tò mò. Một cái trăng lạnh là phân thân, này quân giật cũng cư nhiên là cái phân thân. Thời buổi này làm một cái phân thân chẳng lẽ thực dễ dàng. Chính là xuyên thấu qua kia anh linh ký ức, phải làm cái phân thân ra tới nhưng không dễ dàng a. Đầu tiên này tài liệu liền không hảo tìm. Hơn nữa có chút tài liệu tu chân giới căn bản liền không có. Quân Lăng Túc lần này cũng thật kinh ngạc. Kinh ngạc biểu tình sinh sôi hiển lộ ở trên mặt. Phân thân. Giật hắn cư nhiên chỉ là một cái phân thân. Nhìn dáng vẻ này nữ tử dường như cũng không biết hắn chân thân ở nơi nào. Giật hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, thực lực có bao nhiêu kinh người. Cư nhiên gạt hắn này huynh trưởng lâu như vậy. Chuyển thế sao? Giật từng nói cho hắn, hắn là chuyển thế mà đến. Đương lại phàm trần sự lúc sau, liền sẽ rời đi. Vậy ngươi có biết, hắn kỳ thật là chuyển thế mà đến sao? Các ngươi giữa cũng nên có rất nhiều là như thế này đi vào trần thế đi. Hắn cũng rất tò mò, linh hồn thật có thể mang theo ký ức chuyển sinh, một lần nữa sống thêm một lần. Nghe được lời này, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nửa nheo lại con ngươi, chuyển thế. Chẳng lẽ là cái gọi là thân thể binh giải, linh hồn trực tiếp mang theo ký ức tìm kiếm mang thai nữ tử chuyển sinh, rồi sau đó trùng tu. Gia hỏa này thật đúng là bí mật không ý ta. Nàng bỗng nhiên cười đến phong tình vạn chủng, hướng về hắn chớp chớp mắt, đại ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tóm lại, có thể trở thành người nhà của hắn, ngươi là có chỗ lợi. Còn có Nga, ngươi muốn làm hắn đại ca, phải làm này hoàng đế. Bằng không, ngươi thật đúng là không xứng là hắn đại ca. Đại ca. Quân Lăng Túc có điểm dở khóc dở cười. Khi nào hắn thành nàng đại ca? Không phải bọn họ như vậy lục địa thần tiên đều có vài trăm tuổi sao? Bất quá, này hoàng đế sao? Hắn xác thật có tâm một tranh. Liên tính cuối cùng hắn vô pháp ngồi ở vị trí này thượng, hắn cũng tuyệt đối không cho phép quân phú xa xương đế. Từ nhỏ hắn liền biết, hắn là người âm hiểm, căn bản không phải cái loại này quang minh lỗi lạc người. Nếu là thật trở thành đế vương, chỉ sợ cái này quốc gia ở hắn chính sách tàn bạo uy áp hạ cũng liền hoàn toàn xong rồi. Tuy rằng hắn thừa nhận chính mình có tư tâm thả mục đích không thuần. Thấy hắn bỗng nhiên thất thần, Mạc Tang Nhi cũng không quấy rầy, lập tức hóa thành một trận lưu quang biến mất ở trong thư phòng. Trở lại khách điếm thời điểm, Quân Giật lại ngoài ý muốn không có tới tìm nàng. Phảng phất biết nàng đã từng đi ra ngoài quá giống nhau. Lặng lặng nằm ở trên giường, nàng đấy lòng đột nhiên có điểm lo lắng lên. Quân Phú Sa thật là như vậy âm hiểm ác độc một người sao? Vì sao nàng từ Quân Lăng Túc trong ánh mắt, phát giác một tia ghen ghét, ở nhắc tới Quân Giật thời điểm, lại phát giác trong mắt hắn cư nhiên có đố kỵ, còn có một tia như có như không hàn ý lúc ấy, chẳng lẽ hắn muốn giết hắn cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ sao? Tại sao lại như vậy? Nếu thật là nói như vậy, Quân Giật chẳng phải là thực đáng thương? Không được. Quân Phú Sa cũng nhìn thấy thế. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Quá mấy ngày hoàng thành đế đô hắn phụ hoàng ngày sinh, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu là sở liệu không kém, hắn này mấy cái huynh đệ đều đem sẽ ở lúc ấy động thủ, cuối cùng ganh đua cao thấp. Chỉ sợ ai thắng ai phụ liền tại đây nhất cử. Ngoài phòng lãng tinh nhấp nháy, gió đêm hơi lạnh. Nàng lắc mình biến hóa, tay véo huyền quyết, trăm loại phức tạp giấu tay đôi tay tề khai. Tư Tiểu Tĩnh dạy cho nàng sử dụng càn khôn kính phương pháp, nàng vẫn luôn đều không có dùng quá. Tối nay nàng đã có thể muốn tới thử một lần. Lúc này, nàng chỉ nghe được vèo vèo một tiếng, một đoàn xám xịt quang ảnh di động, rồi sau đó cổ xưa màu sắc càn khôn kính liền đột ngột thoáng hiện ở trước mắt. Nó quanh thân mạo từ từ màu xám dòng khí, xoắn úp dòng khí trung tâm vừa vặn thẳng chỉ gương đồng kính mặt trung tâm, dòng khí càng là tới gần trung tâm càng là trở nên cực hắc. Chủ nhân, người muốn đi đâu? Tiểu Tĩnh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nàng bên tai. Đi đế đô. Tuy rằng khoảng cách tương đối gần, nhưng là ta muốn dùng cái này hẳn là thực mau mới đúng. Hơn nữa ta không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Quân Lăng Túc. Ta hoài nghi hắn là giả. Mà thật sự rất có thể ở Quân Phú Sa nơi đó. Mạc Tang Nhi âm trầm khuôn mặt nhỏ, có loại phẫn nộ lưu chuyển ở thanh nhã mặt mày bên trong. Tiểu Tĩnh càng thêm khó hiểu, non nớt thanh âm hỏi, chủ nhân, kia cũng không đến mức phải dùng đến cái này đi. Mạc Tang Nhi âm chắc chắc cười, ta mị tư dung dường như thị huyết ma nữ, đích xác. Vừa rồi nhìn thấy Quân Lăng Túc, ta cảm giác được trên người hắn có loại quen thuộc hơi thở. Mà cái này hơi thở chính là cái kia chịu ta huyết luyện chế ma đan tên kia. Cho nên, nếu thật là tên kia nói, chỉ sợ Quân Giật lúc này đây sẽ có điểm phiền thoái. Hơn nữa, hiển nhiên hắn là bị chẳng hay biết gì. Hắn còn vẫn chưa nhìn ra tới Quân Lăng Túc đều không phải là nguyên lai Quân Lăng Túc. Ngươi tưởng, nếu là lấy Quân Lăng Túc làm áp chế, Quân Giật sẽ như thế nào làm? 108 vừa nghe lời này. Tiểu Tĩnh trầm tư một lát, một cổ nùng liệt sát ý phát ra mà ra, này đáng chết người tu ma, nhất định đến đem hắn cấp luyện. Ha ha, thật là người hiểu ta, Tiểu Tĩnh cũng. Mạc Tang Nhi vừa lòng gật gật đầu, theo sau nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng, ngón tay mới vừa một chạm đến gương đồng, liền bị một cổ cường đại hấp lực hút vào trong đó. Trong chớp mắt, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Nguyệt hoa như nước giống nhau chút xuống mà xuống, rơi rụng đầy đất liễm diễm phủ quang. Nam Minh quốc thủ đô, là nổi danh bất dạ chi thành. Cùng Hạ Diễm Sơn Trang nâng đỡ lửa cháy thành cùng thuộc kinh tế mậu dịch nơi tập kết hàng. Trong thành các loại cửa hàng ngoạn ý nhi cái gì cần có đều có. So với lửa cháy thành càng là phồn hoa rất nhiều. Có thể nói một khi đèn rực rỡ mới lên, liền đem đêm dài không tắt. Mà đô thành thành Đông Thái tử phủ trên không, đột nhiên một trận loạn vân di động. Nhưng quỷ dị chính là, vân phi sương mù liễm lúc sau lại là không có nửa cái người chú ý tới này dị tượng. Một trận thanh phong đảo qua, cuốn lên một cây phi diệp phiêu cánh. Sái lạc ở yên tĩnh không tiếng động đỉnh tạo phía trên, chiếu ra đầy đất lạc hồng. Mạc Tang Nhi rơi xuống đất ngáy mắt, liền bung ra linh thức tìm tỏi thái tử Quân Phú Sa tung tích. Nhưng kỳ quái chính là, chính mình dường như đang ở một cái phòng ngự pháp trận bên trong. Chủ nhân, chúng ta ở pháp trận bên trong. Đây là người tu ma thường giúp dùng một loại hại người ích ta trận pháp. Tiểu Tĩnh một chút là có thể phá vỡ. Tiểu Tĩnh khinh thường thanh âm sẽ qua. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, lẳng lặng đi ở thái tử trong phủ. Ngay sau đó vận khởi ẩn thân quyết ẩn tiêu dáng người, tư thái nhàn nhã xuyên qua từng hàng đỉnh đài lầu các. Nguyệt Nhi, thái tử phi thật là ác độc, cư nhiên bỏ được đem ngươi đánh đến như thế bông rừng, một cái ôn nhu mang theo giận tái đi thanh âm, từ một chỗ trong sân tràn ra tới. Thái tử phi. Thái tử gia, ngại như thế nào như thế xưng hô chính mình phi. Ân. Mạc Tang Nhi nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng một trận tò mò. Nghe cái này nam tử thanh âm. Ngự khí gian có đối kia thái tử phi vô cùng khinh miệt chán ghét, cũng mang theo đối nàng một loại coi thường cùng mới lạ. Hay là, cái này nam tử chính là mà nay cái kia cái gọi là Quân Phú Sa. Thái tử gia, Nguyệt Nhi thương không đáng ngại. Nhưng thật ra ngài thái tử phi, chỉ sợ. Nguyệt Nhi ngày mai. Nguyệt Nhi, bổn vương nói bao nhiêu lần, ngươi vẫn là kêu bổn vương thái tử. Này thái tử bổn vương không hiếm lạ. ai ngờ đường ai đường đi. Dừng một chút, hắn mới lại thương tiếc nói, trong giọng nói lộ ra một tia không đành lòng, Nguyệt Nhi, khổ ngươi. Vốn dĩ ngươi là bổn vương bên người nha hoàn, lại. Thái tử gia tiểu tâm thai vách mạch rừng. Nguyệt Nhi tất nhiên là biết này thái tử gia phi bị thái tử gia, nhưng là người khác không biết. Nếu là bị kia thật thái tử gia biết, chỉ sợ ngài không chỉ là bị giam lỏng phần. Mạc Tang Nhi nhướng mày. Nguyên lai cái này gọi là Nguyệt Nhi nữ tử đã biết cái này thái tử là giả. Bổn vương. Chẳng lẽ. Có ý tứ. Quá có ý tứ. Nàng đống nhiên nghĩ tới người tu ma nhất ác độc một loại chuyển sinh phương pháp, linh hồn đoạt xá chi thuật. Chẳng lẽ, quân lăng túc trong cơ thể chính là quân phú sa linh hồn. Mà này cái gọi là thái tử gia trong thân thể, kỳ thật mới là quân lăng túc. Lớn mật. Phương nào yêu nghiệt, cư nhiên dám xông vào thái tử phủ. Đột ngột, một đạo cực kỳ khàn khàn khó nghe thanh âm, hướng tới Mạc Tang Nhi bên này đè xuống. Ngay sau đó, một đạo hắc phong đảo qua, một cái hắc ý liễu lao đạo xuất hiện ở trong sân. Một đôi mắt nhỏ khắp nơi đánh giá, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào giống nhau, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Bị này lao đạo thanh âm rảo hứng thú, trong phòng thái tử gia cố nén trụ đáy lòng sát ý, mặt mang mỉm cười đi ra, tay phải gắt gao ôm một cái trắng thuần hoa y cánh tay bị thương nữ tử, là ngươi. Ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Liền tính buồn thái tử tưởng rời đi, ngươi cũng không cần như thế đi. Kia lão đạo một đôi sắc mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực nữ tử, căn bản không thèm nhìn người nói chuyện, ngươi lão phu nhưng thật ra nhớ rõ. Ngươi là kêu Nguyệt Nhi đúng không? Có nghĩ thành tiên? Lão đạo ta nhưng làm ngươi trong nháy mắt biến thành trường sinh bất lão tiên tử Nga. Vừa nghe lời này, Mạc Tang Nhi thiếu chút nữa bật cười. Này lão đạo thật đúng là không ra khẩu tắc đã, vừa ra khỏi miệng thật đúng là kinh người a. Nàng cười tủm tỉm đánh giá kia lão đạo, đương nhìn thấy hắn một đôi tam giác mắt nhỏ khi đáy lòng đột nhiên nghĩ đến hai chữ, dâm loạn. Quay đầu, nàng nhìn kia cái gọi là quân phu sa, mi thanh mục tú, đoan chính ung dung, hào hoa phong nhã, trầm ổn nho nhã, quả thực là một vị hiếm có tuấn mỹ nam tử. Chỉ là kia nhăn lại mặt mày chi gian, lại mang theo một trận vương giả chi phong, một loại ẩn nhận uy nghi. Nàng biết này đều không phải là thuộc về quân phú sa khí chất, mà là trong thân thể kia linh hồn sở phát ra. Hắn trong thân thể linh hồn, hẳn là chính là kia quân lăng túc. Bởi vì kia đa tình mắt đào hoa, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào trong lòng ngực nữ tử ánh mắt, đã càng thêm chứng minh hắn đều không phải là quân phú sa. Đào bá nhưng nhận thức. Nàng giờ phút này thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên cạnh đột nhiên một trận khẩn trương lão đạo, thanh lánh mặt mày trung đột nhiên thịnh phóng ra một tia khinh miệt ý cười, không cần nói cho ta, ngươi không quen biết. Kia lão đạo ngơ ngẩn, ánh mắt hoàn toàn từ kia Nguyệt Nhi trên người thu hồi, khắp nơi tìm tòi thanh âm tới chỗ, lại là không thu hoạch được gì. Hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn lạnh lùng chắp tay hỏi, không biết các hạ là người phương nào? Vì sao biết đào bá người này? Ha ha, nàng ôn nhuận thanh âm thấp thấp quanh quẩn ở mấy người bên hai. Chính là làm giờ phút này, này cái gọi là quân phú sa cũng không cấm tò mò lên. Nguyệt Nhi vẻ mặt kỳ dị kinh ngạc. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều. Nhưng là nàng bởi vì ái trước mặt nam tử, cho nên mới có thể miễn cưỡng tiếp thu này nam tử linh hồn không phải nguyên lai kia một cái. Chính là, này không duyên cớ nhiều ra một người tới, lại bỗng nhiên nhiều ra một cái nhìn không thấy bóng người, chỉ nghe này thanh người tới, càng làm cho nàng kinh ngạc sợ hãi, càng cũng tò mò bất an. Mạc Tang Nhi cũng không đổi. Thanh nhã thanh âm lại lần nữa vang lên, vô cực ma tông tưởng như tầm ăn lên tà tiên tông, từ bên ngoài từng bước ngầm chiếm, nhưng này bước đầu tiên lại thật thật đi nhầm cờ a. Lao Đông Tây, lần trước ngươi chịu ta như vậy nhiều máu, luyện chế ma đan tăng lên tu vi, hiện tại xem ngươi cũng không tăng lên nhiều ít thực lực. Thật là lãng phí ta quý giá máu tươi a. Nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường tiểu nữ tử a? Ân. Nàng thanh âm đột nhiên biến đổi, trở nên lanh khốc mà thích giết chóc, dày đặc thấu xương hàn ý. Làm nghe được mấy người có loại lưng tê dại cảm giác, cư nhiên sau lưng sinh sôi cảm thấy lạnh căm căm. Phần 42. Nữ tử này, vừa nghe đều không phải cái loại này dễ chọc. Quân phú sa hơi hơi gợi lên môi, giờ khắc này đột nhiên cười đến nhẹ nhàng tự tại, đối với không khí chắp tay, xin hỏi cô nương, đêm nay vãn sắc trời, không biết này tới chuyện gì. Cô nương dường như nhận thức này yêu đạo a. Xin hỏi cô nương có bằng lòng hay không giúp bổn vương diệt trừ cho sảng khoái. Đánh cuộc. Hắn giờ phút này đáy lòng chỉ có này một chữ. Như thế cơ hội, hắn không thể bỏ lỡ. Hắn biết chính mình đệ đệ quân giật tất nhiên là người phi thường, cũng biết chính mình là chứ thái tử nói, bị này yêu đạo cùng quân phú sa điều hồn phách, liền tính rốt cuộc vô pháp trở lại thân thể của mình chung, hắn cũng sẽ không như vậy làm chờ đợi, hắn yêu cầu chính là cơ hội phản kích. Mà cơ hội này, rốt cuộc tới. 109 người cần thiết chết. Mạc Tang Nhi chuyển mắt lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Quân Phú Sa, cười tủm tỉm mắt sáng rực lên sáng ngời, "Quân Lăng Túc, ngươi không hổ là giật thân ca ca. Bổn phi nhưng thật ra đến quản ngươi tiếng kêu huynh trưởng." Nàng bỗng dưng trêu chọc nói, không chút nào để ý kia Hắc La Sắt trầm hắc mặt. Nay cái gọi là Quân Phú Sa ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt thượng thanh đạm cười. "Khó trách, khó trách." Hắn cũng rất là kỳ quái, như thế nào đột nhiên có người có thể đủ xâm nhập thái tử phủ. Không nghĩ tới, nàng là giật phi. Nghe khẩu khí, giống như còn là chính phi. Hơn nữa xem tình huống hiện tại, tựa hồ so này yêu đạo còn muốn lợi hại ba phần. Tuy rằng hắn không biết Vô Cực Ma Tông, còn có Tà Tiên Tông là môn phái nào, nhưng là hắn minh bạch tự nhiên không phải này phàm trần mà có tông môn. Xem ra, có một số việc, vẫn là đến tự mình đi hỏi một chút hắn vị kia đệ đệ. Nguyên lai, người là giật phi. Em dâu, vừa rồi đề nghị như thế nào? Hắn giờ phút này cười hỏi, dứt khoát cũng sửa lại khẩu. Ngươi cư nhiên không có chết. Lão đạo trầm tư một chút, đột nhiên trong lòng giật mình, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo hợp vào trong lòng, đánh gãy bọn họ nói, hừ, không chết càng tốt. Ngươi cho rằng ngươi thật là tiên nữ, có thể sống thêm một lần. Ta Hắc La Sát liền lại lần nữa chịu ngươi huyết luyện chế ma đan. Hắn bỗng dưng nghĩ đến cái gì, không những không có sợ hãi ngược lại kiêu ngạo nết môi cười, kia một loạt đen nhánh như mực hàm răng, trước tiên bại lộ ở trong không khí, có vẻ như vậy quỷ dị lại buồn cười. Mạc Tang Nhi không lý do đấy lòng một trận buồn bực, mắt đẹp lưu huy chợt lóe, đạm mạc phun ra vài câu tức chết người không đền mạng nói nhi, người đều nói lớn lên xấu không phải chính mình sai, nhưng biết rõ chính mình xấu còn muốn ra tới mất mặt xấu hổ, vậy không thể tha thứ. Hắc La Sát, ngươi tối nay chú định đến, chết. Nguyệt Nhi nghe được nàng lời này, cư nhiên bật cười. Thầm nghĩ, cô nương này thú vị khẩn. Quân Lăng Túc cũng hơi hơi mỉm cười, nhìn kia yêu đạo một cái chớp mắt cứng đờ mặt. Thầm nghĩ, hắn vị kia thanh lãnh bài cự nữ nhân đệ đệ, cư nhiên cưới một vị tiên nữ, thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá, cũng chỉ có loại này thật can đảm thức nữ tử, mới xứng đôi hắn. Thần tiên quyến lữ, hắn nhưng cũng là kinh tiện không thôi. Chỉ là chính hắn vô duyên a. Ngươi, Hắc La Sát mặt già đỏ lên, vốn là bất kham trên mặt càng là đột nhiên một cái dữ tợn, Tà Tiên Tông tính cái thứ gì. Cũng chính là kia Thượng Hành Vân nhìn lợi hại điểm. Ngươi loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật, vẫn là một nữ tử. Sao là Lao Phu đối thủ? Ẩn thân thuật. Lao Phu căn bản khinh thường dùng loại này chút tài mọn. Mạc Tang Nhi nghe được phía trước nhưng thật ra không sao cả, nhưng sau khi nghe được nửa thanh nàng nguyên bản thanh nhã tuyệt sắc khuôn mặt thượng, đột nhiên hàn khí bức người, trong mắt tàn khốc chợt lóe, nữ tử. Nữ tử làm sao vậy? Nữ tử cũng có thể chi khởi nửa bầu trời. Tối nay bổn cô nương đã kêu ngươi nhận thức nữ nhân lực lượng, rốt cuộc là như thế nào khủng bố. Lời nói mới vừa nói ra, nàng tuyệt mỹ dáng người chợt lóe. Nguyệt Nhi cùng Quân Lăng Túc liền chỉ cảm thấy một đạo thanh ảnh hiện lên, màu lam lưu quang di động khoảnh khắc, trong không khí mang theo một trận dễ ngửi mùi thơm lạ lùng, nhưng lại như cũ vô pháp thấy rõ nàng chiêu thức, thậm chí thấy rõ nàng dáng người. Bạch bạch, chạm vào. Ngay sau đó liền nghe được binh khí lẫn nhau va chạm thanh âm. Đồng thời lưỡng đạo nước lũ lẫn nhau đan xen, mau đến liền thân ảnh đều thấy không rõ. Chỉ thấy chung quanh hoa cỏ cây cối hơi hơi phát run, phiến lá cánh hoa không được bay xuống. Có thậm chí bị một cổ vô danh lực đạo sinh sôi xé rách dập nát, thậm chí lặng yên không một tiếng động trống rông hóa thành hư ảo. Hai người xem chính là một trận hãi hùng khiếp vía. Này hai người thực lực, nên là như thế nào chi cao a? Không nghĩ tới nữ nhân này không hề dự triệu liền như vậy công tới, Hắc La Sát nhất thời một cái trở tay không kịp, hơn nữa cũng còn lộng không rõ nàng chiêu thức ngọn nguồn, cũng không dám quá mức bại lộ thực lực của chính mình, chỉ phải liên tục lui về phía sau chỉ là chống đỡ. Như thế nào? Còn không lấy ra thực lực. Lại không lấy ra thực lực, bổn cô nương cần phải diệt khẩu. Mạc Tang Nhi xâm hàn thanh âm hiện lên, làm đối diện Hắc La Sát toàn bộ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, đáy mắt càng là tận hiện một loại dữ tợn thị huyết. Vô Cực Ma Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ta đã chết, đao bá sẽ thay lão phu báo thủ. Hắc La Sát cũng không biết sao, đáy lòng chính là có điểm sợ hãi cái này tiểu con bé, Mạc Danh nói ra như vậy một đoạn lời nói. Khanh khách, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên một trận cười duyên. Thức tha dáng người trống rông huyền phù, phiêu giật như tiên bóng dáng lập tức làm Quân Lăng Túc trong lòng chấn động. Người cười cái gì? Hắc La Sát bạo nộ, hắn có từng bị cái tiểu bối như thế coi khinh quá. Ta cười ngươi không đầu óc. Kia đao bá rõ ràng là phái ngươi đảm đương pháo hôi, là tưởng thử ta Tà Tiên Tông thực lực. Đáng tiếc, ngươi hiện tại liền tính là độ kiếp kỳ thực lực, cũng không phải đối thủ của ta. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có chút nào cảm xúc dao động. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới làm đối diện Hắc La Sát trong lòng phát lệnh. Cái này con bé, thật đúng là có điểm lệnh người e ngại. Hắn trong lòng cái loại này mau mau cảm giác, cũng không phải là một lần xuất hiện quá. Lão phu cùng ngươi không oán không thù, ngươi hà tất vì kẻ hèn Tà Tiên Tông cùng ta là địch? Không bằng gia nhập chúng ta Vô Cực Ma Tông, lấy ngươi hiện giờ tu vi, tông trung chức vị tất nhiên là còn ở lão phu phía trên. Cô nương không bằng suy xét suy xét. Hắc La Sát lạnh lùng hỏi, đáy lòng đừng nói thực sự có lùi bước ý tứ. Trước không nói nha đầu này thực lực, chỉ cần là kia đột nhiên dường như thay đổi một người lạnh nhạt hơi thở, đều làm hắn cái này kinh nghiệm chém giết nhân tâm đế cũng không cấm dâng lên một cổ run ý như vậy nữ tử, chỉ sợ giết người nhiều, thủ đoạn chi tàn nhẫn, cũng không ở hắn dưới. Như thế lãnh khốc nữ nhân, chính là so nam tử còn khó chơi thực. Mà hắn càng thêm không đáng tại đây phàm nhân mà chặt đứt chính mình mạng nhỏ. Chậc chậc chậc, Mạc Tang Nhi đột nhiên vũ mị cười, ai nói chúng ta không có thủ. Ngươi chính là sinh sôi chịu ta như vậy nhiều máu, hại chết ta. Ta nhưng nhớ rất rõ ràng đâu. Hắc La Sát giờ phút này lại là càng thêm khó hiểu, ngươi đều không phải là kia hạ gì đó nữ tử, tất nhiên là chính mình cùng nàng trộm đánh cháo, tưởng từ Lao Phu trong tay cứu nàng tánh mạng. Lao Phu khi đó sao biết là ngươi? Này ngươi không biết vô quá không phải. Trong lòng lại là hung hăng phẫn nộ tức giận mắng. Mạc Tang Nhi yên lặng lắc đầu. Đột nhiên lấy một loại quan sát tử thi thương hại ánh mắt nhìn cách đó không xa Hắc La Sát, ngươi, tất, cần, chết. Nàng không hề cảm tình gần từng chữ một nói. Không biết điều. Hắc La Sát đã không thể nhịn được nữa, tức giận rít gào nói. Hắn còn chưa động tác, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền hai mắt trợn lên trừng mắt cách đó không xa nhàn nhạt mỉm cười tuyệt sắc nữ tử. Hắn run run nâng lên tay, không thể tin tưởng nhìn nàng, cuối cùng dáng người cứng lại nhanh chóng từ trên không ngã xuống mà xuống. Chính là ở sắp tiếp xúc mặt đất nháy mắt, thân thể đột nhiên hóa thành cho bụi, chính là trong cơ thể nguyên anh tiểu nhân cũng nháy mắt hỏng mất hóa thành nhẹ nhẹ lưu quang biến mất hầu như không còn. Cho bụi mai một. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt phun ra này bốn chữ, lãnh khốc mặt mày chết xạ ra thanh hàn lạnh lẽo, túc sát lại cố tình lại có loại phiêu giật lạnh lẽo mỹ cảm. 110 nàng vẫn là đã tới chậm sao. Bọn họ thấy không rõ nàng là như thế nào ra chiêu, chỉ là biết nàng thủ đoạn tàn nhẫn, không chút nào bại bởi Nam Nhi. Mà nàng lãnh nạo khí chất bệ nghệ nhìn xuống khi khí phách, càng là thật sâu làm hai người trong lòng chấn động. Giờ phút này bọn họ đều không có biện pháp từ vừa rồi một màn giữa hoàn hồn. Mạc Tang Nhi cũng không có lưu lại ý tứ, đồng nhiên có điểm không thú vị liếc liếc mắt một cái còn chưa hoàn hồn hai người, Mạc Tang như vậy cáo tử. Ít ngày nữa trong hoàng cung tái kiến. Nói xong, nàng thả người phiêu hướng về phía trước không, một cái chớp mắt biến mất vô tung.